Bất quá thiếu nữ nguyên tố cũng tùy ý có thể thấy được, thí dụ như trên bàn sản dị ổ hạn định bút cùng túi sách, trên giường chất đầy lớn nhỏ mao nhung hoa hoa nơi nơi đều là sinh hoạt hơi thở. Nàng máy tính bàn hợp với giường, tiểu tịch nhân một bên thân liền có thể nằm xuống tới, thoải mái dễ chịu mà hít mắt, vẫn là trong nhà hảo. Hạ Vân Triều lẩm bẩm một tiếng, chúng ta ở trong trò chơi phòng cũng thực hảo. Nơi đó còn có kết hôn chiếu đâu, nơi này lại cái gì đều không có. Tiểu tịch nhân không quá thích đem chính mình ảnh chụp bày ra tới, cái bàn đỉnh chỉ có thượng cao trung năm ấy đi Tây Tạng ở Tuyết Sơn trước chụp một chương ảnh chụp, vẫn là bởi vì thật sự quá mỹ, chính mình đều nhịn không được cất chứa. Hạ Vân Triều nàng ở trên giường chờ mình, đối thất thần Hạ Vân Triều ngoắc ngoắc ngón tay, chúng ta tới ước pháp tam trương. Nghe thấy cái này từ, Hạ Vân Triều biểu tình đổi đổi, không tình nguyện mà đi đến nàng trước mặt. Đừng làm ta ba mẹ phát hiện ngươi tồn tại, không cần làm ảnh hưởng ta sinh hoạt sự tình đệ tam điều nàng còn không có nghĩ đến. Thấy Hạ Vân Triều biểu tình, lời nói ở bên miệng đánh cái chuyển, lại phóng mềm xuống dưới, Hạ ca ca, ngươi tốt nhất. Nàng nhất sẽ niết hắn uy hiếp, biết hắn chống đỡ không được nàng như vậy làm nũng. Hạ Vân Triều trầm mặc một lát, nói ta tận lực. Nàng còn tưởng rằng Hạ Vân Triều sẽ như vậy chưa gượng dậy nổi, không nghĩ tới hắn ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ta có thể để một cái nho nhỏ yêu cầu sao. Tiểu tịch nhân có điểm đau lòng, liền nói đi. Tiểu kiêu muội muội trên mặt hắn hiếm thấy mà lộ ra ngượng ngùng mây đỏ. Ta có thể thân người sao? Tiểu tịch nhân không chút do dự ấn rất máy tính nguồn điện kiện. Trước mặt Hạ Vân Triều lập tức biến mất không thấy. Quả nhiên, nàng liền biết có thể làm như vậy. Nhưng mà đại giới vẫn phải có. Chờ thêm không vài phút, tiểu tịch nhân một lần nữa đăng nhập vào game đem Hạ Vân Triều thả ra, bị hắn nháo đến vẫn là nàng bài trừ nước mắt xin tha mới bỏ qua. Cuối cùng vẫn là bị hôn. Cái này tiểu tịch nhân nói như thế nào cũng không dám dễ dàng nếm thử. Ở trong nhà qua một tuần cá mặn sinh hoạt, Tiểu tịch nhân lại bước lên lữ trình. Lúc này, là cùng tiểu phụ tiểu mẫu cùng ngồi máy bay đi. Đảo không phải bởi vì đi trường học báo danh lúc này mới 8 tháng qua đi nhiều ít tiền, rời đi học còn phân biệt không nhiều lắm một tháng. Tiểu tịch nhân đi tham gia một hồi thí diễn, địa điểm ở thủ đô. Nàng đi các đại học giáo tham gia nghệ khảo thời điểm, liền lục tục có không ít công ty cho nàng đệ danh thiếp. Nàng từng cái nhận lấy, nhưng đều không có hồi phục, chờ thi đại học kết thúc mới cùng tiểu phụ tiểu mẫu cùng lựa chọn một nhà công ty. Trước ký 5 năm ước. Trong khoảng thời gian này, tiểu phụ kiểu mâu sớm tại thủ đô tìm hảo một chỗ phòng thuê hạ, ở xe điện ngầm bên cạnh, ly trường học gần, tiểu tịch nhân nhìn mắt tiền thuê nhà, nội tâm chảy xuống bần cùng nước mắt. Tiểu tịch nhân tới phía trước, trong nhà chỉ có thể xem như có điểm tiền giai cấp trung sản, tiểu phụ kiểu mâu là ở kiểu tịch nhân đọc trung học thời điểm càng thêm phát đạt, công ty quy mô cũng từ từ lớn mạnh, có một bộ hoa viên nhà Tây, phương tiện đi học mới không có quá khứ trụ. Cũng là khi đó càng ngày càng nội. Chỉ là bọn hắn đối kiểu tịch nhân quản giáo, tiền tiêu vặt gì đó đều không có quá khoa trương, vẫn luôn so bình thường tiêu phí trình độ hơi chút cao một chút, làm nàng có thể chính mình tích cóp tiếp theo chút. Bất quá, kiểu tịch nhân đi học, chính mình tiêu tiền địa phương không nhiều lắm, cao trung học nghệ thuật phí tổn mới lớn chút, liền không có chú ý tiền. Tốt nghiệp về sau mới bắt đầu nhìn thẳng vào loại đồ vật này. Thuê phòng 2 phòng 1 sảnh, trang hoàng hoàn chỉnh, tràn đầy đều là ra cảm giác. Kiểu tịch nhân ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Tiêu phụ kiều mẫu bồi nàng đi công ty. Ngại với nhị lao ở, tiêu tịch nhân không dám phóng Hạ Vân Triều ra tới, hắn đành phải ngoan ngoãn mà đại ở trong trò chơi. Người đại diện là cái 30 tới tuổi nữ nhân, lưu trữ tể nhị tóc ngắn, thoải mái thanh tân giỏi giang, cùng tiêu phụ kiều mẫu nói chuyện trong chốc lát sau liền mang theo tiêu tịch nhân lên lầu. Tiêu tịch nhân ở cái thứ nhất thế giới đi qua Hạ Vân Triều giải trí công ty, cùng những cái đó nghệ sĩ đánh quá giao tế, nói như thế nào cũng có chút kinh nghiệm. Húng chi cùng người ở chung nàng nhất am hiểu, hàn huyên vài câu lúc sau người đại diện đối nàng thái độ liền càng thêm ôn hòa. May mắn ngươi tốt nghiệp liền ký công ty, lại chính mình mang theo nhiệt độ, ta mới vì ngươi tranh thủ đến cái này thí diễn cơ hội người đại diện nói, ngươi biết Hạ Chí Nghị sao hôm nay hắn khả năng sẽ qua tới chỉ đạo, nhất định phải hảo hảo biểu hiện A. Công ty ký xuống tiểu tịch nhân đúng là bởi vì nàng cái kia đẹp nhất nghệ thí sinh danh hiệu, mà ở nghỉ hè, theo tiểu tịch nhân ở ấy bố lộ diện, nàng lục tục cũng có tiểu mấy và fans. Người đại diện trong miệng Hạ Chí Nghị tiểu tịch nhân có điều hiểu biết. Đây là nghiệp giới lao tiền bối, hiện giờ năm gần 50, ở trong vòng bị chịu kính trọng. Bất quá, hắn ở 10 năm trước liền đã tránh bóng, nói là chuyên tâm bồi người nhà, đoàn phim có thể thỉnh đến như vậy một cái tiền bối tới chỉ đạo, thật sự là hoa rất nhiều tâm tư. Tiểu tịch nhân nguyên bản đối thử kính vô cảm, bị người đại diện như vậy vừa nói, trong lòng nhiều phân khẩn trương. Trong phòng đã có không ít tân nhân, đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nữ sinh. Có mấy cái tiểu tịch nhân còn rất quen mắt, xem như có chút danh tiếng, nàng soát thuế bù thời điểm thấy quá. Trong nhà bầu không khí thực trầm trọng, nữ hài tử ở xếp hàng chờ vào bàn, quá không lâu có người từ trong phòng ra tới, có người đầy mặt tự tin, có người chỉ có mất mát cùng tuyệt vọng. Nàng ngồi ở một bên cấp Hạ Vân Triều phát tin nhắn. Cạnh tranh vẫn là rất tàn khốc. Hạ Vân Triều tuy không thể lấy thật thể hình thức tồn tại, nhưng vẫn là có thể liên hệ. Cũng không biết hắn thủ bao lâu, tin tức cơ hồ là dây hồi nhân nhân ngươi là nhất đồng, nhất định có thể hành. Còn xứng một cái nhan biểu tình, cùng hắn năm đó ở trong trò chơi nói chuyện ngự khí không sai biệt lắm. Còn nói không phải tiểu tỷ muội, tiểu tịch nhân tưởng. Mà lúc này, người đại diện cũng không lại nói chuyện thiếm, chuyên tâm nhìn kịch bản. Không lâu liền đến phiên tiểu tịch nhân chờ 5 người vào bàn. Môn bị đẩy ra, có người từ trong phòng đi ra, bước chân vô cùng lo lắng, đụng phải tiểu tịch nhân một chút. Nàng hôm nay xuyên giày xăng đan co cùng, vượt ngạch cửa thời điểm thiếu chút nữa té ngã, may mắn tiểu tịch nhân phản ứng mau, nhanh chóng đỡ bên cạnh, chỉ là chân xoay một chút. Bên cạnh nữ hải tử đều trong lòng khẩn trương, thấy thế cũng không có người lại đây quan tâm nàng, mọi người đều là các đi các lộ. Tiểu tịch nhân nhận được đâm nàng người, tê ôn ca cao, khoảng thời gian trước diễn một bộ trang web trường kịch, còn phát hỏa một thời gian. Nhưng ôn nhưng hân cũng không có đem đâm chuyện của nàng để ở trong lòng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tiểu tịch nhân thử về phía trước đi rồi hai bước, trừ bỏ vừa mới bắt đầu ngắn ngủi đau đớn sau vẫn chưa cảm thấy không khỏe, liền không có lại quản, ngồi ở chính mình vị trí. Đây là một bộ phim cổ trang, cải biên tự cùng tên, từng ở Internet phổ biến một thời. Lần này nàng muốn thử nhân vật là nữ tam. Trước đó, tiểu tịch nhân cùng người đại diện thảo luận quá, xác định tiểu tịch nhân hiện tại định vị tiểu tịch nhân có một chương điển hình cổ điển Mỹ nhân mặt, kia liền lấy cổ trang kịch làm đệ nhất bộ tác phẩm. Bản bộ kịch nữ tam nhìn như không chớp mắt, lại là kịch chung một cái quan trọng nhất nhân vật. Nàng là nam chủ Bạch Nguyệt Quang, sớm tại này bộ kịch đệ nhất tập liền chết đi, lấy hồi ức hình thức xuất hiện. Nhưng làm không bao lâu thanh mai trúc mã, nữ tam ở nam chủ cảm nhận chung địa vị quan trọng nhất, cho dù nàng đã rời đi nhân thế, vẫn trở thành nam nữ chủ cảm tình gông cùm xiềng xích. Cái gì là Bạch Nguyệt Quang ái mà không được? Nữ tam hình tượng liền như tác giả hình dung như vậy, mối tình đầu luôn là cầu còn không được tốt đẹp. Tiểu tịch nhân quá thích hợp. Nàng ở năm cái nữ sinh trung bài đệ tam, trước hai nữ sinh thí đều là nữ chính, lấy kiều tịch nhân góc độ xem, biểu diễn đều còn có thể. Bất quá, vài vị giám khảo thần sắc như thường, chỉ nói cho các nàng đi chờ đợi kết quả, cũng không nhiều lời. Nàng đồng dạng thấy hạ chí nghị. Hai nữ sinh rời đi, đến phiên kiều tịch nhân lên sân khấu, nàng buông kịch bản đứng dậy, thần sắc từng có giây lát lướt qua biến hóa đi đường khi, mắt cá chân bắt đầu đau. Giả thuyết người yêu, 11. Loại cảm giác này nhưng cũng không dễ chịu. Môi đi một bước, đau đớn phảng phất tăng phúc một phần, mắt cá chân trô nóng rực nóng bỏng, ngay cả chấm đất sức lực đều phải không có. May mắn từ chỗ ngồi đi đến giám khảo trước mặt bất quá vài bước chi cự. Nhưng mà tưởng tượng đến kế tiếp chính mình chuẩn bị đoạn ngắn, tiêu tịch nhân sắc mặt có chút bạch. Đây là một đoạn hồi ức, Bạch Nguyệt Quang ở lụa hành lang eo trung dạo bước, nện bước nhẹ nhàng, ngọc bội len keng. Năm ấy, say mê khoa cử mấy năm cao trung nam chủ tới trong phủ bái phỏng. Trong lúc vô tình kinh hồng thoáng nhìn, kinh giác nguyên lai thanh mai trúc mã đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, bởi vậy liếc mắt một cái khuynh tâm. Vốn dĩ này một vở diễn thực khảo nghiệm biểu hiện lực, mà kiều tịch nhân vừa lúc thực am hiểu loại nhân thế này. Nhưng mà này mạc diễn trung tâm, là một chữ đi. Có lẽ giám khảo nhóm sắp thấy một cái nhe răng nết miệng Bạch Nguyệt Quang, kiều tịch nhân tưởng. Các ngài hảo, ta kêu kiều tịch nhân. Nàng nhặt lên mỉm cười, chịu đựng đau đớn tự nhiên hào phóng về phía giám khảo tiến hành rồi một cái đơn giản tự giới thiệu. Tiểu tịch nhân Mỹ thực độc đáo, nàng vốn di tự học tiên thế giới, khí chất được trời ưu ái, tiếp nhận thân thể này 5 năm, đã được đến thực hảo ma hợp. Càng miễn bàn trong khoảng thời gian này gặp Hạ Vân Triều, có khí vận dễ chịu, nàng khí sắc càng thêm, cùng ban đầu chính mình đã có 7-8 phần tương tự. Giám khảo biểu tình nhìn qua đều thực bình thường, tiểu tịch nhân tâm niệm vừa động, đã thay đổi chủ ý. Nàng rũ mi chậm rãi bán ra một bước. Nếu là người đại diện tại đây, nhất định sẽ cau mày ám đạo không đối ấn nguyên kịch bản. Tiểu tịch nhân muốn diễn hẳn là hoạt bát tươi đẹp thanh xuân thiếu nữ, mà không phải này phó tựa như trải qua hơn người sinh thay đổi rất nhanh bi thương bộ dáng. Sau đó nàng liền sẽ nhanh chóng ý thức được, tiểu tịch nhân vào cửa khi bị vướng ngã, hiện tại miệng vết thương sợ là đau đớn khó nhịn. Tiểu tịch nhân cảm giác cũng xác thật là cái dạng này. Nàng về phía trước đi rồi hai bước, tay vịn trụ tường, trong mắt trong suốt lập lòe, ngân nha cắn môi đỏ, thanh âm đã không còn nữa lúc trước điểm mỹ, cố tình đè thấp hạ có chứa vài phần khàn khàn cảm. Cha. Nương. Giám khảo nhóm nhanh chóng đoán được nàng muốn biểu diễn nào một màn. Bạch Nguyệt Quang là cái bi kịch. Nam chủ cao trung tới bái phòng năm ấy, nàng vừa vặn cập kê. Nam chủ khuynh tâm sau, ít ngày nữa liền tới cửa cầu thú. Cha mẹ nàng yêu thương nàng, không muốn nữ nhi mới vừa thành niên liền gả chồng, tuy là duẫn việc hôn nhân, lại phải đợi năm sau lại thành thân, đại nam chủ con đường làm quan ổn định lại nên nàng vào cửa. Nhưng mà liền tại đây một năm, Bạch Nguyệt Quang phụ thân bị cho hấp thụ ánh sáng, cùng mối phiến cấu kết, tội danh đương trảm, một nhà già trẻ toàn thành tù nhân. Đế vương nhớ tình cũ, chưa đuổi tận giết tuyệt, chỉ đem nữ quyến toàn lưu đày xa xôi nơi. Việc hôn nhân này tự nhiên thất bại, nam chủ một nhà vội vàng cùng nàng phủi sạch quan hệ đâu, dù cho nam chủ có tình, cũng sẽ không bởi vì nàng ngỗ nghịch trong nhà. Nàng muốn diễn, đó là lưu đày đêm trước, nam chủ vì nàng cầu tới một cái cuối cùng xem một cái ra cơ hội. Nàng về đến nhà hồ hoa sen hành lang. Nam chủ yên lặng mà ở cách đó không xa nhìn nàng, như nhau trở về khi đó. Bất quá, hai người cũng không biết, nàng sẽ bệnh chết trên đường, đây là cuối cùng một mặt. Tiêu tịch nhân hơi hơi nghiêng người, chăm chú nhìn phương xa, tựa hồ trong mắt có nói không hết nói không rõ muôn vàn cảm xúc, vài vị giám khảo có thể rõ ràng mà thấy nàng biểu tình. Đông sen lại khai nàng nhẹ giọng nói, nhưng nữ nhi không có ra. Nàng không giống kịch bản như vậy, tiến phủ liền nước mắt rơi như mưa. Nước mắt ở nàng hốc mắt đảo quanh, chỉ là ướt át hốc mắt, chậm chạp không có rơi xuống, quật cường đến làm người đau lòng. Tiếp theo nàng buông ra đỡ tường tay, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, chỉ có dựa lưng vào tường, cố nén đứng vững, thưa các ca, cảm ơn ngươi, tai kiến. Nói xong, ấp ủ hồi lâu nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Mỹ nhân khóc tựa hoa lê dính hạt mưa, run ở đây vài vị tâm. Tiêu tịch nhân lau sạch rơi xuống hai giọt nước mắt, trong nháy mắt thu hồi đại bộ phận cảm xúc. Thanh âm vẫn là mang theo run rẩy, ta biểu diễn xong. Nhưng đau chết nàng. Nàng vốn là đứng không vững, nhưng như vậy mới nhìn qua càng thêm chân thật. Vài vị giám khảo trao đổi một ánh mắt. Hạ Chí Nghị gật đầu ý bảo, tuần sau tới xem kết quả đi. Đầu tiên là kiều tịch nhân nhan giá trị liền rất bác người hảo cảm ở một chúng lớn lên không sai biệt lắm vong hồng mặt trung. Nàng diện mạo rất có đặc sắc, tiêu chuẩn mặt trái xoan mắt hạnh, chiếu cổ điển mỹ nhân khuôn mẫu khác. Còn nữa, không nói kiều tịch nhân kỹ thuật diễn như thế nào. Chi tiết xử lý lệnh người tán thưởng đôi mắt nước mắt nắm chắc, trong lòng có rút đau đớn không dám ở ái nhân trước mặt dễ dàng biểu lộ tâm thái, không một không rõ ràng. Bạch Nguyệt Quang là quý nữ, cho dù ở nghèo túng thời điểm, đều vẫn duy trì trong xương cốt giáo dưỡng cùng phong phạm. Lúc trước cũng có mấy người biểu diễn quá một màn này, nhưng mà cái kia cái nào không phải đi lên liền gào khóc, lại không hề hình tượng mà quỳ trên mặt đất hoặc nhào vào nam chủ trong lòng ngực, không hề có Bạch Nguyệt Quang nhân thiết. Nam chủ là cái đại nam tử chủ nghĩa người. Hắn nhớ Bạch Nguyệt Quang cả đời, thật sự là bởi vì là thơ hấu bạn chơi cùng sao, hiển nhiên không phải. Quá độ thiên chân liền thành ấu trĩ, Bạch Nguyệt Quang thiên chân, là thành lập ở quý nữ khí chất phía trên đơn thuần, là một loại khí tiết. Bất luận khi nào, đều đem cuộc sống đỉnh đến thẳng tắp. Nàng đối kịch bản giải đọc thập phần thấu triệt. Cảm tạ giám khảo, tiểu tịch nhân đỡ tưởng mượn hạ lực, khập khiễng mà rời đi nơi này. Nàng mãn đầu góc đều là nên như thế nào lợi dụng tình huống hiện tại bảo trì nhân thiết. Theo bản năng xem nhẹ cùng Hạ Chí Nghị đối diện khi sinh ra ý niệm hắn giống như có một chút quen mắt. Không phải nói đúng hắn tác phẩm cái loại này quen mắt. Nhưng mà kiều tịch nhân không rảnh ngôn hắn, cố nén đau đớn đi ra nơi này, tận lực không cho phía sau người nhìn ra sơ hở. Chờ cửa vừa đóng lại, nàng mới đỡ lấy tường, gian nan mà đứng. Lúc này nhiều hy vọng có một cái người quen, như vậy nàng liền có thể trực tiếp nhào lên đi, nhưng mà trước mặt chính là ngày đầu tiên gặp mặt người đại diện, nhìn qua nghiêm khắc thực, kiều tịch nhân cùng nàng không thân. Không dám vọng động. Nàng chính là phải hảo hảo duy trì ở người đại diện trước mặt hình tượng. Người đại diện quả thực nhận thấy được không đúng, tiểu kiều, ngươi làm sao vậy? Tiêu tịch nhân cười một cái, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như xoay một chút. Đây là có chuyện gì? Người đại diện mày hung hăng nhăn lại, về phía trước tới đỡ nàng, bên kia có phòng nghỉ, mau tới đây ta nhìn xem. Hẳn là chính là vạn bị thương đi. Kiều tịch nhân nhìn qua thụ sủng nhược kinh, ta chính mình có thể đi, ta hẳn là phát huy đến có thể, nếu thuận lợi nói. Loại này thời điểm đương nhiên là thân thể quan trọng. Người đại diện thở dài. Cái gì thí diễn không thử diễn, cái kia nhân vật cơ bản là điều động nội bộ nàng, hiện tại chính là làm nàng đi cái hình thức, còn tưởng rằng nàng trong lòng hiểu rõ. Không nghĩ tới nàng như thế nghiêm túc đối đãi. Nay cùng người đại diện tưởng tượng bên trong có điểm bất đồng, bởi vì loại này sớm nổi tiếng internet tiểu nữ sinh hẳn là tương đối cao ngạo, không biết khiêm tốn là vật gì, cái gì chuyên nghiệp á càng là không thể trông cậy vào. Cô nương này thực hiểu chuyện. Nghĩ đến nàng lúc sau có thể bất lo rất nhiều. Rốt cuộc ngồi xuống trên ghế, tiểu tịch nhân nội tâm thật sự mau khóc ra tới. Bất quá, nàng vẫn như cũ thừa hành kiên cường lại nhu nhược nguyên tắc, cũng chính là không có việc gì ta thực hảo không cần quan tâm. Rồi sau đó đem giày cao gót cùng tất chân kéo xuống, chân trái mắt cá chân đã cao cao xứng khởi, tích máu bầm. Ta cho ngươi kêu bác sĩ tới. Người đại diện lấy ra di động. Mặt ngoài nói tiểu tịch nhân đã nói quá nhiều, lúc này lại nói liền có vẻ làm kiêu. Bởi vậy kiều tịch nhân chỉ là nhẹ giọng xin lỗi. đây là ta nên làm, ngươi cùng ta khách khí cái gì, người đại diện có điểm đau đầu, cũng không biết như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến kế tiếp quay chụp, nhưng vẫn là an ủi nàng nói, ngươi có khác quá lớn áp lực, không phải cái gì đại thương. Tiểu Tịch Nhân lại hướng về phía nàng cười. Nàng tươi cười thanh triệt sạch sẽ, kêu người đại diện đủ rột tâm tình hảo không ít. Lúc này, Tiểu Tịch Nhân mới nhớ lại xem di động. Váy không có túi, di động của nàng ở người đại diện kia bảo quản, liền ở vừa rồi, người đại diện đưa cho nàng. Tin tức đã bị tràn đầy một màn hình di động ba chiếm. Không hề nghi ngờ, đều là Hạ Vân Triều. Nhân nhân yên tâm, ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Chờ ngươi chiến thắng trở về. Nhân nhân ngươi vì cái gì còn không có hồi ta tin tức GAQ. Rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Từng điều điệp lên, một không cẩn thận liền soát bình. Tiểu Tịch Nhân không thể nề hà mà trở về một câu. Ra điểm sự, khả năng muốn trễ chút về nhà. Thủ nàng đã lâu Hạ Vân Triều dây hồi. Khi nào ta đi tiếp ngươi? Đúng vậy, Hạ Vân Triều là bị Tiểu Tịch Nhân thả ra. Tiểu phụ Kiều Mẫu trong khoảng thời gian này vừa vặn muốn đi công tác, đi địa phương ly đế đô không xa, bọn họ là đưa xong Tiểu Tịch Nhân lúc sau lại ngồi cao thiết quá khứ, cho nên không ở bên người. Ở Hạ Vân Triều mãnh liệt yêu cầu hạ, Tiểu Tịch Nhân đồng ý trong khoảng thời gian này đem hắn thả ra giữ nhà. Dù sao máy tính nàng đã mang lại đây, hắn có thể chính mình xử lý, đừng làm cho nó không điện là được. Tiểu Tịch Nhân là vạn sự đều cùng Hạ Vân Triều nói làm chính hắn phụ trách. Ý gì theo nàng không lương tâm trình độ, nàng tin tưởng vạn nhất Hạ Vân Triều tồn tại bị phát hiện, nàng sẽ không chút nào nể tình đem hắn đưa đến quốc gia dị sinh vật viện nghiên cứu đi. Lời nói là như vậy đối Hạ Vân Triều nói, như vậy hắn mới bất lo chút. Tiểu Tịch Nhân nhìn tin nhắn trầm mặc một lát. Cái này đề nghị rất có dụ hoặc lực. Hạ Vân Triều tồn tại lại không phải cái gì cơ mật, chỉ cần đừng ở nàng phòng bị tiểu phụ Kiều Mẫu phát hiện là được. Mặt khác thời gian hắn vẫn là tự do. Lại nói chính mình hiện tại hành động không tiện, còn phải về tiểu khu, sắp thật yêu cầu một cái thay đi bộ. Chờ nàng trở về Hạ Vân Triều tin nhắn, có người gõ phòng nghỉ môn. Xách theo hồng thuốc chính là cái lớn tuổi nữ nhân, khuôn mặt hòa ái. Nhưng mà nàng cấp Tiểu Tịch Nhân massage thời điểm liền không như vậy ôn nhu. Tiểu Tịch Nhân không biết nội tâm mặc niệm bao nhiêu lần hình tượng hình tượng hình tượng, mới cố nén không có kêu ra tiếng tới. Loại này nàng động động ngón tay là có thể dùng pháp lực chữa khỏi tiểu thương, vì cái gì muốn chịu lớn như vậy cha tấn A. Liên tính nàng hiện tại đã chịu thế giới pháp tắc hạn chế, nhưng nàng có Hạ Vân Triều A một chút khôi phục năng lực vẫn phải có. Khó được ở Kiều Tịch Nhân trên mặt thấy có thể nói xuất sắc biểu tình, người đại diện không khỏi bật cười, này có thể cho ngươi hảo đến càng mau. Kiều Tịch Nhân chỉ có miễn cưỡng cười vui. Ta đưa ngươi trở về đi, đem địa chỉ nói cho ta, người đại diện lại nói, ngươi như vậy cũng đi không được lộ, có thang máy sao? Sau đó nàng thấy cô nương trên mặt xuất hiện một chút thẹn thùng, không, không cần, đưa đến dưới lầu là được, cảm ơn. Giả thuyết người yêu, 12. Người đại diện chỉ đương nàng quá khách khí, ôn hòa mà cười cười, đừng cùng ta thấy ngoại, ngươi về sau kêu ta Lâm tỷ là được. Lâm tỷ đưa ngươi về nhà. Nàng như vậy một tự xưng, đảo ngoài ý muốn có vẻ đáng yêu. Nhân viên y tế động tác rốt cuộc dừng lại, Tiểu Tịch Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không quên trả lời Lâm tỷ nhà ta người sẽ đến tiếp ta. Nàng đã cự tuyệt làm Hạ Vân Triều ra cửa. Nếu là liền đến dưới lầu tiếp đều không cho, Hạ Vân Triều sẽ đem nàng hủy đi. Tiểu Tịch Nhân vẫn là không rõ vì cái gì bọn họ quan hệ biến thành như vậy. Bị dung túng không nên là nàng, sao nàng mới là đáng yêu nữ hài tử a. Nói đến nơi đây, Lâm tỷ trên mặt hiện lên hiểu rõ chi sắc, kia hành đi. Ngươi hiện tại có thể đi sao, nghỉ ngơi một chút chúng ta trở về. Tiểu Tịch Nhân vừa đến công ty, đối hết thể còn không quen thuộc, không có như vậy nhiều nghiệp vụ phải làm. Bất quá là tới thi cái kính, trước hôn cái quen mắt. Đại đưa Kiều Tịch Nhân rời đi, Lâm tỷ sẽ tự hiểu biết tình huống lúc trước lưu lại liên hệ phương thức tinh thăm đều không phải là nàng. Nàng là Kiều Tịch Nhân ký hợp đồng sau bị an bài xuống dưới, cho nên đối Kiều Tịch Nhân không quá thủ. Bất quá hiện tại, nàng đối Kiều Tịch Nhân ấn tượng thực hảo, hy vọng nàng đừng làm nàng thất vọng đi. Ân. Kiều Tịch Nhân ngoan ngoãn gật gật đầu. Chờ sở hữu tới thử kính người rời đi, đã là mặt trời lặn. Hạ Chí Nghị ở cùng mặt khác vài vị giám khảo nói chuyện với nhau. Có giám khảo lộ ra quá bên trong tin tức, nói là Bạch Nguyệt Quang nhân vật này điều động nội bộ một cái kêu Kiều Tịch Nhân cô nương. Hạ Chí Nghị xưa nay không mừng đi cửa sau sự, hôm nay vốn là muốn thử xem cô nương này nhân phẩm như thế nào, ai ngờ nàng biểu hiện ngoài dự đoán, nhưng thật ra làm hắn đem cái gì khó xử nói đều đã quên. Cô nương này mặt mày ôn hòa, nhìn qua rất là thân thiết, đấy cũng là có. Tuy nói ngây ngô thượng ở, không đạt được lô hỏa thuần thanh cảnh giới, lại cũng đủ thiên phú dị bẩm. Hạ Chí Nghị nhìn chúng chính là nàng lòng yên tĩnh. Không cao ngạo không nóng nảy, không màng hơn thua, thu phóng tự nhiên. Như vậy tính tình ở cái này vòng là thực lấy lòng. Nhưng là, Hạ Chí Nghị suy nghĩ, tiểu tịch nhân biểu diễn khi vẻ mặt thống khổ không giống làm bộ. Ngay cả đi ra ngoài, nàng chân cũng là không có duỗi thẳng, đi đường thất tha thất thể. Người khác chỉ đương nàng nhập diễn quá sâu, lại một tự hỏi, rồi lại đốn giác không đúng. Hắn đi vào thang máy, nên diện đụng phải người mặc chức nghiệp trang nữ nhân. Nữ nhân cùng hắn chào hỏi Hạ lão sư. Hạ Chí Nghị gật đầu ý bảo. Hắn là biết nàng, tư liệu thượng có, tiểu tịch nhân người đại diện, họ Lâm. Hai người đi không phải cùng tầng, một trên một dưới. Nàng tựa hồ là từ lầu một đi lên, có lẽ là vừa mới đi ra ngoài quá. Tiểu kiêu nàng hôm nay biểu hiện, ngài xem như thế nào Lâm tỷ tiểu tâm mà dò hỏi ra tiếng, không buông tha Hạ Chí Nghị trên mặt bất luận cái gì một cái biểu tình. Hạ Chí Nghị tính tình mọi người đều biết, không thích quá nhiều loanh quanh lòng vòng, cùng với nói bóng nói gió, không bằng trực tiếp hỏi tới hảo. Hắn cho một cái đúng trọng tâm đánh giá, rất có thiên phú. Này đã rất cao Lâm tỷ trong lòng âm thầm tùng một hơi, vội bổ lời nói nói, tiểu kiều vạn bị thương chân, ta thật sợ nàng biểu diễn thời điểm không có phát huy hảo. Vạn bị thương chân. Hạ Chí Nghị lông mày hơi hơi một trọn, trong đầu hiện lên phía trước mấy cái đoạn ngắn. Khó trách, khó trách. Cô nương này nhẫn mại nhưng thật ra cường, cũng không làm cho bọn họ nhìn ra tới, đem chính mình không thích hợp cùng trong phim tình cảnh hoàn mỹ kết hợp. Có điểm tiểu tâm cơ, lại không ảnh hưởng toàn cục, hiển nhiên nàng là cái thực người thông minh, không bằng mặt ngoài như vậy đơn thuần. Hắn nhiều lời một câu quan tâm nói, đi ra thang máy. Đây là lầu 3, hắn phòng nghỉ. Phòng nghỉ phóng một máy tính. Hạ Chí Nghị nhớ tới mấy cái giám khảo đối lời hắn nói, mở ra máy tính. Nghe nói cô nương này còn bởi vì trí đấu bọn buôn người thượng hot xệ ấp, bị cảnh sát quan hơi khen ngợi. Đưa vào kiều tịch nhân ba chữ, quả nhiên có thể thấy ngay lúc đó video. Hạ Chí Nghị cờ lật mở. Video 3 phút, kiều tịch nhân nói khóc liền khóc, nhu nhược bất lực là 10 thành 10. Nhưng mà cốt truyện xoay ngược lại, nàng truyền phát tin di động ghi âm, lại thực mau báo cảnh sát, thông dong thái độ cùng trên mặt nước mắt rất có xuất nhập. Quả nhiên là cái dạng này tính tình. Tiến độ điều tiếp cận kết thúc, nhưng mà cốt truyện bỗng nhiên xuất hiện biến số, nam nhân muốn đi công kích nàng, người thanh niên từ đám người lao ra, đẩy ra kiều tịch nhân. Trong video là một chương mơ hồ sơn mặt, mơ hồ nhìn ra được thanh niên tuấn mỹ hình dáng. Người này, người này. Hạ Chí Nghị điểm hồi phóng, lại một lần trở lại cái này đoạn ngắn, ấn tạm dừng. Hắn đoan trang trong video mặt, trong lòng hoảng sợ, lấy ra di động so đối. Hình nền di động là một nhà ba người chụp ảnh chung. Ảnh chụp thanh niên vẫn là thiếu niên, xuyên chính là trung học giáo phục, một thân đồng bột tinh thần phân chấn. Tiểu tịch nhân từ Lâm tỷ đưa nàng đến tiểu khu cửa. Hạ Vân Triều sớm liền đang đợi, đám người bên trong, thuộc hắn nhất thấy được. Tiểu tịch nhân làm Lâm tỷ sang bên đỉnh, Hạ Vân Triều trực tiếp tới gõ cửa xe, thái độ khiêm tốn có lễ. Sau đó kéo ra cửa xe đem tiểu tịch nhân ôm đi. Lâm tỷ toàn bộ hành trình mê chi mỉm cười. Đại đi ra Lâm tỷ tầm mắt phạm vi, hắn một giây biên sắc mặt, thanh âm đều thấp không ít, nhân nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là không cẩn thận xoay một chút, ta không phải xuyên giày cao gót sao? Kiều tịch nhân nhẹ nhàng bâng cơ. Hắn chỉ là ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Kiều tịch nhân nhất thời không nói gì. Lại nghe thấy hắn lo chính mình nói một đồng lớn, ta biết, diễn viên là cái rất mệt sống, nhân nhân ngươi ngày đầu tiên thí diễn liền vặn bị thương chân, kế tiếp kiếp sống nên là bộ dáng gì nếu, ngươi không đi con đường này. Dư lại nói hắn chưa nói xong. Tiểu tịch nhân bật cười, đây là đem nàng đương bút bê sứ A, nàng cũng không thể lý giải Hạ Vân Triều quan niệm, đại gia không đều là như thế này, lại đây sao? Ta đã thượng đầu diễn biểu diễn buộc lại, ngươi muốn cho ta bởi vì khổ mệt bỏ dở nửa chừng sao? Hướng hồ lập tức làm cái gì không mệt đâu. Ban đầu tiếp thu nguyên chủ nhân sinh, tiểu tịch nhân tĩnh hạ tâm tới tự hỏi thật lâu, mai cho đến cao một chút học kỳ mới hạ quyết tâm, đi nguyên chủ lộ. Nàng là không quá vui chạm vào cái này vòng. Ở cái thứ nhất thế giới, Hạ Vân Triều nhiều lần ám chỉ nàng có thiên phú có thể ký hợp đồng hắn công ty, đều bị nàng cự tuyệt, khi đó nàng duy nhất ý niệm chính là hảo hảo đọc sách thi đại học, hiểu biết thế giới này. Nhưng là hiện tại bất đồng. Lần thứ hai xuyên qua, đi một cái bình thường bản địa cư dân 5 năm nhân sinh, nàng đã không cần giống cái thứ nhất thế giới như vậy buộc chính mình bức thiết mà đi hấp thu tân tri thức, nàng có nhiều hơn thời gian đi làm không con đếm thử quá sự. Thì như, diễn kịch. Nguyên chủ nhân sinh chưa bắt đầu, tuổi trẻ hoa liền đã ngã xuống. Nàng vì sao không thể tiếp tục đi xuống, thế nàng đi xong nàng chưa đi xong lộ đâu. Nàng lời nói làm Hạ Vân Triều nói lỡ. Hắn cúi đầu, vẫn là ôm nàng, chỉ là chậm lại nệm bước, ý nghĩ không biết bay đến đi đâu vậy. Tiêu tịch nhân thấy vẻ mặt của hắn, liền kém đem dầu dĩ không vui này 4 chữ trực tiếp viết ở trên mặt. Nàng không tính toán nói chuyện. Hạ Vân Triều tính cái gì đâu, vì cái gì muốn can thiệp nàng thế giới, liền tính bọn họ nhận thức hai cái thế giới, cũng ở thế giới này ở chung quá một đoạn thời gian. liền tính Hạ Vân Triều là nàng kim chủ nhưng là đã trải qua hai cái thế giới lại 5 năm, tiểu tịch nhân tâm thái sớm không có như vậy nóng nảy. Nàng đã không vội mà đi cỏ khí vận luyện hóa, dù sao thời gian còn có bao nhiêu, nàng sinh mệnh vô cùng vô tận, nếu mất đi ký ức lại có thể nghiệm nhân sinh cơ hội, vì cái gì không bỏ chậm bước chân. Cho nên, nói cách khác, không phải nàng yêu cầu Hạ Vân Triều, mà là Hạ Vân Triều quấn lấy nàng. Bị thiên vị người luôn là không có sợ hãi, câu này nói một chút cũng không sai. Thuê phòng ở lầu 2, đi không được bao lâu, Hạ Vân Triều liền tiếp nhận kiểu tịch nhân đưa cho hắn chìa khóa mở cửa. Hắn đem nàng đặt ở trên sofa, đột nhiên hỏi, bị thương chính là nào chỉ chân. Tựa hồ là muốn tránh khai cái này đề tài. Kiểu tịch nhân vẫn chưa vạch trần, đem tất chân liêu đi xuống. Nồng đậm trung dược hương chui vào xoang mũi. Ứ thanh là không có cởi, thậm chí tích huyết khối, nhưng là đau đớn chậm lại một chút. Tiểu tịch nhân có tin tưởng ngày mai một giấc ngủ dậy có thể hảo không ít. Hắn ngón tay ôn nhu từ miệng vết thương thượng mơn trớn, đầu ngón tay độ ấm lạnh lẽo, cùng tâm tình của hắn giống nhau. Càng ngày càng giống một cái bị vô lương chủ nhân vứt bỏ kim mao. Tiểu tịch nhân không chế không được chính mình miên man suy nghĩ. Hạ Vân Triều rũ mi, thanh âm vẫn là hủy khuất, chỉ là ngự khi phóng mềm không ít, mắt đào hoa chúng tất cả đều là ngoan ngoãn, thực xin lỗi. Ân nàng nhẹ nhàng mà phát ra một cái ngữ khí tử. Ta không có suy xét đến ngươi cảm thụ hắn dầu dĩ mà nói, thanh âm ép tới rất thấp, ta không phải phản đối ngươi đi diễn kịch, ta chỉ là đau lòng ngươi bị thương. Nói mặt sau một câu khi, hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nóng rực mà tình thâm, phảng phất hồ sâu lôi kéo người xuống phía dưới hãm, một đụng vào liền khó có thể tránh thoát. Tiêu tịch nhân thực sự ngẩn ra một chút. Đau lòng ngươi bị thương cư nhiên có người sẽ đối nàng nói loại này lời nói. Nàng số lượng không nhiều lắm trong trí nhớ. Nàng vẫn luôn là cái độc lai độc vãng cao ngạo tính tình, không cần bằng hữu cũng không cần thân nhân, tu nàng ma đạo. Liền tính xuyên qua mấy cái thế giới, cũng không có đem tâm thái buông ra đi giao bằng hữu, bất quá là đem bọn họ trở thành khách qua đường giống nhau nhân vật nói cách khác chính là nở cờ. Nàng xưa nay là cái dạng này tâm thái, mới không sợ mất đi cái gì, ai làm nàng vốn dĩ liền không có cái gì đâu. Thực xin lỗi, ta không thể bảo hộ ngươi, nhưng ngươi đáp ứng ta tận lực bảo vệ tốt chính ngươi được không? Hắn dùng tận lực cái này từ nhượng bộ. Ngẩng đầu nhìn nàng, hai tròng mắt trung tràn đầy chân thành, đang chờ đợi nàng hồi đáp tựa hồ nàng nếu nói chút vô tình nói, hắn tâm liền sẽ bị hung hăng xẻo một đao dường như. Tiêu tịch nhân còn có thể nói cái gì đâu. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, mềm mại lòng bàn tay phúc nàng miệng vết thương, đó là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác bởi vậy. Tiêu tịch nhân phí thật lớn công phu mới thu hồi trên mặt thác loạn cùng thụ sủng nhược kinh, đồng cứng nói ân. Hảo mất mặt a, vừa rồi kia phó thất sắc bộ dáng lại bị hắn xem đi vào. Chẳng sợ chính mình chuyên môn đi học biểu diễn, ở Hạ Vân Triều trước mặt vẫn là xe hóc. Tiêu tịch nhân rất khổ sở. Bị thuận bao thanh niên tươi cười rạng rỡ, nắm nàng cổ chân, nhân nhân này thượng chính là cái gì dược á yêu cầu ta đi mua sao. Lâm tỷ cho ta. Tiêu tịch nhân nói. Con hảo hắn khôi phục bình thường. Vừa rồi đưa ngươi tới cái kia ngươi người đại diện. Hạ Vân Triều ghen ghét cực kỳ. Vì cái gì nàng có thể đưa nhân nhân về nhà mà hắn chỉ có thể ngồi xuống cửa. Giả thuyết người yêu, 13. Tiêu tịch nhân gật gật đầu, tin nhắn cùng ngươi đã nói, nàng người khá tốt. Bất quá mới ở chung một cái buổi chiều, cũng không biết cái này người đại diện đối công tác có phải hay không thực nghiêm khắc. Nhưng mà truyền vào Hạ Vân Triều trong thai liền thành mặt khác một loại ý tứ. Hắn cắn môi, cơ hồ không chế không được chính mình hỏi lại vậy ngươi cảm thấy ta thế nào. Tiêu tịch nhân nhất thời không có thể lý giải hắn ý tứ A. Hắn lại dùng cái loại này đáng thương hề hề ánh mắt nhìn nàng, đồng tình bài đánh đến lô hỏa thuần thanh. Tiêu tịch nhân bỗng nhiên đã hiểu. Hài hước mà dùng ngón trỏ gai gai hắn mu bàn tay, ngươi đương nhiên là nhất đồng hạ ca ca a. Rồi sau đó, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Thanh niên điện giật mà lui về phía sau vài bước, vành hai hồng như bổ câu huyết, ném xuống một câu bay nhanh mà rời đi, nhân nhân nhân nhân ngươi còn không có ăn cơm chiều đi, ta đi làm. Tiểu tịch nhân với tay, hạ ca ca cố lên. Hạ Vân Triều thiếu chút nữa lảo đảo một bước. Hắn đệ lại ngực, trái tim kịch liệt nhảy lên cảm giác rõ ràng mà truyền đến. Như thế nào sẽ như vậy đáng yêu? Quá đáng yêu a a a. Mễ là đào hảo, nồi cơm điện đã cắm thượng đầu cắm, không lâu trong phòng bếp có xào rau thanh âm. Tiêu tịch nhân nằm ở trên sofa, cọ cọ mặt trên mao, nhịn không được lại bật cười. Còn tưởng rằng hắn rất dày ra mặt, không nghĩ tới trong xương cốt như vậy ngây thơ a. Cái này hảo, tiêu tịch nhân ác thú vị hoàn toàn toàn bị câu lên đây. Nàng ngửa đầu, dựa vào trên tay vịn dùng di động đổ bộ trò chơi. Hạ Vân Triều tự nhiên là tại tuyến. Hồng Nhan cùng Nhiên ca ở Hồng Nhan biết nàng hôm nay đi thử kính, hỏi nàng tình huống như thế nào. Gia tộc gì trở Trâm Kiều muội đã ở đế đô hôm nay thí diễn. Gia tộc Tiểu Kiều đúng rồi, không thể tưởng được đi, thỉnh chúc ta xê vị xuất đạo. Hảo đi, kỳ thật ta cũng không có đế tê tê. Gia tộc Cam Hồng Nhan ta kiểu mội ra ngựa như thế nào sẽ không đế kiểu mội ngươi có thể hành. Gia tộc gì chờ châm ta quá đoạn thời gian khả năng muốn đi đế đô làm giao lưu, có lẽ có thể gặp lại. Này thật đúng là cái lệnh người vui sướng tin tức. Trừ bỏ Hạ Vân Triều, cùng tiểu tịch nhân quan hệ tốt nhất khác phái chính là Nhiên Ca hoặc là nói Hạ Vân Triều cơ bản không ở, nàng đại bộ phận thời gian đều là cùng Nhiên Ca cùng nhau chơi. Đương nhiên giống nhau là vài cá nhân. Bất quá trò chơi này nam sinh không nhiều lắm, vài cá nhân Nhiên Ca luôn là duy nhất một cái nam sinh. Gia tộc tiểu kiều hảo hảo hảo, chờ ta đi tìm kiếm mấy nhà đế đô hảo tiệm cơm, lúc này ta phải làm đông. Hàn huyên chỉ chốc lát sau, Hạ Vân Triều bưng hai bản đồ ăn ra tới, động tác còn rất nhanh. Hắn xào hai cái cơm nhà, đều là tố, nhưng thả điểm ớt cay làm điểm xuyết, nhan sắc nhưng thật ra rất xinh đẹp. Hắn đi tới lại muốn ôm tiểu tịch nhân, tiểu tịch nhân còn tưởng dễ rùa hai hạ, ở hắn kiên định trong ánh mắt từ bỏ, ngược lại ngọt ngào mà kêu kêu cảm ơn hạ ca ca. Hạ Vân Triều quả nhiên chống đỡ không được, nhanh chóng quay mặt đi, thanh âm đều nói lắp nhất, thích nhất nhân nhân, cho nên cái gì đều đăng giá. Kết quả vẫn là không quên điên cuồng thổ lộ. Hạ Vân Triều lại đi thịnh cơm. Thấy kiều tịch nhân còn đang xem di động, liền hỏi, ngươi như thế nào cười đến như vậy vui vẻ. Tuy rằng nàng luôn là đang cười, nhưng loại này xem đồ vật khi dơ lên độ cung thật đúng là không nhiều lắm thấy. Nhiên ca khả năng quá đoạn thời gian muốn tới đế đô kiều tịch nhân không có dấu dếm, ta phải hảo hảo ngẫm lại đến lúc đó muốn như thế nào chiêu đãi hắn. Nàng ngược lại cờ lực mở mỹ đoàn, sau đó màn hình di động tối sầm, bị người ấn khóa màn hình hơn nữa đoạt đi rồi. Kiều tịch nhân chừng hắn, duỗi tay muốn đi đoạt lấy, ngươi làm gì? Đáng tiếc nàng hiện tại ngồi, Hạ Vân Triều đứng, thả hành động không tiện, căn bản vô pháp đứng lên. Vì thế Hạ Vân Triều đem cánh tay giơ lên, làm nàng như thế nào cũng với không tới, ăn cơm không cần chơi di động. Cái kia Nhiên ca có cái gì tốt sao? Nàng có phải hay không thấy ai đều gọi ca ca? Hạ Vân Triều lại không vui. Tiểu tịch nhân bị bắt động chết đũa. Bất quá, Hạ Vân Triều tay nghề thực không tồi, trong trò chơi có phòng bếp, cũng không biết có phải hay không ở nơi đó mặt. Nhân nhân. Có lẽ là chịu không nổi như vậy cho mặc, Hạ Vân Triều lại kìm nén không được đã mở miệng, ngươi vì cái gì muốn kêu hắn Nhiên ca à? Hắn ai đi liền một cái tiếng trung tự, ta đây nên gọi cái gì? Kiều tịch nhân hỏi lại, châm châm. Hạ Vân Triều. Hắn tưởng cách vong tuyến làm cái này gì chờ châm biến mất ở trên thế giới. Đó là ca nàng gấp một khối ngó sen đến hắn trong chén, âm cuối hơi hơi thượng tiểu, ngươi là ca ca. Không khí lại hòa hoãn. Ai, thật tốt hống, một chút khó khăn hệ số đều không có. Tiểu tịch nhân buồn bã. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Vân Triều mặt xem, lại nghĩ đến một ít bị đè ở trong lòng nghi hoặc. Nàng có phải hay không cảm thấy Hạ Chí Nghị có điểm quen mắt? Ngũ quan thực quen mắt. Hạ ca ca, tiểu tịch nhân hỏi như vậy, ngươi thật sự không nhớ rõ xuyên tiến trò chơi trước kia hiện thực sở hữu sự. Hạ Vân Triều trả lời đến dứt khoát không nhớ rõ. Hắn nhưng chưa nói dối, trong đầu trống rỗng, có thể biểu hiện hắn thân phận tin tức chỉ có những cái đó nói chuyện phiếm biểu kiện. Còn có kia trương điện thoại tạp. Vì cái gì không bị thông qua điện thoại tạp tìm được, Hạ Vân Triều cũng không rõ, nhưng lười đến tiếp tục tưởng. Hắn muốn tìm cái gì ký ức, có kiều tịch nhân không phải đủ rồi sao? Hắn hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là an vạ kiều tịch nhân trong nhà, có ký ức ngược lại không có phương tiện. Nhưng mà kiều tịch nhân không có nhanh như vậy thu hồi ý tưởng. Di động cho ta. Nàng nói. Đối diện nhân thần sắc cảm đạm đi xuống. Không phải đang trò chơi lạp nàng vội vàng sửa lại khẩu, kiểm số đồ vật. Tuy là trong lòng không tình nguyện. Hạ Vân Triều vẫn là đem di động của nàng trả lại cho nàng, chớ quên ăn cơm. Tiểu tịch nhân cười gật đầu. Nàng trực tiếp thượng trình duyệt tìm tòi Hạ Chí Nghị, phía dưới lập tức biểu hiện một đống lớn Hạ Chí Nghị tư liệu nói là đã kết hôn, có một cái nhi tử. Tư liệu có sinh con thời gian. Bất quá bọn họ đem hải tử bảo hộ thực hảo, bách khoa thượng không có cho hấp thụ ánh sáng hải tử tin tức, chỉ có nhũ danh. Mặt sau liền không có theo vào. Nhưng mà, nhi tử nhũ danh kêu Triều Triều. Người năm nay 20. Tiểu tịch nhân vấn đề làm Hạ Vân Triều tâm tình lại một lần trở nên uể oải. Nàng liên chính mình bao lớn cũng không biết, nàng có phải hay không đem cái gì đều đã quên. Là trả lời xong, Hạ Vân Triều không quên bổ sung, ngươi một chút cũng không để bụng ta. Sinh con vừa lúc là 20 năm trước. Này thật đúng là xảo. Tiểu tịch nhân biết Hạ Vân Triều quý vì khí vận chi tử, mỗi cái thế giới thân phận nhất định không thấp, bởi vậy tồn tại cảm rất mạnh. Hơn nữa nàng buộc chặt mau xuyên giả. Cái này mau xuyên giả sợ là cùng khí vận chi tử có quan hệ gì, bằng không sẽ không mỗi lần đều vừa khéo cùng khí vận chi tử hòa tiến một vòng tròn. Như vậy hiện tại, có một số việc có thể có mặt mày. Hạ ca ca, kiểu tịch nhân khẽ thở dài một tiếng, ngươi phải biết rằng, ta là xem ở ngươi cái gì đều không nhớ rõ mới không truy cứu ngươi ở trong trò chơi sự. Hạ Vân Triều trước mắt. Ngươi có một cái muội muội tư liệu thượng nhưng chưa nói bọn họ có nữ nhi. Hạ Vân Triều. Năm đó ngươi cờ cờ còn rất nhiều, đăng ký hảo động tác thật mau. Hạ Vân Triều nhân nhân. Ta biết Kiều Tịch Nhân xinh đẹp cười, thế hắn trả lời, đều không nhớ rõ đúng không? Hạ Vân Triều. Hắn khí thế tức khắc rơi xuống vài cái độ. Không, đương nhiên nhớ rõ, bởi vì này cũng coi như là ở trong trò chơi phát sinh sự. Bị trộm tài khoản là thật sự, cái thứ nhất cờ cờ cũng là thật sự, hắn không thế nào chơi cờ cờ. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình cờ cờ không mấy cái bạn tốt, duy nhất chống đỡ hắn thượng cờ cờ chính là lặng lẽ đi soát Kiều Tịch Nhân không gian. Nhưng muội muội là giả, những cái đó tiểu hào cũng là giả. Nhưng mà nguyên nhân cùng thế giới hiện thực có quan hệ, này đoạn ký ức trống rỗng, Hạ Vân Triều cũng vô pháp giải đáp. Tiểu Tịch Nhân đương nhiên không tính toán so đo đi xuống. Tính toán, lúc ấy Hạ Vân Triều 14-15 tuổi, vẫn là cái học sinh trung học đâu. Niên thiếu khi làm những cái đó sự tình nào yêu cầu như vậy nhiều lý do. Nàng đem màn hình chuyển qua tới, ngươi xem hắn quen mắt sao. Trên màn hình là một chương Hạ Chí Nghị toàn thân chiếu. Nàng cố ý phiên tới rồi Hạ Chí Nghị tuổi trẻ chút ảnh chụp, như vậy vừa thấy, cùng Hạ Vân Triều đích sắc rất giống. Hạ Vân Triều hiện tại là ở Kiều Tịch Nhân trước mặt kẹp chặt cái đuôi làm người. Vì thế, kinh Kiều Tịch Nhân như vậy vừa nói, hắn cũng rất phối hợp mà so đúng rồi ảnh chụp. Ân. Sau đó không tình nguyện mà thừa nhận. Ta khả năng tìm được ngươi ba mẹ Kiều Tịch Nhân buông di động, quá mấy ngày phỏng chừng còn có thể nhìn thấy Hạ lão sư, ta đi tìm hiểu một chút tình huống đi. Truyền thông chưa cho hấp thụ ánh sáng Hạ Vân Triều sự, Kiều Tịch Nhân cũng không biết là cái tình huống như thế nào, vạn nhất nhân ra không ném hải tử, vậy thực xấu hổ. Hạ Vân Triều tâm tình càng kém. Hắn mới không cần đâu. Nhưng là này đó, hắn trước mắt vô pháp cùng Kiều Tịch Nhân nói. Chỉ có buồn bực mà bái trong chén cơm. Kiều Tịch Nhân lại rất có hứng thú, lại đi tìm rất nhiều Hạ Chí Nghị tư liệu, người ba ba rất tuấn tú ai. Hắn phu nhân là chứ danh biên kịch, trên mạng cũng có đồ, Hạ Vân Triều hẳn là càng giống mẫu thân một ít, ngũ quan chỉnh thể ôn hòa. Hạ Chí Nghị tắc cương nghị, đặc biệt là diễn con người rắn giỏi thời điểm, ánh mắt sắc bén như nhận, nam nhân vị bạo lều. Nếu thật là phụ tử, hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Ngươi không biết, Hạ lão sư là thực nổi danh diễn viên, ta thí này bộ diễn chính là đặc biệt mời hắn chỉ đạo, cũng không biết hắn có thể hay không biểu diễn. Lâm tỷ ở trên xe cùng nàng nói chuyện phiếm khi đề qua, đoàn phim sớm đã vì Hạ Chí Nghị để lại một cái nhân vật, chỉ là hắn chậm chạp chưa nhả ra bởi vì sớm tại 10 năm trước Hạ Chí Nghị liền tranh bóng, từ nay về sau vẫn luôn không có xuất hiện ở công chúng tầm mắt trong vòng, khi cách lâu như vậy, muốn tái nhậm chức nào dễ dàng như vậy đâu. Hạ Vân Triều không nói chuyện. Tiêu Tịch Nhân không lắm để ý, tiếp tục nói chính mình, hắn là cái rất lợi hại lao tiền bối. Nói, Tiêu Tịch Nhân ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Hạ Vân Triều đầu đều mau chôn đến trong chén đi. Có như vậy ủy khuất sao nàng nói hắn hư hư thực thực thân cha hắn cũng sẽ không vui. Đây là xuất phát từ cái gì lý do a? Hạ Vân Triều trầm mặc trong chốc lát, thấy Kiều Tịch Nhân cũng không có chủ động hống hắn ý tứ, bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Nhân nhân. Kiều Tịch Nhân lên tiếng. Ngươi đã nói phải hảo hảo ăn cơm. Trên bàn đồ ăn đều lạnh, trong chén cơm còn có một nửa. Kiều Tịch Nhân nghẹn, ngượng ngùng. Vì thế lập tức buông xuống di động. Chính là Hạ Vân Triều tâm tình vẫn là không có bình tĩnh trở lại. Hắn nên như thế nào ngăn cản Kiều Tịch Nhân? Nếu là khôi phục ký ức, hắn sẽ bị vứt bỏ. Giả thuyết người yêu, 14. Cuối cùng Hạ Vân Triều như nguyện một nửa. Kiều Tịch Nhân không có nhắc lại chuyện này, lui rất trình duyệt sau chuyên tâm ăn cơm, sau đó xoát hủy bồ đi. Hạ Vân Triều ở trong phòng bếp rửa chén. Kiều Tịch Nhân nhìn chằm chằm hắn bóng dáng xem, tổng cảm thấy nhìn ra một chút cô độc cảm giác cô đơn. Nàng giống như không có làm ra cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình. Nàng nghiêm túc mà tỉnh lại chính mình. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có đến ra đáp án. Nương nghỉ bệnh cớ, Kiều Tịch Nhân ở trong nhà dưỡng, mãi cho đến chờ chúng tuyển kết quả ra tới mới ra cửa. Nữ tam nhân vật này tới rồi tay nàng. Lúc đó nàng miệng vết thương đã hảo đến không sai biệt lắm, mỗi ngày ngồi xổm trong nhà đều mau mốc meo cũng không có gì sự tình xem, chính là nhìn xem video chơi game, ôn lại một chút biểu diễn kỹ xảo giáo tải. May mà nàng cũng có chuẩn bị. Thấy đoàn phim, tuyển diễn phục, định trang kế tiếp một loạt sự tình liền thuận lý thành trương. Chỉ là Kiều Tịch Nhân không nghĩ tới, ngày ấy làm hại nàng uy chân ôn ca cao cư nhiên là nữ nhị. Khó trách nàng lúc đi như vậy kiêu căng ngạo mạn, không đem còn lại người để vào mắt, nguyên lai là có cái này từ bản A. Ôn ca cao là mang vốn bảo đoàn, diện mạo điểm mỹ, nói chuyện rất có một bộ, không bao lâu liền đem đoàn phim người hảo cảm cấp soát đầy hống. Đạo diễn đối nàng ân cần rất là không mau, nhưng cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có minh tăng thêm phê bình. Hợp với như vậy chụp mấy ngày, trên ấy bộ công bố này bộ kịch tên là Rèm Châu Ảnh Tạo Hình, tự nhiên cũng vòng tiểu tịch nhân. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn đại lượng vong hưu ùn ùn kéo đến, liếm nhan có chi, án thì fan cũng khắp nơi đều có, sôi nổi nói tiểu tịch nhân thượng vài lần hot sẽ ấp lại vào cái này đoàn phim, sợ là sau lưng có đường tử, cũng không biết giống nhiều ít thiệt tình có diễn kịch mới có thể lại tưởng diễn kịch hạt giống tốt. Rồi sau đó lại có fans hỗ trợ rồi trở về. Chính phùng tiểu tịch nhân trung tràng nghỉ ngơi, nàng ngồi ở một bên soát một chút ấy bù, nhìn hai bên fans mắng chiến chỉ cảm thấy thú vị. Nguyên lai like này đàn mỗi ngày ở nàng ấy bù phía dưới bán manh fans mắng khởi người tới sức chiến đấu sẽ như thế kinh người, thật đúng là đáng yêu cực kỳ. Nàng nếu cho bọn hắn phát điểm phúc lợi gì đó, có thể hay không bởi vậy ngồi là thật tội danh. Như vậy nguy hiểm sự tình vẫn là về sau lặng lẽ làm đi. Nàng nhưng thật ra buồn bực, mấy ngày nay đóng phim, Hạ Chí Nghị tổng cộng liền xuất hiện như vậy một lần, hơn nữa vẫn là ngắn ngủi mà lộ cái mặt, cũng không biết đi nơi nào. Hắn chỉ là đặc mời chỉ đạo, liền tính tiểu tịch nhân đi hỏi Lâm Tỷ. Lâm Tỷ cũng vô pháp được đến đáp án nhân ra có thể hay không tiến đoàn phim còn nói không chuẩn đâu. Này nên làm cái gì bây giờ đâu? Đang nghĩ ngợi tới, Ôn Ca Cao trợ lý xách theo hai đại túi tiến vào, bên trong tất cả đều là trà sữa nước trái cây, khối băng thêm thật sự đủ. Hiện tại chính là đại giữa trưa, ánh mặt trời sáng quắc, chụp vẫn là ngoại cảnh. Đại gia ăn mặc thật dày diễn phục, đã sớm miệng khô lưỡi khô, lúc này một ly thêm băng đồ uống hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đây là Ôn tỷ mua trợ lý cười đem trà sữa phân cho đại gia, mọi người đều vất vả. Trợ lý là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, mặt đỏ phát phác, phòng trừng chạy ra đi ra không ít hãn, ngay cả như vậy vẫn duy trì sán lạn tươi cười. Đoàn phim người sôi nổi nói cảm ơn. Ôn Ca Cao ở bên cạnh nói, ai nha, đại gia không cần khách khí, ta không biết các ngươi thích cái gì khẩu vị, liền đều phải, các ngươi tùy tiện lấy đi. Tiểu tịch nhân không có động. Rồi sau đó trà sữa còn thừa không có mấy. Nam chủ với thừa trạch chú ý tới Ôn Ca Cao trong tay trống trơn, liền hỏi Ca Cao, ngươi không uống sao? Này nhất cử động không thể nghi ngờ làm đại gia phát lên không ít hảo cảm, liền kêu Ôn Ca Cao khi thân mật đều có vài phần rõ ràng. Ôn nhưng buồn cười lắc đầu, nghịch ngợm mà le lưỡi, ta muốn bảo trì thể trọng. Tiểu tịch nhân tìm chỗ dâm mát địa phương ngồi xuống chơi di động. Lâm tỷ đi tới nói nàng, chú ý điểm chính mình hình tượng, ngươi hiện tại đã là có fans người, cũng đừng làm cho bên ngoài tham ban fans thấy ngươi chơi di động bộ dáng. Tiểu tịch nhân bĩu môi. Như thế nào cùng Hạ Vân Triều giống nhau quản nàng chơi di động nha. Nàng đứng dậy chuẩn bị đi một chút, vừa vặn gặp phải nên diện mà đến tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý còn xách theo hai ly trà sữa, một ly cho bên người nhân viên công tác, một ly đưa cho nàng tiểu thư, muốn hay không uống điểm là chanh hồng trà, thêm băng. Trà sữa hai tay là bắt không được, tiểu trợ lý qua lại chạy mấy chanh, mệt đến thở hồng hộc, trên mặt đã thực đỏ. Tiểu tịch nhân nhìn nàng, lắc đầu, khoe môi cong một chút, cảm ơn a. Ngươi uống đi, ngươi còn không có đâu. Không nghĩ tới sẽ suy xét đến chính mình, tiểu trợ lý thụ sủng nhược kinh ta không cần, ta có khác. Ngươi vừa mới đi cầm nhiều như vậy trà sữa quái vất vả, ta thật sự không cần lạp tiểu tịch nhân hướng nàng chớp chớp mắt, một hai phải làm ta đem nói minh bạch sao, ta cũng muốn chú ý thể trọng a. Ngươi xem Lâm tỷ ánh mắt kia. Tiểu trợ lý bị nàng chọc cười, trên mặt câu thúc biểu tình tan thành mây khói, không khí lập tức nhẹ nhàng không ít. Lâm tỷ cũng ở bên cạnh cười. Ta chờ hạ làm tiểu chu cho ngươi mang bình nước đá, đồ uống vẫn là thôi đi. Tiểu tịch nhân nhún nhún vai. Một màn này dừng ở Ôn Ca Cao trong mắt, chỉ cảm thấy chói mắt thực. Nàng lắng nghe không thấy các nàng đang nói cái gì, nhưng từ ba người trên mặt tươi cười có thể biết được không khí thực hòa hợp. Nàng trợ lý như thế nào đối như vậy cá nhân cười đến như thế sán lạ. Một cái không hề bối cảnh sinh viên năm nhất mà thôi, đột nhiên toát ra tới đoạt nữ tam vị trí, Ôn Ca Cao nội tâm vẫn là thực khó chịu. Nguyên bản nàng đều xem trọng nữ tam nhân vật này tiềm lực cổ rất lớn, cho rằng nhất định phải được, không nghĩ tới nửa đường toát ra cái kiểu tịch nhân chém nàng vị trí. Nàng đi tìm giám khảo, là Hạ Chí Nghị tự mình lộ mặt nàng so ngươi càng thích hợp nhân vật này. Ôn Ca Cao còn có thể nói cái gì đó đâu. Nàng kim chủ nhưng thật ra kỳ quái, nữ canh hai hảo, còn so nữ tam xuất diễn nhiều. Nhưng Ôn Ca Cao diễn mấy cái kiểu man tiểu thư, bao gồm nhân thiết cũng là thanh xuân sức sống mỹ thiếu nữ, đã không nghĩ tiếp tục đi xuống đi. Cho nên đương thi diễn ngày đó thấy kiểu tịch nhân, Ôn Ca Cao vướng nàng, trong lòng lại không có ấy náy, mọi người đều là biết kết quả tới đi ngang qua sân khấu, chẳng cái gì thành cao a. Lúc này, đạo diễn ở kêu hai người tên. Ôn Ca Cao cùng kiểu tịch nhân hôm nay có một hồi vai diễn phối hợp. Ôn Ca Cao đóng vai nữ nhị là nữ chủ đích tỷ, toàn kịch chung có thể nói ác độc nữ xứng tồn tại. Thả, nữ nhị đã từng cùng nữ tam gặp qua vài lần. Một màn này chính là nữ nhị tùy nữ chủ đi vào nam chủ trong phủ. Ngẫu nhiên nhắc tới Bạch Nguyệt Quang nữ tam, nữ nhị hồi tưởng khởi chính mình cùng nữ tam một lần gặp mặt. kia cũng không phải là cái gì hảo hồi ức. Lúc đó Bạch Nguyệt Quang mới 14 tuổi, thanh xuân kiểu tiếu thiếu nữ, nữ nhị cũng chỉ là vừa mới cập kê, hai người cộng đồng chịu mời tham dự ngắm hoa yến. Mọi người đều ở trong đình tận tình thơ rượu, nữ nhị ham chơi, trộm lưu đến hồ hoa sen, lại thiết kế chi đi rồi bên người tỷ nữ, muốn đi thải đài sen. Không ngờ không đứng vững, không những không thải đến đài sen, người cũng tải tiến hồ hoa sen nước bùn bên trong, trong phủ gia phó khả năng có, nhưng nữ nhị không có mặt kêu cứu. Thả khách khứa ở nơi xa, tỷ nữ lại rời đi, nào còn có người. Lúc này, là Bạch Nguyệt Quang đem nàng kéo về trên bờ. Bạch Nguyệt Quang tỷ nữ đi thông chi người khác vì nữ nhị chuẩn bị xiêm y rìa, cái này mọi người đều đã biết. May mà ngã xuống địa phương nước ao không thâm, trên người nàng chỉ ướt một nửa, nhưng mà toàn là nước bùn, trường hợp thật sự không quá đẹp. Cũng nguyên nhân chính là như vậy vừa ra, nàng ở mọi người cảm nhận chung hình tượng đại suy giảm, tương lai gả hôn phu liền thấp một cái cấp bậc. Từ khi đó khởi, nữ nhị liền ghi hận thượng Bạch Nguyệt Quang nữ chủ nàng không thích, đối cái này Bạch Nguyệt Quang, cũng thế. Mấy cái màn ảnh bắt đầu quay, đảo mắt liền đến nữ nhị Ngô Nhã Lan truy trì. Kỳ thật một màn này Ôn Ca Cao là có thể dùng thế thân nhưng nàng dùng vài thiên ở đoàn phim cảm nhận chung lưu lại ấn tượng tốt há có thể uổng phí cần thiết muốn đem chuyên nghiệp chứng thực. Ngay mùa hè thái dương nóng rực, liền liền hồ hoa sen trung thủy cũng là năng. Chân lâm vào nước bùn cảm giác cũng không dễ chịu, Ôn Ca Cao trên mặt hơi có dị sắc, thực mau bị nàng giấu đi, ta có thể. Tiểu Tịch Nhân rất có thú vị mà nhìn. Đều nói thương gân động cốt 100 thiên, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục bị thương rốt cuộc chỉ là mặt ngoài. Xương cốt hiện tại còn ẩn ẩn làm đau đâu. Ôn Ca Cao kia va chạm nhưng đem nàng cấp đâm tàn nhẫn, cũng không biết hay không cố ý. Chính là từ khi tiến đoàn phim, Tiểu Tịch Nhân liền nhận thấy được Ôn Ca Cao đối nàng địch ý này, nhưng không gọi người lý giải, các nàng xưa nay không quen biết như thế nào thụ địch. Tiểu Tịch Nhân đang lo nên như thế nào nho nhỏ mà trả thù một chút nàng đâu, xem ra cơ hội là đưa lên tới. Đạo diễn một tiếng a hô lên, một màn này bắt đầu rồi. Tiểu Tịch Nhân duỗi tay đi bắt Ôn Ca Cao tay, nào biết nàng một cái tay khác đáp chủ cổ tay của nàng, lại là ý đồ đem nàng cũng tún xuống dưới. A a a, Ôn Ca Cao trên mặt toàn là kinh hoàng, ta không đứng được, ngươi mau giữ chặt ta a. Nay cùng nguyên kịch bản nhưng không giống nhau, nguyên kịch bản Trung Bạch Nguyệt Quang cũng chưa dính vào thủy, chỉ là khom lưng ngồi xổm đem nàng kéo lên. Loại này thêm diễn trạng hướng ở đóng phim trong quá trình là rất thường thấy. Đạo diễn vẫn chưa kêu đỉnh, tựa hồ là đối Ôn Ca Cao đối thêm diễn cũng không dị sắc, muốn nhìn nàng tiếp tục diễn đi xuống. Tiểu Tịch Nhân góc váy đã rửa gần thủy. Ôn Ca Cao kinh hoàng, nàng liền cũng lộ ra hảo không đến nào đi biểu tình. Nhã Lan tỷ tỷ, thả lòng điểm, thả lòng điểm, ta kéo không được ngươi nha. Đình. Đạo diễn thanh âm truyền đến, Tiểu Kiều biểu tình không đúng. Hai người động tác dừng lại, Tiểu Tịch Nhân ngoan ngoãn túi đầu khiêm tốn tiếp thu dạy bảo, Ôn Ca Cao lại ở bên cạnh cắn răng. Gian dạy xong Tiểu Tịch Nhân, đạo diễn lại tới nói Ôn Ca Cao, ngươi thêm diễn không cần quá mức, sẽ có vẻ giả, người xem dễ dàng ra diễn. Ôn Ca Cao vội vàng gật đầu. Sau đó lại liên tiếp tới vài lần. Kịch bản hơi chút tăng thêm cải biến, Tiểu Tịch Nhân kỳ thật thực mau liền thượng thủ, nhưng mỗi lần tổng muốn đem thần thái làm khiếm khuyết như vậy một chút. Ôn Ca Cao mong a mong, thật vất vả mong đến Tiểu Tịch Nhân biểu diễn có thể nói hoàn mỹ, kết quả chính mình bởi vì mỏi mệt, cũng không ở trạng thái thượng. Đạo diễn lại hô đình. Các ngươi sao lại thế này Ca Cao, ngươi đây là cái gì biểu tình? Đạo diễn cao mày, Tiểu Kiều, ngươi cũng làm sao vậy? Ôn Ca Cao lúc này mới chú ý tới Tiểu Tịch Nhân biểu tình vẫn là mặt mang mỉm cười, chỉ là thấy thế nào đều có điểm miễn cưỡng cười vui ý vị. Nàng nửa ngồi xổm, thân thể về phía trước huynh, kéo động mắt cá chân. Thực xin lỗi Tiểu Tịch Nhân túi đầu xin lỗi, ta khả năng yêu cầu điều chỉnh một chút. Giả thuyết người yêu, 15. Nàng cố ý nghiêng thân, nửa bên mặt giấu ở bóng ma, gọi người vô pháp đem cả khuôn mặt biểu tình xem rõ ràng. Chỉ thấy nàng lông mày hơi hơi ninh, cắn môi, tay vô ý thức mà đi sờ mắt cá chân. Tựa hồ là rất thống khổ bộ dáng. Vậy trước nghỉ ngơi một chút đi, đạo diễn nhìn thoáng qua biểu, chúng ta muốn ở mặt trời lặn phía trước chụp xong, bằng không liền phải lưu đến ngày mai, các ngươi hai cái lại hảo hảo tự hỏi một chút cái này cốt truyện. Ôn Ca Cao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng nửa người dưới tất cả đều là lầy lội, muốn cho nàng như vậy ra tới nghỉ ngơi, đem quần áo đổi về đi lại đổi lại đây. Nàng vừa muốn nói chuyện, nào biết Lâm tỷ đi tới, biểu tình nghiêm túc, Tiểu Kiều, có phải hay không chân đau? Cái này đạo diễn kinh ngạc mà xem qua đi. Cô nương hơi xấu hổ, phản ứng đầu tiên chính là lắc đầu, không, ta không có việc gì, còn có thể tiếp tục chụp, hơi chút nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lâm tỷ đi đỡ nàng, đạo diễn thấy nàng ngồi xổm đến lâu rồi, đứng lên ngay cả đi hai bước đều gian nan, chân trái vô pháp đứng vững, xem người hảo sinh đau lòng. Ngươi bị thương, hắn hỏi nhiều một câu. Lâm tỷ đã thấy Tiểu Tịch Nhân miệng vết thương. miệng vết thương tiêu sưng, nhưng ứ thanh mới cởi ra, máu bầm không biết sao lại tới nữa. Nàng ấn đi xuống, Tiểu Tịch Nhân nhìn chằm chằm vào nàng động tác, ở nàng dùng sức kia trong nháy mắt thay đổi sắc mặt Lâm tỷ, nhẹ nhàng điểm. Kỳ thật chỉ còn lại có loại này đáng sợ biểu tượng, nội thương hảo đến không sai biệt lắm, không phải rất đau, chỉ là ngồi xổm lâu rồi có điểm chân mã. Làm ngươi cậy mạnh, chân đau liền nói, một màn này lại không nổi. Lâm tỷ nhìn nàng ướt át hốc mắt, trong lời nói có đau lòng. Nàng thấy đạo diễn lại đây, liền đứng dậy đối đạo diễn nói, Lưu đạo, Tiểu Kiều tuần trước chật chân, còn không có hảo toàn. Tiểu Tịch Nhân vội vàng nói tiếp, ta có thể chụp liền kém điểm này điểm ta có thể. Nàng thanh âm mềm, liền tính ngữ khí cường ngạnh, cũng vì âm sắc kéo xuống không ít, chỉ có ánh mắt là kiên định vô cùng. Lưu đạo còn ở do dự, Lâm tỷ đối nàng nói thương gân động cốt 100 thiên, sao có thể nhanh như vậy hảo. Thật sự không có việc gì, Kiều Tịch Nhân lắc đầu, đầy mặt áy náy, chỉ là ngồi xổm lại không phải làm cái gì yêu cầu cao độ động tác, ta có thể, ta chân không sai biệt lắm không đau, thật sự. Nàng thanh âm nhu nhu, hai tròng mắt nhìn chăm chú Lâm tỷ mặt, ánh mắt lập lòe, tràn đầy cầu xin. Lâm tỷ như thế nào chống đỡ được nàng như vậy? Lưu đạo nhìn cũng không đành lòng, bằng không chúng ta ngày mai lại chụp một màn này đi. Tiêu Tịch Nhân lần thứ hai lắc đầu, cảm ơn ngài hảo ý, nhưng ta không thể liên lụy đại gia. Nếu ngày mai chụp, ca cao lại muốn xuống nước, này một lạnh một nóng thực dễ dàng cảm mạo. Người chung quanh đều vì nàng hiểu chuyện cùng săn sóc cảm thấy vui mừng. Ta liền nghỉ ngơi 10 phút nàng so một con số, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất. Lưu đạo vẫn luôn bản mặt rốt cuộc thả lỏng chút. Bên kia, Ôn ca cao tức muốn hộp máu mà hướng trợ lý xì hơi, không phải đụng phải nàng một chút, có thể đem chân quăng ngã thành như vậy nàng giày cao gót 20cm ta thật làm. Tiểu trợ lý nơm nớp lo sợ mà đứng, không dám nói tiếp. Tiểu tiểu thư như vậy hảo, như thế nào sẽ cố ý diễn kịch cho bọn hắn xem đâu, ngược lại là chính mình lao bản nơi trốn đều là thiết kế hảo nhân thiết. Tiểu trợ lý không nghĩ cô phụ chính mình được đến thiện ý. Tiểu tiểu thư biết lúc ấy đâm nàng là Ôn tiểu thư sao? Nàng có điểm do dự, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nếu Kiều tiểu thư không biết, nhưng nàng là như vậy ôn nhu người, sẽ đi truy cứu sao? Nàng tổng cảm thấy, một người vô duyên vô cớ bị người đụng phải trong lòng khẳng định rất khó chịu. Huống chi đây là Ôn ca cao không đối trước đây. Nàng trách cứ Kiều Tịch Nhân đoạt nàng nhân vật, nhưng mà nàng nhân vật này liền tới sáng giỏi sao, cho nên, nàng cũng không có trách cứ người khác tư cách. Nàng nhìn chăm chú vào Lâm tỷ phương hướng xuất thần. Ngươi phát cái gì lăng a? Ôn ca cao nói đánh gãy nàng ý nghĩ, ta muốn đi đóng phim, đồ vật xem trọng. Tiểu trợ lý vội vàng gật đầu hảo, tốt ca cao tỷ. Tiểu Tịch Nhân vốn là không phải bởi vì chân đau mới đưa ra muốn nghỉ ngơi. Nàng chỉ là yêu cầu một cái diễn kịch sân khấu. Bởi vậy, không đến 10 phút, nàng liền chủ động đứng lên nói chính mình nghỉ ngơi tốt. Lưu đạo nhìn nàng một cái, ý bảo nàng có thể trở về. Sau đó chờ Ôn ca cao lại đây, liền đưa ra dựa theo nguyên lai kịch bản diễn. Không cần đem Tiểu Tịch Nhân kéo xuống, nàng không quá phương tiện. Vì thế Ôn ca cao tỉ mỉ thiết kế thêm diễn liền như vậy bị véo rớt. Nàng nhìn Tiểu Tịch Nhân, hai mắt phun hỏa, tựa hồ muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Chỉ là lại không dám bảo trì cái này biểu tình quá dài, chỉ có thể qua loa chừng Tiểu Tịch Nhân liếc mắt một cái, những cái đó không mau đều chính mình nuốt xuống đi. Lúc này Tiểu Tịch Nhân không lại chỉnh cái gì chuyện xấu, ấn chính mình bình thường trình độ chụp, trạng thái phi thường hảo. Ôn ca cao nở dê vài lần sau cũng khôi phục điểm, hai cái hợp tác giới, một màn này thuận lợi ở mặt trời mọc phía trước qua. Lưu đạo tâm tình lúc này mới hòa hoãn không ít, dặn dò Kiều Tịch Nhân phải chú ý chính mình miệng vết thương, trở về nhớ rõ massage. Kiều Tịch Nhân cảm động nói cảm ơn. Đãi Lưu đạo vừa đi, nam chủ với Thừa Trạch cùng nữ chủ Tần Nguyệt cũng đi tới. Tần Nguyệt quan tâm hỏi, Tiểu Kiều, thương thế của ngươi là chuyện như thế nào? Chính là phía trước xuyên giày cao gót Kiều Tịch Nhân thở dài, uy một chút. Tân Nguyệt tràn đầy thể hội, an ủi nói, cẩn thận một chút ta. Yêu cầu dược sao? Với Thừa Trạch ngữ khí ôn hòa, ta biết một loại dược hiệu thực tốt thuốc mỡ, cao chúng ta chơi bóng rổ vận thương đều dùng cái kia. Tiểu Tịch Nhân lắc đầu huyền cự, kỳ thật đã hảo đến không sai biệt lắm, chính là hôm nay hơi chút có điểm tái phát, cảm ơn các ngươi. Thấy Tiểu Tịch Nhân bên người vây quanh người, Ôn ca cao tức muốn hộc máu. Chính mình cực cực khổ khổ xây dựng hình tượng soát hảo cảm, nữ nhân này nhẹ nhàng khóc một chút cười một chút mua cái thảm. Cái gì cũng không có làm là có thể làm người vây quanh nàng xoay quanh, nàng dựa vào cái gì còn không phải là dài quá trương chọc người thương tiếc mặt sao. Cũng không biết gương mặt này bị bao nhiêu người trà đạp quá. Mọi người đều là bằng bản lĩnh lấy nhân vật, không phải sao. Ngươi như thế nào còn không đi? Nàng tâm tình thiếu dai, đối tiểu trợ lý tự nhiên cũng không có hảo thái độ, cau mày đẩy nàng một chút. Tiểu trợ lý lảo đảo một chút, vội vàng xin lỗi, eo cũng không dám thẳng lên thực xin lỗi ca cao tỷ thực xin lỗi. Ôn ca cao lại mắng vài câu. Tiểu trợ lý đại khí cũng không dám xuyễn, khỏe mắt dư quang lại vẫn là lén lút hướng Lâm tỷ bên kia gác. Nàng chịu không nổi. Liên tính tiểu tịch nhân hình tượng cũng là diễn xuất tới. Nàng cũng tưởng tin tưởng như vậy một lần a. Tiểu tịch nhân tùy Lâm tỷ đi. Lâm tỷ đang ở cùng nàng nói kế tiếp hành trình ăn bài, quân huấn thời điểm sẽ cho ngươi xin nghỉ, lúc sau ngươi lại đến, chú ý ngàn vạn đừng bị phơi đen sau đó trường học chương trình học sự tình, chính ngươi cân đối một chút. Nhưng đối kiểu tịch nhân học tập năng lực nàng vẫn là thực yên tâm, rốt cuộc nàng văn hóa cùng chuyên nghiệp ở nghệ thuật sinh chung đều là đệ nhất nhân gia cũng suy nghĩ, thi đại học văn hóa phân vượt qua 600, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tới học nghệ thuật ta. Này khả năng, chính là trời cao chiếu cố đi. Kiểu tịch nhân nhất đồng ý. Sau đó có một cái chân nhân tú quay chụp Lâm tỷ nói, khả năng gần nhất sẽ coi an bài, ngươi chờ ta thông chi đi. Nàng túi đầu liếc mắt một cái, do dự nói ngươi chân muốn hay không lại đi thỉnh bác sĩ đến xem. Tiểu tịch nhân lại một lần giải thích chính mình không có chuyện, Lâm tỷ lúc này mới hơi chút yên tâm. Lúc này, Hạ Vân Triều còn ở tiểu khu cửa chờ nàng, xa xem tựa như một tôn điêu khắc. Có lẽ là dung mạo xuất chúng, đi ngang qua còn có người đi đường trộm cầm di động chụp hắn, cũng không biết hắn có hay không phát hiện. Lâm tỷ xe khai thật sự chậm. Cũng không phải lần đầu tiên thấy Hạ Vân Triều, nàng đảo cũng đoán được thân phận của hắn. Xe còn không có hướng tiểu khu đi, thấy Kiều tịch nhân đã có muốn kéo ra cửa xe xúc động. Lâm tỷ cười một chút, tiểu Kiều, về sau ngươi danh khí lớn, sinh hoạt cá nhân liền rất dễ dàng bị cùng trụ, tốt nhất làm ngươi bạn trai đến trong tiểu khu mặt chờ ngươi. Tuổi trẻ thật tốt ta. Bạn trai. Kiều tịch nhân biểu tình cương một chút, lại không có phủ nhận, ân. Chờ nàng lại đây thời điểm. Hạ Vân Triều quả nhiên vẻ mặt tối tăm vắng khí, ngươi người đại diện làm sao vậy, vì cái gì đem xe khai đến như vậy trưởng? Nàng có chuyện muốn nói với ta. Tiểu tịch nhân giải thích nói. Hắn quay đầu đi, vẫn là một bộ không vui bộ dáng. Tay lại gắt gao lôi kéo tay nàng, mãi cho đến tiếng thang máy đều không có bông. Tiểu tịch nhân tâm sinh một chút cảm xúc, liền hỏi, ngươi biết nàng vừa mới cùng ta nói cái gì sao? Nói gì đó cho dù trong lòng tất cả không tình nguyện, Hạ Vân Triều vẫn là thực cấp tiểu tịch nhân mặt mũi. Theo nàng lên tiếng đi xuống. Nàng dặn dò ta kiểu tịch nhân nửa nói giỡn, ngữ tốc bay nhanh, ta bạn trai tốt như vậy muốn giấu đi không cho người khác chụp đến mới được. Vừa lúc thang máy đến trạm, thừa dịp hắn thất thần, tiểu tịch nhân ném ra hắn nhanh chóng vào ra môn. Nhân nhân. Thanh niên ở phía sau kêu, người đem vừa mới nói lặp lại lần nữa. Đương nhiên, là không có khả năng. Hạ Vân Triều lại như thế nào hống đều là không có khả năng lại nói. Nhưng mà này không thể ngăn cản Hạ Vân Triều hảo tâm tình, tuy rằng hắn đã ám chỉ Minh Kỳ rất nhiều lần bọn họ là có giấy hôn thú, tuy rằng là trò chơi phu thê, nhưng tiểu tịch nhân chính diện đáp lại vẫn là lần đầu tiên. Thật là vui, thật là vui, thật là vui. Hạ Vân Triều xào giao động tác đều nhẹ nhàng không ít. Hắn ý thức hợp với tiểu tịch nhân máy tính, trò chơi cửa sổ còn mở ra, gia tộc Lan thực náo nhiệt. Hạ Vân Triều thậm chí còn trở về một câu. Gia tộc Cam Hồng Nhan Hoa, tiểu muội Chu Lang cư nhiên lại mạo phao. Đây là hắn nói còn lại người không thể kêu hắn Chu Lang, nếu muốn xưng hô hắn, mời nói tiểu kiểu Chu Lang. Cũng không phải gia tộc mỗi người lúc ấy đều tại tuyến. Nhưng mà, Hạ Vân Triều thừa dịp tiểu tịch nhân không ở nhà, lén lút dùng nàng hào đem này gia nhập gia tộc thông cáo, vì thế mỗi người thượng tuyến đều có thể thấy này thông chi. Gia tộc ngươi thỏ ca ha ha ha ha ha ha, chăm nghe không bằng một thấy, đây là trong truyền thuyết tiểu kiểu Chu Lang. Gia tộc quả nho tia nắng ban mai đối Nga, lần đó ngươi không có tới. Tiểu Kiều Chu Lang nhưng xoái. Thấy đại gia có hứng thú, Hạ Vân Triều ngừng trong tay động tác, nghiêm túc mà phát tin tức. Gia tộc Chu Du chư vị, ta có thứ nhất tin tức muốn nói cho đại gia. Gia tộc Chu Du từ giờ trở đi, ta còn là Tiểu Kiều Chu Lang, nhưng thỉnh đại gia xưng ta vì Tiểu Kiều bạn trai. Giả thuyết người yêu, 16. Tiểu tịch nhân đang ở đánh một khoản tân cho chơi, ngón tay linh hoạt như bay, thuận lợi mà bắt lấy một đống đầu người. Bên người phụ trách nhặt của hời đồng đội mở ra giọng nói hô to tiểu tỷ tỷ ngươi chính là ta ba ba. Sau đó di động truyền đến liên tiếp tin tức nhắc nhở, nàng động tắt mau, một không cẩn thận điểm tới rồi hạ kéo tin tức hung, vào cờ cờ. Vì thế màn hình di động tạp ở đăng nhập giao diện. Tiểu tịch nhân điên cuồng ấn ho kiện, lại đem xỉ gì cấp điểm ra tới, thật vất vả gặp được trò chơi đã kết thúc, nàng không biết khi nào bị đối phương xử lý. Tức giận Nga. Cái kia đồng đội đại khái sẽ mắng nàng. Tiểu tịch nhân đem điện thoại ném hướng giường, bình tĩnh 2 phút, lại đi đem nó nhặt về. Cờ cờ là trấn nhỏ trò chơi đàn. Khu, đàn tên là Trung ương Cúc Hoa Cơ Bỉ. Đàn chủ tiểu mê muội dám đi đầu tạo phản Hồng Nhan Nhan toàn đàn bình thường nhất tiểu kiều. Người bạn trai như thế nào ăn mặc phẩm như quần áo. Không đứng đắn tiểu năng trí tuệ đoàn kết cạnh tranh, nghiêm túc hoạt bát quả nho so bất quá so bất quá. Ít lao bà đáng yêu nhiều băng băng nơi này cần phải có chụp hình, toàn đàn bình thường nhất tiểu kiều, tiểu mọi người thấy lịch sử trò chuyện sao. Dưa hấu mà địa chủ huyễn khóc cuồng tún đại dưa hấu hình ảnh không tạ. Châu Âu người đừng lại sửa nhiên ca đàn danh thiếp tiểu kiều người cùng chu du yêu đương. Tiểu tịch nhân trầm mặc mà xem xong đàn tin tức, sau đó đi hướng laptop. Lúc này lịch sử trò chuyện đã rất dài. Nàng trò chơi vẫn luôn tại tuyến, may mắn quan khán tới rồi toàn bộ hành trình. Tiểu tịch nhân đẩy ra cửa phòng, hướng về phía phòng bếp hô một tiếng Hạ Vân Triều. Phòng bếp thanh âm nháy mắt dừng lại, giây tiếp theo, hệ tạp dề Hạ Vân Triều đi ra, nhân nhân. Tiểu tịch nhân đem điện thoại đưa qua đi, giúp ta ăn 10 lần gà. Hạ Vân Triều cái gì ăn gà? Tiểu tịch nhân cười lạnh bằng không để ý tới ngươi. Hạ Vân Triều tốt nhân nhân ta lập tức đi. Di động đã ném cho Hạ Vân Triều, tiểu tịch nhân cơm nước xong, nằm ở trên sofa hết sức chuyên chú mà xem TV. Nhưng mà sự tình ra ngoài nàng dự kiến từ đệ nhất bản ngây thơ mở mịt sờ soạn thật lâu đến kiểu tịch nhân đều nhìn không được muốn đích thân thượng thủ lúc sau, đệ nhị bản đệ tam bản liền dị thường thuận lợi, cư nhiên ở đệ tam bản liền ăn tới rồi gà. Hắn còn thực khiêm tốn đồng đội hảo. Tiểu tịch nhân ngưỡng mặt nằm, khí vận chi tử vẫn là khí vận chi tử. Bởi vì ở kế tiếp mấy mâm, Hạ Vân Triều đích xác lại là bởi vì đủ loại lý do ăn tới rồi gà. Hâm mộ đến nàng lại muốn đánh hắn. Khoảng cách mục tiêu còn có 4 lần. Lúc này tiểu tịch nhân cũng không xem TV, ngồi ở Hạ Vân Triều bên người nghiêm túc mà xem hắn chơi. Thỉnh thoảng còn muốn quấy nhiễu hai hạ. Hảo tính tình Hạ Vân Triều toàn bộ hành trình không có một tia không kiên nhẫn. Chỉ là lúc này, một chiếc điện thoại đột nhiên bắt lại đây, trò chơi hình ảnh nháy mắt tạm dừng. Xa lạ dãy số, tọa độ đế đô. Tiểu tịch nhân duỗi tay cho ta. Hạ Vân Triều không tình nguyện mà đem điện thoại còn cho nàng. Đối diện là cái nam nhân thanh âm, rất có việc công xử theo phép công thái độ, ngài hảo. Là kiều tịch nhân, kiểu tiểu thư sao? Kiều tịch nhân không hiểu ra sao đồng ý, Hạ Vân Triều lén lút dựng lên lỗ thai. Ta là Hạ Tiên Sinh trợ lý, xin hỏi ngài khai giảng trước kia có thời gian sao Hạ Tiên Sinh tưởng ước ngài thấy một mặt. Nếu ngài phương tiện, ngài người đại diện bên kia chúng ta sẽ thay ngài xử lý. Kiều tịch nhân dùng như vậy 2-3 giây phản ứng lại đây Hạ Tiên Sinh là Hạ Chí Nghị mà không phải Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều thiếu chút nữa muốn nói lời nói, bị nàng che miệng lại, chỉ có thể phát ra đáng thương hề hề ô ô thanh. Buổi tối hẳn là có thời gian nàng nói, làm Hạ lao sư liên hệ ta người đại diện đi, nàng sẽ giúp ta đằng thời gian tới, phiền thoái. Trợ lý một ngụm đáp ứng xuống dưới, cắt đứt điện thoại. Dư lại kiều tịch nhân cùng Hạ Vân Triều hai người đối diện. Kiều tịch nhân thu hồi tay, hắn đôi mắt còn hồng hồng, cũng không biết bị nhiều ít ủy khuất. Kiều tịch nhân vì chính mình biện giải đó là Hạ Chí Nghị lao sư. Di ta hảo kỳ quái à, ta trong khoảng thời gian này cũng chưa liên hệ đến hắn, hắn như thế nào sẽ tìm tới ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hạ Vân Triều hừ một tiếng. Ta đây là ở giúp ngươi A Kiều tịch nhân biện giải. Hạ Vân Triều tiếp tục hừ. Nàng đôi mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm hắn, không bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Ngươi giống như thực kháng cự ta tìm cha mẹ ngươi vì cái gì luyến tiếp rời đi ta sao hạ ca ca. Hạ Vân Triều nhanh chóng nói sang chuyện khác, ôm tay nàng, nhân nhân ta phát hiện ta vượng 3G, ta đôi mắt đau quá A. Kiều tịch nhân thờ ơ lạnh nhạt. Yêu cầu nhân nhân thân thân mới có thể tiếp tục chơi. Tiểu tịch nhân. Biết được là Hạ Chí Nghị mời, Lâm Thị thuận lợi mà đem hành trình an bài xuống dưới, định ở 9 tháng sơ. Tiểu tịch nhân 9 tháng trung tuần khai giảng, thời gian vẫn phải có. Nàng trong lòng nghi hoặc như thế nào Hạ Lao Sư sẽ hỏi ngươi. Hạ Chí Nghị nhân phẩm ở trong vòng đánh giá cực cao, Lâm Thị vẫn là yên tâm. Nhưng mà này không đại biểu nàng có thể nghĩ thông suốt nguyên nhân. Tiểu tịch nhân đồng dạng mở mịt ta không biết. Đến lúc đó ta đưa ngươi đi Lâm Thị nói chuyện tiểu tâm chút. Có chuyện gì lập tức cho ta gọi điện thoại. Tiểu tịch nhân gật gật đầu. Trước mắt liền đến ước định nhật tử. Ngày này đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Diễn là ở ban ngày chụp ngoại cảnh, ban đêm thu ban. Buổi chiều 3 giờ nhiều, tiểu tịch nhân xuất diễn liền kết thúc, lưu tại phim trường quan khán những người khác biểu diễn làm một cái nữ tam, nàng kỳ thật còn rất thanh nhàn, lập tức liền có thể đóng máy. Nàng diễn trước kia nửa đoạn chiếm đa số, mặt sau trên cơ bản cũng chỉ tồn tại đối thoại cùng ý tưởng. Hôm nay diễn đối ôn ca cao thật không tốt, giảng đến nữ chủ vả mặt, ôn ca cao bị phiến bàn tay. Tuy rằng thanh âm là đặc hiệu, nhưng đánh vẫn là thật đánh, hơn nữa bởi vì muốn nắm chắc đánh vị trí cùng lực độ, NG một lần lại một lần, ôn ca cao đối mặt đều phải tái rồi. Tiểu tịch nhân xem đến mùi ngon, sợ là Tần Nguyệt cùng ôn ca cao quan hệ cũng không tốt. Nàng chân thương hiện tại mới cơ hồ nhìn không ra dấu vết đâu. Bất quá Tần Nguyệt cũng không phải cái gì người tốt, trong khoảng thời gian này đóng phim. Nàng chính là dùng hết phương pháp cọ nhiệt độ cùng nam chủ sao xê, cùng nàng sao xê, mỗi ngày treo ở hot xệ ở thượng. Đây đều là thực thường thấy thủ đoạn, tiêu tịch nhân cũng chưa nói cái gì. Một lát sau, tiêu tịch nhân có điểm khát nước, phim trường máy lọc nước không thủy, nàng liền đi ra ngoài tìm khác. Vừa lúc thấy Ôn Ca Cao tiểu trợ lý cùng nàng người đại diện Lâm tỷ đứng chung một chỗ. Tiểu Tịch Nhân dừng lại bước chân, lén lút giật giật ngón tay, đem thanh âm kéo gần. Đại ở khí vận chi tử bên người, thế giới pháp tắc đối nàng hạn chế đều yếu bớt, dùng điểm thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể. Thì như nói nghe lén. Lâm tỷ tiểu trợ lý lấy hết can đảm nói, tiểu tiểu thư chân là ở thí diễn thời điểm vận thương sao, ngài biết nguyên nhân sao? Lâm tỷ nhíu hạ mi, không muốn cùng nàng nhiều lời, trèo chân mà thôi. Tiểu trợ lý đôi mắt hơi hơi nhắm lại, thanh âm run rẩy, là ca cao tỷ nữ tam nhân vật vốn là điều động nội bộ ca cao tỷ, tiểu tiểu thư lại đây về sau, ca cao tỷ biến thành nữ nhị, nàng tâm tình không tốt lắm, liền cố ý đẩy tiểu tiểu thư một chút. Lâm tỷ đối phản chiến trợ lý cũng không có cái gì hảo cảm. Nhưng là nếu nàng nói, nàng vẫn là có điểm hứng thú nghe đi xuống, nàng cố ý vậy ngươi vì cái gì muốn tới nói cho ta này đó. Ta tiểu trợ lý nghẹn một chút, kỳ thật ta cũng rối rắm thật lâu. Thẳng đến trước hai ngày ta nghe lén đến ca cao tỷ cùng người khác gọi điện thoại, nói là đã chuẩn bị tốt tư liệu, muốn tới hủy bồ thượng hắc tiểu tiểu thư bị người bao dưỡng đoạt nhân vật. Lâm tỷ ánh mắt dừng ở nàng trên người. Tiểu trợ lý không dám cùng nàng đối diện, cuống quýt lau một chút mặt, ta biết đến chính là này đó, thực xin lỗi chậm trễ Lâm tỷ thời gian, ta chỉ là cảm thấy tiểu tiểu thư thực hảo không nên bị như vậy đối đãi. Không có việc gì, Lâm tỷ tươi cười ôn hòa, cảm ơn ngươi. Tiểu trợ lý quan sát một chút, phát hiện bốn phía không người, bay nhanh mà rời đi. Tiểu Tịch Nhân rốt cuộc tìm được máy lọc nước, bưng một chén nước trở lại phim trường. Không lâu Lâm tỷ liền vào được, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra tới vừa mới đã xảy ra chút cái gì. Tiểu trợ lý tắc không coi ai ra gì mà xoa hãn, vẫn là không dám cùng nơi này bất luận cái gì một người đối diện. Nàng không chút để ý mà suýt một ngụm. Tân Nguyệt chụp đến 5 điểm nhiều kết thúc, thay cho diễn phục. Mặt sau là nam chủ màn ảnh, buổi tối còn muốn chụp, nàng còn đi không được. Bất quá Tiểu Tịch Nhân có thể rời đi. Tiểu Tịch Nhân còn chưa đi. Nàng bên này không ai, Lâm tỷ ở cùng đạo diễn nói chuyện phiếm, nàng liền nhìn Ôn Ca Cao. Cũng không biết Ôn Ca Cao đang làm cái gì, nhìn chằm chằm vào di động, khóe miệng còn có tươi cười. Nhưng thật ra Tần Nguyệt chậm gì gì về phía Tiểu Tịch Nhân đi tới, còn cùng nàng chào hỏi, "Hải, Tiểu Kiều." "Tần Nguyệt tỷ." Tiểu Tịch Nhân ngoan ngoãn mà cười. "Ngươi chân thương mau hảo đi," nàng hỏi. Tiểu Tịch Nhân gật gật đầu, "Không sai biệt lắm." Cảm ơn Tần Nguyệt tỷ quan tâm. Tần Nguyệt hỏi han ân cần là thật chào hỏi, mỗi lần gặp mặt đều phải tượng trưng tính mà để một chút nàng thương, sợ Kiều Tịch Nhân không biết nàng quan tâm nàng dường như. Kiều Tịch Nhân cũng lười đến cùng nàng chu toàn, nàng muốn thảo quan ái đồng sự đại tỷ tỷ nhân thiết liền thảo bái. Chỉ là lúc này Tần Nguyệt biểu tình không thể so ngày thường, trừ bỏ hư tình giả ý quan tâm ngoại, còn có chút mặt khác cái gì. Kiều Tịch Nhân chờ nàng bên dưới. Tiểu Kiều nàng hỏi, ngươi có phải hay không thích Ôn Ca Cao? Bên kia Ôn Ca Cao còn đang xem di động, người đại diện ở thúc giục nàng, nàng lên tiếng không có bước tiếp theo động tác, một bộ vong nghiện thiếu nữ bộ dáng. Tiểu Tịch Nhân cười, không cho thấy thái độ. Tần Nguyệt cũng không để ý nàng phản ứng, ngươi đại khái không biết đi, Ôn Ca Cao nàng thực chán ghét ngươi. Ở ngươi tới phía trước, nữ tam nhân vật này vốn là nàng, mặt sau ngươi cùng công ty ký hợp đồng, công ty cảm thấy ngươi càng thích hợp, liền đem Ôn Ca Cao đổi thành nữ nhị. Ôn Ca Cao vốn là rất muốn truyền hình. Nhưng mà này bộ kịch là không có hy vọng. Lời này tiểu trợ lý cũng nói, bất quá chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ vài câu. Ôn Ca Cao sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Tần Nguyệt nhấp môi, bất quá, ta cũng không thích nàng. Ôn Ca Cao đã buông xuống di động. Tiểu Tịch Nhân chớp chớp mắt. Tiểu Kiều, chúng ta hợp tác đi. Nàng nói. Tần Nguyệt tỷ trước mặt người rốt cuộc có phản ứng, ngươi là có ý tứ gì? Còn ở trang. Tần Nguyệt bật cười, mới vừa tính toán nói tiếp, sau lưng chuyển đến nữ sinh thanh âm. Các ngươi đang nói cái gì? Giả thuyết người yêu, 17. Nguyên bản ở chơi di động Ôn Ca Cao không biết khi nào xuất hiện ở hai người phía sau, cũng không biết vừa rồi đối thoại nàng nghe lọt được nhiều ít. Ôn Ca Cao sắc mặt không vui, Tần Nguyệt không hề có bị bắt được tự giác, cười đối Kiều Tịch Nhân đưa qua di động, Tiểu Kiều, thêm một chút ta hẹ chặt đi, chúng ta trở về liêu A. Tiểu Tịch Nhân lắc đầu, di động của ta ở Lâm tỷ nơi đó. Nàng cũng thật chưa nói lời nói dối, nàng ăn mặc váy, di động phóng trong bao. Bao ở Lâm tỷ trên tay. Tần Nguyệt trên mặt dị sắc dây lát lướt qua, thoải mái hào phóng gật đầu, hành đi. Vì thế rời đi. Ôn Ca Cao ôm cánh tay đứng ở một bên, cười lạnh nói, sau lưng nhai người lưỡi căn cũng không phải là cái gì hảo hành vi. Lại cũng không ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại, xem đều không xem Tiểu Tịch Nhân liếc mắt một cái, thẳng đi ra ngoài. Tiểu Tịch Nhân trước sau tươi cười ngoan ngoãn, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Ai nha nha, làm các nàng chính mình sẽ đi thôi, quan nàng chuyện gì. Nàng tùy tiện đi dạo, Lâm tỷ hàn huyên không vài câu liền tới tìm nàng. nàng cùng Hạ Chí Nghị có thời gian ước định, đến trễ sẽ làm người ấn tượng đại suy giảm. Hạ Chí Nghị trợ lý đính ghế lô, Lâm tỷ đưa nàng lên lầu, Hạ Chí Nghị còn chưa tới, một người nam nhân đứng ở ghế lô nội chờ, nghe thanh âm, phỏng chừng chính là trong điện thoại trợ lý. Trợ lý đi theo Hạ Chí Nghị nhiều năm, quan sát người tất nhiên là có một bộ. Trước mặt tiểu cô nương thực tuổi trẻ, trên người khí chất lại lệnh người thoải mái, hy vọng nàng có thể cùng người bình thường bất đồng đi. Lâm tỷ đem bao còn cấp tiểu tịch nhân liền rời đi, tiểu tịch nhân ngồi trong chốc lát, cùng trợ lý liêu thượng vài câu, biết được Hạ Chí Nghị trong khoảng thời gian này bồi hắn phu nhân ở nước ngoài đi công tác, hiện tại còn ở từ sân bay tới rồi trên đường, lúc này mới chậm trễ thời gian. Tiểu tịch nhân phi thường thức thời mà tỏ vẻ không có quan hệ. Không bao lâu, phòng môn bị người đẩy ra, Hạ Chí Nghị huề này phu nhân xuất hiện ở cửa. Tiểu tịch nhân sớm tại trên mạng liền nhìn đến bọn họ hai người chụp ảnh chung. Bất đồng với Hạ Chí Nghị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Hạ phu nhân danh viện xuất thân, rất có khí chất, hoàn toàn nhìn không ra năm sau du 40. Nhìn ra được nàng dáng vẻ vội vàng, hình tượng lại vẫn duy trì, mỉm cười ý bảo Kiều tịch nhân không cần khẩn trương. Trợ lý lúc này rời đi. Hai người ngồi ở Kiều tịch nhân đối diện, từ Hạ phu nhân nổi lên đề tài, ngươi là kêu tiểu Kiều đi thật tốt một cô nương. Biết chúng ta vì cái gì tới tìm ngươi ăn cơm sao? Tuy rằng nàng cố ý hòa hoãn không khí, nhưng hai vị trưởng bối ngồi ở chỗ này, vẫn là rất lệnh người khẩn trương. Tiểu tịch nhân tự nhiên là trả lời không biết. Hạ phu nhân vội vàng lấy ra di động cho nàng xem, ngươi có hay không gặp qua trên ảnh chụp người. Hai bức ảnh, một chương là hot sẽ ở video chung chụp hình, một chương là Hạ Vân Triều đơn người chiếu. Đương Hạ Chí Nghị nói cho nàng có Hạ Vân Triều tin tức khi, nàng thấy tử sốt ruột, hận không thể đẩy rất trong tay sở hữu sự tình lập tức về nước nhưng mà đây là không có khả năng. Cùng Hạ Chí Nghị thương thảo dưới, hai người quyết định tạm thời đừng nóng nảy. Hết thể chờ nhìn thấy Kiều tịch nhân lại nói. Nàng nhìn qua cũng không như là tâm cơ thâm trầm người, tựa như nàng hiện tại ngồi ở bọn họ trước mặt, nhìn là chấn định, trong mắt khẩn trương không lừa được người, cái gì cảm xúc rõ ràng mà viết ở trên mặt. Đặc biệt là thấy Hạ Vân Triều ảnh chụp lúc sau. Kiều tịch nhân túi đầu, trong mắt tràn đầy chần chờ, hán, cùng ngài nhị vị. Xem ra thật là nhận thức. Hạ phu nhân cùng Hạ Chí Nghị đối diện, vui mừng ra mặt. Hai năm rốt cuộc thấy một tia hy vọng sao. Hạ phu nhân đều mau nghĩ không ra Hạ Vân Triều mới vừa mất tích khi chính mình cảm giác. Sau lại nàng tìm được rồi tân phát tiết phương pháp, công tác, vĩnh viễn công tác, đem chính mình đắm chìm ở toàn thế giới các nơi phi bận rộn. Vì thế kia đoạn thời gian vào vài lần bệnh viện, đến Hạ Chí Nghị quỳ gối mép giường cầu nàng, hiện tại thông tin như vậy phát đạt, nhất định có tìm được Hạ Vân Triều hy vọng, chẳng lẽ nàng hy vọng Hạ Vân Triều trở về sau thấy chính là một cái thân thể suy sụp mâu thân sao. Nàng lúc này mới có điều chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là, từ bi thương lộ ra ngoài biến thành chôn giấu dưới đáy lòng. Hắn kêu Hạ Vân Triều nàng nói, là con của chúng ta. Năm kia, hắn 18 tuổi, thi đại học kết thúc, ở nghỉ hè mất tích, không còn có trở về. Hạ phu nhân nói rất nhiều lời nói. Trước 2 năm, cũng có rất nhiều mạo danh thay thế người tới tìm nàng, nói là tìm được rồi Hạ Vân Triều, mục đích bất quá là vì lấy kết xù tiền thù lao, kỳ thật tìm được căn bản là không phải Hạ Vân Triều. Sau lại nàng liền mệt mỏi. Triệt trên mạng những cái đó tin tức, chính mình trộm mà tìm. Đi thỉnh trong ngoài nước chuyên gia, toàn thế giới các nơi chạy, đi qua Hạ Vân Triều sở hữu khả năng đi địa phương. Bắt đầu có người hoài nghi hắn là bị bọn buôn người bắt cóc. Chính là nàng cha biến ngày đó ra quanh thân một vòng theo dõi, Hạ Vân Triều căn bản là không có rời đi phòng, đâu ra bị bọn buôn người bắt cóc hắn như nhân gian bốc hơi. Lại sau lại, chính là có phong thủy đại sư tìm tới nàng, nói là Hạ Vân Triều khả năng bị câu hồn. Người ở cùng đường thời điểm. Chỉ cần có một tia hy vọng đều sẽ không từ bỏ. Khoa học không khoa học phương pháp nàng đều nếm thử biến, cuối cùng lại là đến ra Hạ Vân Triều đã không ở nhân thế kết luận cái này làm cho Hạ phu nhân như thế nào cam tâm. Thật vất vả lại thấy hy vọng, liền tính điểm này hy vọng thực xa vời, Hạ phu nhân cũng tưởng được ăn cả ngã về không, đem tiền đặt cược đè ở kiểu tịch nhân trên người. Trước mặt nữ nhân nói, cố nén nước mắt. Ngay cả từ trước đến nay kiên cường nam nhân, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Kiểu tịch nhân nắm chặt di động. Này thật đúng là đạo đức khảo nghiệm A. Cũng là, bọn họ đều là cha mẹ khỏe mạnh người, cái nào cha mẹ không yêu chính mình hài tử là kiểu tịch nhân chính mình phía trước không có trải qua thân tình, thể hội không đến như vậy cảm giác thẳng đến đi vào thế giới này, mới đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng có phải hay không nên làm điểm cái gì? Kiểu tịch nhân tưởng, chính mình hoàn toàn có thể hiện tại một chiếc điện thoại bắt về nhà, Hạ Vân Triều sẽ không tiếp. Nhưng là nếu làm Hạ Vân Triều cùng Hạ phu nhân cho chuyện, sẽ thế nào? Cái gì đều không nhớ rõ Hạ Vân Triều, đến nay đối tìm cha mẹ vẫn là kháng cự. Này cũng không phải hắn sai. nếu đổi làm 5 năm trước vừa tới thế giới này kiểu tịch nhân, nàng cũng sẽ không có sở động dung. Ai làm phía trước chưa từng có cộng minh cảm. Hắn đã cứu ta kiểu tịch nhân tam hạ hai hạ phát họa ra một cái chuyện xưa tới, chỉ là có một chút đặc thù tình huống. Nàng quyết định đem Hạ Vân Triều bị hít vào máy tính sự tình trước dấu hạ, việc này quá mức mơ hồ, hạ phu nhân trước tiên khả năng sẽ không tin tưởng, chờ nàng chậm rãi để lộ ra đến đây đi. Hạ phu nhân vội vàng hỏi vì cái gì? Nàng không trả lời trước, chỉ là hỏi, phu nhân ngài biết hắn trước kia chơi qua một trò chơi sao kêu chấn nhỏ. Cái kia trò chơi a hạ phu nhân đương nhiên là có ấn tượng, chiều chiều nói hắn còn ở kia giao một người bạn gái, chờ nàng thành niên về sau mang về nhà cho chúng ta xem đâu. Nhớ tới này đoạn hồi ức, Hạ Chí Nghị cũng buồn cười. Tiểu tịch nhân. Nga, như vậy sao? Ta khi đó còn chưa tin, ngươi nói hắn học sinh trung học nói chuyện gì luyến ái á hạ phu nhân lộ ra mỉm cười, ta liền sấn hắn không ở nhà trộm khai hắn máy tính, tự xưng hắn muội muội chơi hắn tài khoản. Kỳ thật ta cũng không hiểu hiện tại hài tử như thế nào giao lưu, đi học hắn ngày thường nói chuyện phương thức cùng cái kia tiểu cô nương nói chuyện thiếm. Tiểu cô nương còn khá tốt, vừa online liền mang theo ta chơi. Tiểu tịch nhân. Sau đó ta liền muốn nhìn một chút này tiểu cô nương hiện thực người thế nào, cố ý đăng ký cái cờ cờ đi thêm nàng. Liền so chiều chiều nhỏ 2 tuổi, nhân ra còn ở đọc mùng một đâu hắn cũng hạ thủ được. Sau lại chiều chiều sơ trung tốt nghiệp, mao đủ kính nhi đọc cao trung đi, trò chơi không hề chơi, cũng không để qua kia tiểu cô nương. Có một lần ta thượng một chút kia cờ cờ hảo, tiểu cô nương đã đem ta xóa. Nàng lộ ra tiếc nuối biểu tình. Lại nói tuy rằng ta là biên kịch, không diễn quá diễn. Nhưng ta cảm thấy ta kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm đi, ứng phó một cái mùng một tiểu cô nương hẳn là không có gì vấn đề. Tiểu tịch nhân ân. Nàng bỗng nhiên liền không biết nên như thế nào đi xuống nói. Chuẩn bị tốt nói lập tức đã bị hạ phu nhân lấp kín. Lại nói tiếp, kia tiểu cô nương tên cũng là tiểu kiểu. Hạ phu nhân ánh mắt nhu hòa rất nhiều, khó trách vừa nghe thấy kiểu tịch nhân tên liền có ập vào trước mặt thân thiết cảm. Chỉ là... Nàng đống nhiên ý thức được vấn đề nơi kiểu tịch nhân như thế nào sẽ biết Hạ Vân Triều trước kia chơi qua trò chơi này. Nàng đại thể đã đoán được kiểu tịch nhân muốn nói cái gì đó. Nhớ tới chính mình vừa mới nói những lời này đó, Hạ Phu Nhân xưa nay ưu nhã tươi cười bành không được. Đặc biệt là đương kiểu tịch nhân nói ra nàng ý nghĩ trong lòng. Tiểu kiêu là ta nàng nói, ta cũng là tháng trước mới biết được Chu Du là Hạ Vân Triều. Này có thể là Hạ Phu Nhân sau mười mấy năm trong cuộc đời nhất xấu hổ một lần. Liên ở vừa rồi. Nàng còn ở khoe ra chính mình kỹ thuật diễn không tồi, kết quả chính mình đem chính mình vạch trần. Phu nhân ngài thực đáng yêu kiểu tịch nhân thế nàng hòa giải, nhưng là ta tưởng nói chính là ta biết Hạ Vân Triều ở nơi nào, nhưng hắn khả năng không quá phương tiện thấy ngài nhị vị. Liên liên Hạ Chí Nghị cũng nhìn lại đây, ánh mắt ở ngoài ý tứ không tốt lắm. Nàng đỉnh áp lực tiếp tục nói trừ bỏ trong trò chơi sự tình, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Như thế, kiểu tịch nhân ý tứ cũng không cần nói cũng biết hắn không nhớ rõ phụ mẫu của chính mình, mặc dù gặp mặt. Hắn đãi bọn họ cũng như người xa lạ, như vậy thương tổn chẳng phải là càng sâu. Hạ Chí Nghị nheo lại hai mắt sao lại thế này. Ta không biết kiểu tịch nhân lắc lắc đầu, 7 tháng khi, hắn ở Z thành cứu ta, sau đó vẫn luôn đi theo ta vì thế ta đem hắn đưa tới nhà ta. Cha mẹ ta còn không biết chuyện này, bọn họ công tác vội, không thường về nhà. Đi bệnh viện kiểm tra loại chuyện này, kiểu tịch nhân là làm không được. Hạ Vân Triều không có bất luận cái gì ở thế giới này thân phận chứng minh. Tình huống của hắn muốn kiểm tra nhất định là toàn thân kiểm tra, tiểu phòng khám làm không được, cần thiết đi đại bệnh viện. Mà đại bệnh viện, chỉ là đăng ký liền vô pháp. Hoặc là Hạ thị vợ chồng có thể làm được. Hạ Chí Nghị cùng Hạ phu nhân trầm mặc hồi lâu. Nghĩ đến, hai người tâm tình tất nhiên là thiên hồi bách chuyển đặc biệt là Hạ phu nhân, không biết làm ra nhiều ít giấy rủa. Tiểu tịch nhân chờ đợi bọn họ đáp lại. Cũng không biết qua đi bao lâu. Mới nghe thấy Hạ phu nhân thong thả hỏi ta có thể trông thấy hắn sao ta liền xa xa mà xem một cái. Nàng thanh âm tiệm tiểu. Biết hắn bình an mà sống ở nhân thế, đã là trời cao lớn nhất an ủi. Tiểu tịch nhân vội vàng nói, ngài yên tâm, ta đi theo hắn nói. Giả thuyết người yêu, 18. Từ nhìn thấy Hạ Vân Triều đệ nhất mặt, nàng liền biết nàng còn có cái che giấu nhiệm vụ tiểu triều triều tìm mụ mụ. Cho nên nói, nàng đều bạch cọ đi hắn nhiều như vậy khí vận, nói như thế nào cũng đến giúp hắn khôi phục ký ức. Hắn như vậy lấy dấu ở nàng trong máy tính phương thức tồn tại với thế giới này, nàng không tin hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nàng không có trước thế giới Hạ Vân Triều như vậy đại bản lĩnh, gọi điện thoại là có thể làm ra một bộ hoàn chỉnh thân phận tin tức. Nhưng nàng có thể giúp hắn trở lại chính mình thân phận quỹ đạo. Cơm chiều cuối cùng, Tiêu Tịch Nhân cùng vợ chồng hai người đạt thành hiệp định, từ bọn họ đưa nàng về nhà, làm cho bọn họ thấy liếc mắt một cái Hạ Vân Triều. Sau đó chờ thêm hai ngày Tiêu Tịch Nhân đóng máy, bọn họ bốn người chính thức thấy một mặt. Vì thế Kiều Tịch Nhân ngồi trên hạ trí nghị xe, cùng hạ phu nhân một khối ngồi ở ghế sau. Hạ phu nhân đối Kiều Tịch Nhân ấn tượng đã thực hảo, thậm chí kéo tay nàng, giống bằng hữu giống nhau cùng nàng nói chuyện thiếm. Kiều Tịch Nhân chiều mặt sau nhìn thoáng qua. Từ biết Ôn Ca Cao phải đối nàng động thủ, nàng liền khai vài lần cảm giác, màn chập ấn xuống thanh âm tự nhiên không có sai quá. Sợ không phải tại đây mấy ngày, nàng liền phải động thủ. Nhân nhân. Về đến nhà về sau, Hạ Vân Triều đột nhiên hô tên nàng. Tiêu Tịch Nhân tâm tư không ở nơi này, đối này cũng chỉ là theo bản năng mà lên tiếng. Hạ Vân Triều cũng không mỹ diệu, nhưng mà so với cái này, hắn suy đoán đến sự tình càng lệnh người hít thở không thông. Vừa rồi kia hai người, là ngươi nói đến, cha mẹ ta. Hắn nguyên bản là tưởng thẳng hô kỳ danh, nhưng mà đối thượng Tiêu Tịch Nhân tầm mắt, vẫn là sửa lại xưng hô. Tiêu Tịch Nhân hỏi ngươi có cái gì tưởng nói sao? Hạ Vân Triều thu hồi hết chỗ chê lời nói. Có cái gì tưởng nói nàng là sẽ không lý giải. Hắn đối đôi vợ chồng này không có cảm tình là thật sự không có cảm tình, khôi phục cập trước kia là như thế này, khôi phục ký ức sau cũng là. Tiếp thu đến ký ức đều là người khác, hắn đều là đem này đó đương chuyện xưa xem, chỉ có chính mình trải qua quá, mới là chính mình. Đều do hệ thống cái kia trục trặc, nếu không cũng sẽ không làm hắn truyền tống thời điểm thời gian tuyến thắt loạn, dẫn tới hắn tạp ở trong máy tính, mới có thể biến thành cái dạng này. Nhân nhân hắn than một tiếng, muốn cho ta khi nào đi gặp bọn họ. Thái độ này ra ngoài Kiều Tịch Nhân dự kiến nàng cho rằng hắn sẽ lại dãy rủa một chút, sau đó làm nàng hống vui vẻ mới có thể nhả ra. Mà không phải mềm thành như vậy. Ta không muốn làm ngươi không vui sự. Hắn như thế nói. Hai ngày sau, Kiều Tịch Nhân đóng máy, đêm đó đoàn phim cho nàng làm cái rất lớn đóng máy yến. Ăn chính là quán ăn khuyên, có phòng, bia nướng bờ bờ cờ tôm hùm đất, hồng toàn bộ sa tế chỉ là xem một cái đã kêu người chảy nước dãi ba thước. Liên tính là mấy cái luôn miệng nói muốn giảm béo nữ diễn viên cũng không nhịn xuống mang lên bao tay. Tiêu Tịch Nhân trước chụp bức ảnh thượng truyền với bù. Tân Nguyệt ngồi ở bên người nàng cùng nàng chụp ảnh chung, chuyển phát nàng với bù, đưa tới một chúng fans hâm mộ các nàng tỉ mội tình thâm, thậm chí còn xuất hiện cái gì Nguyệt Kiều như vậy xê phấn. Đối này Tiêu Tịch Nhân không đáng đánh giá, này đáng chết giới giải trí vỡ lạt tiệp tỉ mội tình. Nhưng là nàng đối chụp ảnh chung ai đến cũng không cự tuyệt, không có cho thấy bất luận cái gì thái độ. Bất luận là cùng ai thân cận vẫn là chán ghét ai. Nhưng mà này vừa lúc làm nàng có ưu thế, tất cả mọi người nguyện ý cùng nàng ở chung. Có điểm lương tâm người sẽ không khuyên mới vừa mãn 18 tuổi thiếu nữ uống rượu, vì thế Kiều Tịch Nhân thuận lợi tránh thoát mời rượu, thanh thản ổn định mà uống phì trạch khoái nhạc thủy xứng tôm hùm đất lại có hơn một tuần nàng liền phải đi quân huấn, đến lúc đó sẽ gầy trở về. Đại khái, tưởng tượng đến kế tiếp có một vòng kỳ nghỉ, Kiều Tịch Nhân tâm tình liền rất là mỹ diệu. Ngày hôm qua Nhiên Ca liên hệ nàng, nói hắn là quá hai ngày phi cơ, Tiểu Tịch Nhân vừa vặn tất cả đều là nhàn rỗi thời gian, lập tức ứng ước. Đáng tiếc lần này chỉ là Nhiên Ca một người tới, nếu có thể nhiều một chút thì tốt rồi. Hôm sau sáng sớm, Tiểu Tịch Nhân liền rời giường tuyển quần áo trang điểm chính mình, lại đem Hạ Vân Triều kêu lên. Nàng phía trước có cấp Hạ Vân Triều mua một bộ thuộc về thế giới này quần áo, hắn vẫn luôn không bỏ được xuyên, hôm nay rốt cuộc dùng tới. Tiểu Tịch Nhân đã cùng Hạ Vân Triều nói tốt, trực tiếp đi bệnh viện, làm toàn thân kiểm tra. Xem hắn rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng tỏ vẻ toàn bộ hành trình cùng đi, Hạ Vân Triều kháng cự chi tâm mới hơi chút tới diệt một chút. Hậu quả chính là Hạ phu nhân tuy ngồi ở ghế phụ, lại nhịn không được trộm hướng phía sau ngắm, ám đạo nhi tử thật là có tiền đồ, sơ tam liền biết quải nhân ra tiểu cô nương, tiên hạ thủ vi cường. Tiểu cô nương như vậy ưu tú, muốn truy đến nhân lúc còn sớm. Xem ra hắn còn rất si tình, liền tính cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không quên ăn vạ nhân ra. Bên này hòa thuận vui vẻ, trên mạng lại nổ tung nổi. Một cái thiệp lặng yên không một tiếng động mà bị đỉnh đi lên. Cho hấp thụ ánh sáng mố quy họ đẹp nhất nghệ thí sinh không người biết những cái đó sự. Giải trí bắt quái một lưới bắt hết bị bao dưỡng, thảo thanh thuần nhân thiết, đoạt nhân vật mố quy họ nữ diễn viên vì nhiệt độ thật đúng là không từ thủ đoạn ăn dưa văn chương. Văn chương kỹ càng tỉ mỉ mà đem sự tình từ đầu đến cuối từ từ kể ra. Hai Nguyệt, nên nữ tinh lần đầu tiên bằng Mỹ nghệ thí sinh vì đề tài lên hot sẽ ấp. Tiến vào công chúng tầm mắt. 6 Nguyệt, nên nữ tinh thi đại học kết thúc bị cổng trường phóng viên phỏng vấn, mặt lộ vẻ tự tin thản ngôn chính mình không khẩn trương. Sau lại thuận lợi bị mô nổi danh giải trí công ty ký xuống. 7 Nguyệt, nên nữ tinh thấy bằng hữu ngẫu nhiên gặp được bọn buôn người, lần thứ 2 lên hot sẽ ấp, trong một đêm biến thành mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại tiểu tỷ tỷ, theo sau chém xuống gần nhất mô đại chế tác phim truyền hình nữ số 3 một góc. Nhưng mà nhân vật này bổn thuộc về mặt khác nữ tinh, bởi vì nàng xuất hiện mặt khác nữ tinh bị bắt đóng vai một cái khác nhân vật. Nên nữ tinh ở phim trường cử chỉ khéo léo, rất có giáo dưỡng, phạm phạ giặt tỷ trộm đi theo chủ, nào biết nàng ngầm nhân thiết ngoài dự đoán. như đồ làn lên nữ tinh thượng siêu xe hình ảnh, đêm khuya cùng xa lạ nam tử ôm hôn hình ảnh, tiểu biên kinh ngạc phát hiện này hai chiếc xe cư nhiên không phải cùng chiếc. Thông thiên bình dị, hình ảnh xứng văn tự, hoàn mỹ mà đem tiểu tịch nhân ở công chúng trước mặt hình tượng công kích đến không đúng tí nào. Các fan đều tạc. Ta nữ thần đêm qua còn cùng nàng hỗ động, ta cho rằng các nàng là hảo tỷ muội tái kiến, khuyên lui. Vì cái gì tốt như vậy một khuôn mặt muốn lớn lên ở ác độc tâm linh thượng. Trên lầu không chứng cứ đừng nói bậy hảo sao hiện tại điện tử kỹ thuật như vậy phát đạt, quỷ biết hắn đồ có phải hay không. Ta tiểu tỷ tỷ đây là cái gì thể chất, nhân gia mới 18 tuổi, làm nàng thanh tịnh điểm hành bất hành. Người qua đường, không đứng thành hàng, nhưng cũng cảm thấy xì lặp đi lặp lại nhiều lần lên hot xệ ập quá xảo, nhớ tới mộ thượng vị nhớ. Chẳng lẽ xì tưởng dập khuôn kịch bản. Nàng sau lưng nhất định có một cái cường đại xã giao đoàn đội. Bị đoạt nhân vật chính là ôn ca cao đi đau lòng ca cao khó trách xem ảnh chụp ca cao trong khoảng thời gian này cũng không vui vẻ. Vô số thảo luận đùn đùn kéo đến, tiểu tịch nhân nhân thiết sụp đổ đau lòng ôn ca cao chờ đề tài sôi nổi bị đỉnh lên hot xệ ấp. Tiểu tịch nhân chính bồi Hạ Vân Triều ở bên trong khoa phòng khám bệnh, di động đặt ở trong bao, không có lấy ra tới. Từ thành đại V, mỗi ngày tin tức nhắc nhở luôn là 999, nàng đã sớm đem lấy bộ tin tức che chắn, cũng không biết trên mạng những cái đó gió nổi mây phun. Đã có hai hạng báo cáo ra tới, biểu hiện Hạ Vân Triều hết thể bình thường, nhưng mà hắn không nhớ rõ những việc này lại không giống làm bộ. Là bởi vì còn không có tra được vì sao. Mấy người đều tâm tồn nghi ngờ. Hạ Vân Triều mắt trông mong mà nhìn tiểu tịch nhân. Thân phận của hắn căn bản không cần chứng minh, Hạ thị vợ chồng lấy đến ra tiểu tịch nhân sở khuyết thiếu sở hữu tương quan tư liệu, biểu hiện hắn chính là Hạ Vân Triều bản nhân. Ngay cả như vậy, Hạ Vân Triều vẫn là không vui. Ngại với Hạ thị vợ chồng tại đây. Hắn mới không dám đi kéo kiểu tịch nhân bị hít vào máy tính loại chuyện này bệnh viện như thế nào sẽ tra đến ra tới a. Đại khái muốn thỉnh một cái 1.000 năm sau tương lai người tới nghiên cứu đi. Một cái ban ngày qua đi thật sự mau. Toàn thân kiểm tra hạng mục quá nhiều, một ngày vô pháp làm xong, huống hồ bệnh viện quá lớn, ở bệnh viện vòng cả ngày, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không thoải mái. Vì thế kiểu tịch nhân đáp ứng Hạ thị vợ chồng ngày mai buổi sáng tái kiến. Sau đó mang theo Hạ Vân Triều đi trở về. Nhi đại bất trung lưu. Hạ phu nhân cũng chỉ có thể nói như vậy một câu. Phòng trưng đối với Hạ Vân Triều tới nói, hắn duy nhất thân cận người chỉ có kiểu tịch nhân đi may mắn nhi tử vẫn là nhi tử, liền tính đã không nhớ rõ bọn họ, cũng không có lộ ra cái loại này làm bọn hắn trái tim băng giá biểu tình, mà là rất phối hợp mà tiến hành các hạng kiểm tra. Hướng nhất hư phương diện tưởng, liền tính hắn cái gì đều nhớ không nổi, cũng liền như vậy thôi bỏ đi. Hạ phu nhân đều không xa cầu cái gì, Hạ Vân Triều có thể tồn tại, chính là tốt nhất. Chỉ là tổng không thể phiền toái nhân gia tiểu cô nương quá nhiều, Hạ Vân Triều phải về đến chính mình sinh hoạt quỹ đạo thượng, bọn họ thân là cha mẹ, nhất định phải vì hắn làm chút cái gì. Hạ Chí Nghị trầm mặc mà lái xe. Đột nhiên, một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Điện báo biểu hiện Lâm tỷ. Tiểu tịch nhân người đại diện. Hạ Chí Nghị kỳ quái mà tuyển tiếp nghe. Hạ phu nhân ngồi ở bên cạnh nghe. Lâm tỷ đưa ra một cái thực không thể hiểu được thỉnh cầu sau đó đương nàng nói ra sự tình ngọn nguồn khi. Hạ phu nhân cùng Hạ Chí Nghị trên mặt không hẹn mà cùng mà xuất hiện phẫn nộ. Hành, vậy bồ ta sẽ phát Hạ Chí Nghị gật gật đầu, ta đã biết. Lâm tỷ luôn mãi nói lời cảm tạ, lúc này mới treo điện thoại. Hạ Chí Nghị đem xe sang bên đỉnh, đăng nhập thượng ấy bồ kia mấy cái đề tài quả nhiên cao cao treo ở hot xệ ở bảng thượng. Hắn điểm vào kia thiên văn chương xem. Trong đó một chiếc xe rõ ràng chính là hắn A. Này nhóm người thật là cái gì đều dám viết, có hay không điểm chức nghiệp đạo đức Hạ phu nhân lòng đầy căm phẫn. Kia chính là nàng tương lai con dâu A. Ngươi phải hảo hảo viết nàng dặn dò, cũng đừng làm cho tiểu kiều chịu ủy khuất. Tiểu tịch nhân là trở lại phòng mới thấy hot xệ ấp. Nhưng là lúc này, hướng gió đã có chất biến hóa. Lâm tỷ dùng công ty họp phỉ si ổ hủy bổ cùng chính mình hào phân biệt đã phát một cái hủy bổ. Ôn ca cao mua hot xệ ấp giao dịch ký lục, ghi âm tần, hình ảnh hợp thành giám định từng chương hình ảnh xem xuống dưới, phảng phất sớm đã đoán trước đến chuyện này sẽ phát sinh. Này hãy bồ đem những cái đó cái gọi là thật chủ ý nhất nhất bác bỏ, đánh vong hữu một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngay sau đó lại ôn ca cao. Cùng lúc đó, Hạ Chí Nghị cũng chuyển phát này hãy bồ. Hạ Chí Nghị cùng hậu bối ăn một bữa cơm tâm sự, biển số xe thấy đồ hình ảnh, cũng thành chứng cứ nhân ngôn đáng sợ, thỉnh đại gia không cần dễ tin internet lời đồn. Giả thuyết người yêu, 19. Đều không cần kiều tịch nhân đứng ra, internet dư luận phản chiến hướng nàng. Công ty nhanh chóng đem này đó lời đồn toàn bộ áp xuống đi. Vì thế nghìn người sở chỉ thành ôn ca cao, có quan hệ kiểu tịch nhân hot xệ ập đều bị triệt hạ, biến thành biết chân tướng sau ta nước mắt chảy xuống tới luận giới giải trí lung tung rối loạn những người đó tế quan hệ tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì cảm giác. Tiêu Tịch Nhân trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được muốn vì công ty tốc độ vỗ tay. Này cũng quá có hiệu suất đi. Lâm tỷ qua hơn nửa giờ mới cho nàng phát hoại trạng. Tin tức có điểm trường, đem sự tình từ đầu đến cuối đại khái nói hạ, nói cho nàng đừng lo lắng, công ty đã thế nàng xử lý tốt, nàng nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Cuối cùng Tiêu Tịch Nhân lựa chọn phát một cái chính mình đóng máy khi tự chụp, còn thuận tiện đem chính mình tuyên truyền một chút. Màn đêm buông xuống Ôn Cà Cao liền xin lỗi. Rất dài một thiên văn chương, đại ý chính là chính mình bởi vì ghen ghét mà bị ma quỷ ám ảnh, làm hại Tiêu Tịch Nhân uy chân không nói, còn cố ý khống bình hát nàng. Kết quả này hủy bù phát ra đi không lâu, một cái khác nổi danh đại V đã phát một cái hủy bù. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống V hình ảnh này không phải hợp thành đồ A môi mũi, nguyên đồ bái ra tới. Ôn Ca Cao vì hắc tiểu kiểu thật là không từ thủ đoạn, liền chính mình đều không buông tha. Hình ảnh. Hình ảnh cơ lắc mở, nguyên lai là một khắc trương thân thiết đồ bị vô hạn phóng đại hoàn nguyên, nhà gái cư nhiên là Ôn Ca Cao. Mà nhà trai cũng bị nhiệt tâm vong hưu bái ra, mộ tập đoàn tổng tài, trọng điểm đã kết hôn, còn có cái 3 tuổi hải tử. Cái này gây bồ náo nhiệt, đêm khuya đảng hô to gây bồ lại không cho bọn họ ngủ. Tiêu Tịch Nhân chỉ là phiền muộn mà tưởng, ra cái này rèm pha. Này bộ phim truyền hình là đổi nhân vật đâu vẫn là không cho bá chẳng phải là còn muốn chụp lại một lần. Ai, như vậy cũng không tốt. Buổi sáng ra cửa trước ra một chút vấn đề nhỏ. Tiêu Tịch Nhân nhận được Nhiên Ca điện thoại, nói là hắn chuẩn bị đăng ký, ước chừng 2 cái giờ đến đế đô sân bay. Cũng chính là giữa trưa. Tiêu Tịch Nhân vui vẻ đáp ứng, vậy có thể ước cơm trưa. Ta có một cái bằng hữu muốn tới đế đô nàng như vậy đối hạ thị vợ chồng nói, ta quá một lát đi, buổi chiều liền trở về. Loại chuyện này không có khả năng leo cây, sớm tại một tháng trước Tiểu Tịch Nhân liền cùng hắn nói tốt, chính mình lại không phải rất bận, đột nhiên thay đổi hành trình nhiều lời bất quá đi a. Hạ thị vợ chồng đảo cũng có thể lý giải. Hạ Chí Nghị còn đưa ra lái xe đưa nàng, Tiểu Tịch Nhân chạy nhanh cự tuyệt. Nàng hiện tại cũng coi như nửa cái công chúng nhân vật, ra bệnh viện đến mang khẩu trang, huống chi lại thêm một cái Hạ Chí Nghị đây là nàng cá nhân việc tư, nàng cũng không nghĩ phiền toái Hạ Chí Nghị quá nhiều. Chỉ là Hạ Vân Triều dầu dĩ không vui. Nhìn chăm chú vào nàng rời đi phương hướng hồi lâu, đáng thương cực kỳ. Hạ phu nhân đều tấm tắc ngạc nhiên 2 năm không gặp chính mình nhi tử như thế nào thành bộ dáng này, trong ấn tượng hắn vẫn luôn là kiệt ngạo khó thuần không đem cái gì để vào mắt. Nguyên lai like cũng sẽ có trang đáng thương bán thảm một ngày a. Tiêu Tịch Nhân đại để cảm thấy được hắn hạ xuống cảm xúc, vẫn cứ đi ra ngoài. Ai làm thời gian định như vậy xảo, Nhiên Ca dự định thời gian trước tiên 1 tháng, một không cẩn thận liền đụng phải Hạ Vân Triều phải làm kiểm tra đâu. Cắt đứt điện thoại sau, Nhiên Ca lại đã phát liên tiếp tin tức, đại ý là nói hắn ở đế đô bên này có người tiếp, không cần thiết trực tiếp tới sân bay, liền ở thương nghiệp khu gặp mặt đi. Tiêu Tịch Nhân ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, đi sân bay về sau 2 người không xe, lại đến rời đi kia đi tìm địa phương ăn cơm, không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp ở kia gặp mặt. Nay còn làm nàng nhiều ở bệnh viện để lại nửa giờ đâu. Tiêu Tịch Nhân đánh cái xe đi ra ngoài. Tới gần giữa trưa, đế đô lộ như cũ đổ đến chật như nêm cối. Đáng tiếc Nhiên Ca kia cũng không hảo đến nào đi, hắn lại đây khoảng cách xa hơn, Tiểu Tịch Nhân còn xem như sớm đến, đợi hắn đại khái nửa giờ. Tiểu Kiều Nhiên Ca cùng nàng chào hỏi, ta tối hôm qua thấy ngươi lên hot search ập ta cùng ngươi nói, đây là người nổi tiếng nhiều thị phi, ngươi đừng quá để ý những người đó nói cái gì, coi như bọn họ đều ở ghen ghét ngươi thịnh thế mỹ nhan. Lời này lệnh người nghe đương nhiên thoải mái, Tiểu Tịch Nhân cũng không ngoại lệ, công ty đã xử lý tốt, cảm ơn ngươi lạp. Nàng tự nhiên đoán trước đến về sau sẽ tao ngộ chút cái gì, nhưng mà hiện tại chỉ cần là cho hấp thụ ánh sáng ở công chúng dưới ngành sản xuất, cái nào không cần đối mặt trên mạng này đó sóng gió đâu bình luận là phải có lựa chọn mà xem, có chút thật không thể quên trong lòng đi. Mới đầu Kiều Tịch Nhân trong lòng còn sẽ có điểm gợn sóng, hiện tại đều đường trò khôi hài tới nhìn. Này bữa cơm ăn tương đương vui sướng. Nhiên Ca cùng nàng liêu nổi lên chính mình tương lai, nói là hẹn một chúng đồng học gây dựng sự nghiệp, tới bên này khảo sát. Kế tiếp khả năng muốn các nơi phi, đồng thời mong ước Tiểu Tịch Nhân sự nghiệp có thể càng ngày càng tốt. Đây là bọn họ lần đầu tiên mặt đối mặt đơn độc ở chung, Nhiên Ca kỳ thật có quá nói nhiều từng nói, còn có một ít hắn căn bản không có dũng khí nói ra nói bị hắn ẩn giấu lại tàng, hóa thành một cái nho nhỏ vấn đề. Tiểu Kiều, ngươi cùng Chu Du đang yêu đương. Tiểu Tịch Nhân vẫn chưa phủ nhận. Nhiên Ca thần sắc như thường, nhìn không ra manh mối, cũng là tượng trưng tính mà cho chúc phúc. Tâm tình của hắn, Tiêu Tịch Nhân hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra được tới. Năm đó ở trong trò chơi Hạ Vân Triều thượng tuyến thời gian thiếu, nàng thường xuyên cùng Nhiên Ca cùng nhau chơi, hai người ở một phòng treo máy nói chuyện thiếm, đi biển sâu câu cá, phục đều ở truyền bọn họ hai cái là một đôi. Vẫn là Nhiên ca chính mình nói nàng quá nhỏ, hắn sẽ không đối tiểu cô nương xuống tay. Ai nha, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bất quá hắn không muốn nói rõ, Tiêu Tịch Nhân cũng sẽ không chọn phá. Hai người bổn tướng ước đi cố cung chơi, chỉ là này hành trình đến chậm trễ. Ít nhất mấy ngày này không được. Nhiên ca hiện tại đảo cảm thấy không sao cả. Dù sao minh xác bọn họ không có quan hệ, đó chính là bằng hữu bình thường, hắn cũng không cần thiết đi mơ ước cái gì. Chỉ là Kiều Tịch Nhân đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Tiểu Kiều truyền đến chính là hạ phu nhân thanh âm, chiều chiều hắn té xỉu ngươi chừng nào thì trở về. Nàng cảm xúc không quá ổn định, thanh âm vẫn là khàn khàn, tựa hồ vừa mới đã khóc, Kiều Tịch Nhân cũng bị hoảng sợ. Em đẹp, như thế nào sẽ té xỉu? Thấy nàng thần sắc không đúng, Nhiên ca quan tâm hỏi làm sao vậy? Tiểu Tịch Nhân lắc đầu thu hồi di động, thực xin lỗi, có điểm việc gấp, xin lỗi không tiếp được, chúng ta ngày khác lại ước. Nàng nước trái cây còn không có uống xong, lại không thể mang đi a quá đáng tiếc. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian chú ý này đó. Nhiên ca vẫn chưa giữ lại, cũng vô pháp đưa nàng, chỉ có từ nàng rời đi. Trên đường trở về thông thuận rất nhiều, so quá khứ sử dụng thời gian không sai biệt lắm ngắn lại 1/3. Tiểu Tịch Nhân hai điểm không đến liền đến bệnh viện. Hạ Vân Triều đã đổi tiến khu nằm viện, một mặt ở truyền dịch. Nhưng mà hai tròng mắt nhắm chặt, chỉ có lồng ngực hơi hơi phập phồng, nhìn qua giống như lâm vào ngủ say. Nàng hướng hạ phu nhân dò hỏi sự tình từ đầu đến cuối, đối phương đã khóc không thành tiếng, ta không biết chiều chiều đi vào làm kiểm tra, đồng nhiên hôn mê ngã trên mặt đất, như thế nào kêu đều tỉnh không được, thân thể các công năng cũng xảy ra vấn đề. Nàng bất quá đi rồi mấy cái giờ, hạ vân chiều như thế nào liền biến thành cái dạng này. Tiểu Tịch Nhân ngồi ở mép giường trầm khuôn mặt đăng nhập trò chơi. Hạ vân chiều không online. Nàng đi ra phòng bệnh, bắt một chiếc điện thoại về nhà. Mụ mụ ngươi ở nhà sao nhìn xem ta máy tính có phải hay không mở ra. Như nàng sở liệu, tiểu mẫu quả nhiên ở nhà, trong nhà cúp điện, ta xem ngươi máy tính còn mở ra liền đem nó tắt máy, làm sao vậy? Không thể kháng nhân tố. Điện thoại cắt đứt, Tiểu Tịch Nhân lại vẫn là không nghĩ ra nàng máy tính tắt máy, Hạ Vân Triều lín lên biến mất, vì cái gì chỉ là lâm vào hôn mê. Thả nàng đăng nhập bản cài đặt, Hạ Vân Triều cũng không có giống thường lui tới giống nhau xuất hiện càng sẽ không có thức tỉnh dấu hiệu. Thuyết minh nguyên nhân chủ yếu không phải ra ở nàng bên này. Hạ phu nhân lau nước mắt, Hạ Chí Nghị trầm khuôn mặt ra nủi nàng, lại không có biện pháp tiêu trừ chính mình đẩy mặt hỏng tâm tình. Tiểu Tịch Nhân ở trên hành lang đi qua đi lại. Bệnh tình bệnh viện là cha không ra, Hạ Vân Triều tồn tại giống như là thế giới này. Bụt Tiểu Tịch Nhân trong đầu toát ra một cái lớn mật ý tưởng hắn sẽ không cũng là xuyên qua tới đi. Chính là tình huống có điểm đặc thù, vốn dĩ muốn từ trong máy tính xuyên qua tới, kết quả tắc cơ, đem ký ức cấp tập rớt. Nàng đều vì chính mình náo động chấn kinh rồi. Có cái này ý tưởng sau, nàng trong đầu đống dưng nhảy ra một hàng tự. Thời chuông còn cần người có chuông. Tiêu Tịch Nhân ở bệnh viện bồi đến buổi tối, châm trước nửa ngày tìm từ, lúc này mới đối hạ phu nhân mở miệng ta có thể đi hắn phòng nhìn xem sao chính là, hắn dùng để chơi game kia máy tính. So với chính mình, Tiêu Tịch Nhân mới là cái kia vô tội bị liên lụy tiến vào người, này buồn hẳn là hạ gia gia sự. Hạ phu nhân nhìn nàng phiếm tơ máu đôi mắt, không có nhận tâm cự tuyệt. Ta mang ngươi đi đi, làm lao hạ lưu lại buổi chiều chiều. Hạ Chí Nghị gọi điện thoại kêu tài xế lại đây đưa hai người. Dọc theo đường đi Kiều Tịch Nhân đều ở bồi hạ phu nhân nói chuyện thiếm. Hạ phu nhân khóc trong chốc lát, hoàn toàn đã không có lúc trước đoan trang rụt rè bộ dáng, càng giống một cái chân thật mẫu thân, xem đến Kiều Tịch Nhân đều vì này động dung. Nàng nói rất nhiều Hạ Vân Triều khi còn nhỏ sự, trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, Kiều Tịch Nhân liền nghe nàng giảng, thỉnh thoảng hồi thượng vài câu. Làm nàng cảm nhận được bên người vẫn là có người làm bạn. Hết thảy đều sẽ hảo lên nàng nói, đều sẽ. Hạ gia ở 3 tầng lâu nhà kiểu Tây. Hạ phu nhân nói, đây là Hạ Vân Triều từ nhỏ lớn lên địa phương, hắn không thấy về sau, nàng liền rất thiếu tới nơi này, sợ xúc cảnh sinh tình, lại lâm vào hồi ức đầm lầy. Nơi này sinh hoạt hơi thở thực đủ, chính là nhân khí thiếu chút, cho dù thường xuyên có người tới quét tước, phòng cũng băng băng lánh lánh. Nàng đẩy ra trong đó một phiến môn. Đây là chiều chiều phòng nói lời này khi, hạ phu nhân trên mặt có cười, cái gì cũng chưa biến. Cái gì cũng chưa biến. Ngay cả hắn mất tích ngày đó lộn xộn giường nàng đều không có làm người một lần nữa phô hảo, mà là bảo trì nguyên dạng, phảng phất hắn chưa từng có rời đi quá giống nhau. Đồng dạng, Tiểu Tịch Nhân thấy kia máy tính. Máy tính rơi xuống điểm hôi, bất quá toàn thân màu đen, một hạt bụi trần xem không quá ra tới. Hạ phu nhân đứng ở cửa, chậm chạp không có vào phòng. Tiểu Tịch Nhân mở ra máy tính. Máy tính 2 năm vô dụng, tựa hồ ra một chút trục trặc, khởi động máy hình ảnh tạp hồi lâu. Tiêu Tịch Nhân chờ a chờ, thật vất vả có điều chuyển biến tốt đẹp, cư nhiên nhảy ra một cái mật mã giao diện. Này nên như thế nào đoán A? Nàng hỏi Hạ Vân Triều sinh nhật chuyển vào đi, biểu hiện mật mã sai lầm. Giả thuyết người yêu, xong. Ngay sau đó, đưa vào mật mã phía trên nhiều một hàng tự. Mật mã nhắc nhở Tiểu Kiều. Tiểu Tịch Nhân lại đem chính mình sinh nhật thua đi vào. Vẫn là sai lầm. Này mật mã lại không có gì số lượng từ ký hiệu nhắc nhở. Này nhưng như thế nào đoán A, cầm đi soát cơ sao? Tiểu Tịch Nhân chống cảm. Hạ Vân Triều hẳn là sẽ không thiết như vậy cấp thấp tùy tiện mật mã. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều. Nàng linh cơ vừa động, đưa vào xì ảo kỳ ảo. Hạ Vân Triều trước kia nói qua hắn sở hữu mật mã chữ cái đều là viết hoa, như vậy đưa vào thời điểm phương tiện phân biệt, cũng hảo nhớ, tỉnh trong chốc lát đại một hồi tiểu như vậy phiền thoái. Kết quả, máy tính thật sự mở ra. Lâu dài không có động quá máy tính khởi động máy còn thực thong thả, Tiểu Tịch Nhân kiên nhẫn mà chờ. Cửa không có động tĩnh, Hạ Phu Nhân giống như rời đi. Bất quá không ra cửa. Trình duyệt phía trên bookmark, điều thứ nhất chính là chấn nhỏ liên tiếp. Tài khoản tự động bảo tồn. Nhưng là vẫn là không có mật mã. Tiểu Tịch Nhân chưa từ bỏ ý định, đến tìm về mật mã tìm, biểu hiện Hạ Vân Triều chói định một cái QR một cái số di động. QR mật mã đã sớm quá thời hạn, khẳng định đăng không đi lên. Số di động. Tiểu Tịch Nhân theo dõi này trương án thư. Hạ Phu Nhân nói qua, nơi này hết thể đồ vật nàng đều không có động quá. Di động khẳng định cũng ở tại chỗ. Nàng vận khí thật không sai, tuy rằng không ở trên bàn sách tìm được, nhưng một không cẩn thận kéo ra chăn. Di động thình lình đè ở chăn phía dưới. Nàng lại lấy ra vừa mới tìm được cắp sạc cấp di động nạp điện, sau đó khởi động máy. Di động cắm hai chương tạp, Tiểu Tịch Nhân nhớ Hạ Vân Triều cho nàng số di động. Chỉ chốc lát sau, trong đó một cái dãy số thu được nghiệm chứng tin nhắn. Nàng thuận lợi mà sửa chữa mật mã đăng nhập. Nhưng mà cái gì kỳ tích cũng không có phát sinh. Tiểu Tịch Nhân nhíu mày, đem hắn tài khoản phiên một lần, lại ý đồ cho chính mình phát tin tức giống như không có gì dùng, nếu Hạ Vân Triều có phản ứng. Hạ Chí Nghị hẳn là sẽ ở trước tiên gọi điện thoại tới. Hồng Thư còn nằm nàng phát cái kia tin nhắn, cư nhiên lấy bưu kiện hình thức chuyển hóa đến hắn bên kia đi, hai người sở hữu nói chuyện phiếm đều là như thế này. Tiểu Kiêu, ngươi đang tìm cái gì sao? Hạ Phu Nhân bỗng nhiên xuất hiện, Tiểu Tịch Nhân nắm con chuột tay run lên, liền thấy Hạ Phu Nhân đã cầm lấy kia bộ di động. Này di động như thế nào là song tạp chiều chiều khi nào chính mình làm trương? Tiểu Tịch Nhân nghiêng đầu xem qua đi, nàng chỉ đúng là Hạ Vân Triều báo cho chính mình cái kia dãy số. Nàng đã hiểu, phản nghịch thiếu niên ở trung nhị kỳ làm ra tới sự tình. Nơi này đều có mật mã. Hạ Phu Nhân còn nói thêm, ngươi cư nhiên đều có thể mở ra. Tiểu Tịch Nhân ho nhẹ một tiếng, tắt đi trình duyệt, thực xin lỗi phu nhân, ta chỉ là tưởng chứng minh một chút đồ vật. Ân, có một số việc phía trước gạt ngài thật sự xin lỗi, có lẽ hiện tại ngài là nên biết đến. Ở bệnh viện đãi một buổi tối, Hạ Phu Nhân cũng chưa có thể từ Kiều Tịch Nhân nói cho chuyện của nàng phục hồi tinh thần lại. Khoa học viễn tưởng cũng không dám như vậy biên đi. Này cũng quá lớn mật điểm. Chính là Kiều Tịch Nhân lại đem nàng di động trò chơi A cho nàng xem. Hạ Phu Nhân lên mạng tra xét một chút, cái này A căn bản liền không tồn tại. Hoặc là nói, chỉ vì Kiều Tịch Nhân tồn tại. Ai có thể giải thích này đó hiện tượng? Hạ Chí Nghị cũng nhìn ra tới Hạ Phu Nhân tâm sự nặng nề, nhưng mà đối mặt hôn mê nhi tử, ai tâm tình lại có thể hảo đâu. Hạ Phu Nhân không có phương tiện đem những việc này ở bệnh viện nói cho Hạ Chí Nghị. Rốt cuộc quá mức vớ vẩn, tuy là nàng cũng không có cách nào tin tưởng. Bị hít vào trong máy tính liền cùng viết chuyện xưa giống nhau hí kịch tính. Coi như Hạ Phu Nhân muốn nói lại thôi khi, sóng điện trên bản vẽ tần suất biến hóa. Hạ Chí Nghị trước tiên hô hộ sĩ. Hộ sĩ còn không có cảm thấy, trên giường Hạ Vân Triều lại là mở mắt. Hộ sĩ đẩy ra phòng bệnh môn, thấy chính là trên giường tuấn mỹ thanh niên nhíu lại mi, thong thả mà mở miệng nhân nhân đâu. Nhận được điện thoại thời điểm Tiểu Tịch Nhân còn ở trên giường. Nàng trong nháy mắt từ trên giường bắn lên tới, dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong ra cửa, đuổi tới bệnh viện. Trong phòng bệnh lại chỉ có Hạ Phu Nhân, nói là Hạ Vân Triều mới vừa tỉnh, lại đi tiếp thu kiểm tra rồi. Hắn giống như chỉ là ngủ một giấc, bác sĩ nói là thân thể hắn quá mệt mỏi, cho nên một giấc ngủ dài quá chút. Hạ Phu Nhân nắm tay nàng, Tiểu Kiều, ngươi ngày hôm qua đến tụt cùng làm cái gì? Tiểu Tịch Nhân cũng giải thích không lên. Nàng chỉ là muốn thử xem từ Hạ Vân Triều máy tính bên kia đổi bộ có hiệu quả hay không. Nàng cư nhiên lại mông đúng rồi. Cùng khí vận chi tử ở bên nhau lâu rồi vận khí cũng sẽ biến hảo sao. Bất quá, Tiểu Kiều Hạ Phu Nhân tay ấn ở nàng ngu bàn tay thượng, chiều chiều tỉnh lại câu đầu tiên lời nói là hỏi ngươi ở đâu. Đón Hạ Phu Nhân thân thiết tươi cười, Tiểu Tịch Nhân không được tự nhiên cực kỳ hắn vui vẻ liền hảo. Báo cáo đơn liền như bác sĩ sở chẩn bệnh như vậy, thân thể cơ năng bỗng nhiên tiến vào ngủ đông, tỉnh lại sau hết thể khôi phục bình thường. Quả thực là siêu thoát tự nhiên hiện tượng. nay còn không phải chủ yếu hắn cái gì đều nghĩ tới. Bệnh viện Hạ Gia có đầu tư, Hạ Chí Nghị triệu khai hội nghị làm nhân viên y tế phong khẩu. Nhưng mà sự tình còn không có kết thúc. Tiêu Tịch Nhân bồi Hạ Gia người tự một buổi trưa cũ. Càng đáng sợ chính là toàn bộ hành trình nàng tồn tại cảm liền không có thấp hèn đi qua. Đề tài luôn là lấy vô số loại hình thức dẫn hướng về phía nàng. Đến buổi tối, trời biết Hạ Vân Triều là như thế nào tiến hành tâm lý dãy rủa thuyết phục chính mình đi theo Hạ Thị vợ chồng về nhà. Cái kia biểu tình, không tiến giới giải trí thật là đáng tiếc. Tiêu Tịch Nhân đặc biệt tưởng đem chính mình tài nguyên đều nhường cho hắn giới tính không là vấn đề. Thật vất vả chính mình một người trở về nhà, lại qua một cái thanh tĩnh buổi sáng, Tiêu Tịch Nhân vô cùng thoải mái, lại đến buổi chiều một chút mới điểm cái cơm hộp giữa trưa cơm. Không có triển nhân tinh về sau tuy rằng thiếu cái nấu cơm người, nhưng là tiêu sái a. Hảo đi, nàng vẫn là có điểm tưởng niệm có người nấu cơm nhật tử. Còn có khí vận có thể hút anh. Còn không có quá 15 phút, chuông cửa liền vang lên. Tiêu Tịch Nhân kinh ngạc cơm hộp tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, lôi kéo mở cửa, thanh niên đối với nàng cười, nhân nhân, giữa chưa hảo. Tiêu Tịch Nhân thiếu chút nữa liền phải đem cửa đóng lại. Cuối cùng vẫn là làm hắn tiến vào. Hắn phi thường tự nhiên mà đem này trở thành chính mình ra, lấy ra dép lê thay, một đường theo đuôi Tiểu Tịch Nhân vào phòng. Ở Tiểu Tịch Nhân thứ 100 thứ mặc niệm cho nên động tâm nhẫn tính lúc sau, chủ động mở miệng ta liền biết ngươi sẽ đuổi ta đi. Tiểu Tịch Nhân ta không. Biểu tình thay đổi liền một giây đều không cần, Hạ Vân Triều vài bước đi đến mép giường, còn tiếp được một cái bay tới ôm gối, ngươi tốt nhất. Tiểu Tịch Nhân tâm tình phức tạp. Chỉ cần nàng lui về phía sau một bước, Hạ Vân Triều là có thể đầy đủ suy diễn cái gì gọi là được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn duỗi tay đem nàng kéo qua tới ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ta cao trung đọc toàn phong bế thức ký túc trường học, dùng lão nhân cơ, 3 năm cơ hồ không chạm qua smartphone, lớn nhất nguyện vọng chính là tốt nghiệp sau đi tìm ngươi. Không thể nghi ngờ, hắn để tài lựa chọn thực thành công. Tiêu Tịch Nhân không có dây rủa, nhìn thẳng hắn, hơi mê mang mà chớp một chút đôi mắt. Hắn khỏe miệng tươi cười mở rộng, hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Nói qua quá nhiều lần, ta còn là muốn nói, nhân nhân, ta thích ngươi. Môn bị người mở ra. Tiểu mẫu thanh âm nối gót tới nhân nhân, ngươi như thế nào lại như vậy vãn ăn cơm trưa cơm hộp ta cho ngươi mang lên, ngươi rời giường sao. Tiểu Tịch Nhân nháy mắt thanh tỉnh, duỗi tay liền phải đẩy ra hắn. Nhưng trên mặt hắn nhìn không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, vẫn là đang cười, kỳ thật trước thổ lộ chính là ngươi đi. Ngươi chia ta cái kia tin nhắn, là 1314 cái tự hắn cúi đầu, cắn một chút mơ ước đã lâu môi anh đảo. Trong mắt ý cười càng lùng, tiểu kiều muội muội. Hiếm thấy, hai đóa mây tía nổi lên Kiều Tịch Nhân mặt. Không cần phải nàng đẩy ra, Hạ Vân Triều đã buông ra tay, thoải mái hào phóng mà kéo ra phòng ngủ môn, chính diện chào đón người thúc thúc cá gì các ngươi hảo, ta là nhân nhân bạn trai. Kiều Tịch Nhân. Hắn chính là thiếu chịu, nàng biết. Thế giới này thật sự quá dài lâu. Kiều Tịch Nhân lần đầu tiên có nhân sinh cảm giác. Cuối tháng 9 nàng tham gia tổng nghệ, thành hot xệ ở bảng khách quen, thuận lợi xê vị xuất đạo. Lại ở tuyển tú trong lúc thi đấu cầm thứ nhất. Ngay sau đó năm thứ 2 sơ phim truyền hình vội vàng Tết âm lịch đương chiếu, Tiểu Tịch Nhân phát hỏa. Chân chính thể nghiệm một phen làm minh tinh nhật tử. Năm đó liền thu hoạch giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Hạ Vân Triều cũng không nhàn, một lần nữa thi đậu đại học, lấy 4 lần tốc đọc xong nhảy lớp lại nhảy lớp, sau đó đi đường xưa khai công ty đương bá đạo tổng tài đi. Đặc biệt bá đạo, ở nàng 20 tuổi sinh nhật ngày đó cùng nàng một khối trộm tới nàng sổ hộ khẩu đi cục dân chính. Hắn có thể sống ở trên thế giới này thật là kỳ tích. Ngày hôm sau nàng liền trở lại linh tuyển không gian. Ý thức được chính mình rời đi thế giới này không thể không sau, Tiêu Tịch Nhân vẫn luôn rất sợ hãi sẽ đột nhiên rời đi, không nghĩ tới còn có thể tại thế giới này nhiều đãi lâu như vậy, nàng đều không cảm thấy tiếc nuối. Mau xuyên giả ở thế giới này làm nhiệm vụ tốc độ thật chậm a. Nàng chán đến chết mà luyện hóa khí vận, phát hiện huyền phù ở không trung tiểu hồ ly không thấy. Cũng thế, nàng lúc ấy vốn là không hạ nặng tay. Tới rồi thời gian liền sẽ tự động cởi bỏ. Chính là lúc này tiểu hồ ly giống như đối nàng sinh ra bóng ma, cư nhiên không ở nàng trở về trước tiên tới tìm nàng. Tiêu Tịch Nhân thực tức giận. Nàng chờ a chờ, ở linh tuyển phao đến độ mau ngủ rồi, mới nhận thấy được có cái gì ướt át mềm mại đồ vật ở liếm nàng mặt. Nàng bắt lấy kia đoàn mềm xong cảnh cáo ngươi chiều chiều, lại không lấy lòng ta ngươi liền phải mất đi ta. Tiểu hồ ly nháy thủy quả nho đôi mắt, vô tội bộ dáng cực kỳ giống người nào đó. Tiểu Tịch Nhân chú ý tới chính là nó phía sau. Nó trưởng thành chút, càng thêm giống nhau thành niên yêu hồ, đặc biệt là cái kia xóa tung đuôi to nhưng mà liền ở đuôi to bên cạnh, lại có một nắm mao rõ ra đầu. Đây là ở trường đệ nhị điều. Tiểu Tịch Nhân ngẩn người, duỗi tay sờ sờ cái kia tiểu mầm, ngươi là cửu vĩ hồ. Không phải bình thường yêu hồ. Này sinh trưởng tốc độ, chỉ sợ cũng là cùng nàng giống nhau ở nhặt đã từng có được nhưng mất đi qua. Tiểu hồ ly a ô một tiếng, đôi to vui sướng mà quấn lấy cổ tay của nàng. Tiểu tịch nhân mặt vô biểu tình mà đem này đoàn bao bẻ ra. Ta cùng ngươi nói nàng thanh âm âm chắc chắc, quản hảo cái đuôi của ngươi. Nô! Ta ghét nhất thấy cửu vĩ hồ khai bình. Không có ký ức, nhưng tưởng tượng đến cái này, tiểu tịch nhân thân thể bản năng không khỏe. Tiểu hồ ly! Lượng ra chín cái đuôi kia có thể kêu khai bình. Người làm vườn, một. Hồ ly lại chạy. Này hồ ly đối linh tuyển không gian phảng phất so nàng còn muốn quen thuộc dường như, tiểu tịch nhân còn không có đem nó xách lên tới giáo dục, người đã bị mang ra không gian. Mãn đầu góc đều là đối hồ ly phẫn nộ, tiểu tịch nhân vẫn chưa như thế nào chú ý chung quanh hoàn cảnh. Nàng đứng ở phòng học giữa tường lối đi nhỏ, bức màn lôi kéo, ánh đèn sáng sủa, bọn học sinh an an tĩnh tĩnh mà cúi đầu viết tác nghiệp. Hẳn là ở thượng tiết tự học buổi tối. Bất quá, nàng đối mặt phương hướng là một bàn nam sinh. Một cái ở cố nén cười, một cái khác dùng giáo phục che đầu, một chút phản ứng đều không có. Mà hắn chung quanh mấy cái đồng học toàn ngồi nghiêm chỉnh, nhìn qua mắt nhìn thẳng, kỳ thật đôi mắt đều ở lặng lẽ hướng bên này liếc. Tiểu tịch nhân liền hỏi ngươi ngồi cùng bàn đang làm cái gì? Cái kia nghẹn cười nam sinh đáp đến bay nhanh ngủ đâu? Tiểu tịch nhân hồ nghi mà nhìn thoáng qua mông ở giáo phục phía dưới nam sinh từ sườn biên xem, một bàn tay còn gác ở trong ngăn kéo đâu. Lấy nàng đọc hai lần cao trung kinh nghiệm, này còn không phải là ở chơi di động sao. Thật sự đang ngủ nàng nhướng mày. Mọi người đều là đồng học, này có cái gì hảo giấu giếm bất quá, chỉ có nàng một người đứng ở chỗ ngồi ngoại có thể hay không có điểm xấu hổ. Hàng phía trước nữ sinh đắp một khang nhân ra tối hôm qua 3 giờ rưỡi ngủ, thông cảm một chút. Tiểu tịch nhân 3 giờ rưỡi. Nguyên lai là thức đêm khổ chiến. Nàng nhìn lướt qua, thất vọng phát hiện cư nhiên không có một cái không vị trên bục giảng là trống không, lão sư không ở. Chẳng lẽ đây là cái trọng điểm bàn khóa gian thời gian? Hơn nữa, tiểu tịch nhân phát hiện, nàng còn không có xuyên giáo phục. Tóc là khoác xuống dưới, túi đầu thấy được cuộn sóng tóc ăn, trong túi còn suy di động. Một thân đều không phù hợp nội quy trường học. Nàng cái này phản ứng lệnh lớp học lớn mật chút người cười ra tiếng, đại bộ phận người tắc yên lặng nghẹn cười. Có người trực tiếp mở miệng. 3 giờ rưỡi tính cái gì, ta sáng nay lên thấy hắn còn tại tuyến ha ha ha ha ha ha. Đừng nói bừa, nhân gia rõ ràng liền ở học lịch sử. Lần này thỏa thỏa muốn khảo đệ nhất ta. Này giấu đầu lòi đuôi trình độ kiểu tịch nhân hoài nghi bọn họ là cố ý. Nàng cười một chút, lôi kéo cái kia nam sinh giáo phục, 40 viên tinh. Những lời này ném ra, lớp học trầm mặc một cái trước mắt. Sau đó càng sung sướng. Đối không sai, đó là mạnh nhất vương giả A. Tiểu kiều lao sư hảo hiểu A, muốn hay không thêm cái bạn tốt. Quốc gia của ta phục đệ nhất tiểu kiều, chúng ta cùng nhau học lịch sử đi. Nếu nói lúc trước còn có điểm câu thúc. Cái này không ít người là hoàn toàn buông ra, vui đùa nói một câu tiếp một câu. Đến nỗi cái kia nam sinh ngồi cùng bàn, đã sớm cười mặt eo đều thẳng không đứng dậy. Bọn họ xưng hô giải đáp kiểu tịch nhân nghi vấn. Chắc không được nàng cùng cái này phòng học không hợp nhau nguyên lai trên bục giảng cái kia vị trí mới thuộc về nàng A. Kiểu tịch nhân có điểm hưng phấn. Đương lâu như vậy học sinh, nàng đều mau bị cần thiết xuyên giáo phục, trốn tránh lao sư chơi di động nhật tử tra tấn điên rồi, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể nhân vật trao đổi. Nàng ho nhẹ một tiếng, đổi lại một bộ nghiêm túc bộ dáng, hảo hảo, điểm đến mới thôi, chạy nhanh tự học. Sau đó bước nhanh đi hướng bục giảng. Che đầu nam sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem điện thoại xùy trong túi. Tiểu tịch nhân làm bộ cái gì cũng không có thấy. Nàng quang minh chính đại mà lấy ra di động. Biểu hiện 8:15, mới vừa thượng đệ nhị tiết tiết tự học buổi tối. Máy tính mở ra, bất quá ở vào chờ thời trạng thái. Tiểu tịch nhân trong tầm tay phóng một quyển lịch sử bắt buộc nhị cùng một quyển giáo viên chỉ đạo dùng thư. Nàng mở ra một tờ, sau đó bắt đầu tiếp thu ký ức. Như nàng sở liệu, nguyên chủ năm nay 23 tuổi, trước mắt là mối nổi danh tư lập trường học lịch sử lao sư, mang hai cái văn khoa ban. Đây là cao một chút học kỳ chính thức đi học ngày đầu tiên, trường học vừa mới phân văn lý. Đây cũng là nàng ngày đầu tiên chính thức nhận chức nguyên chủ thành tích ưu dị, tốt nghiệp ở 10 đại sư phạm đại học chi nhất. Tốt nghiệp sau ở một cái trường học đãi một đoạn thời gian, rồi sau đó đi tới cái này trường học nàng trường học cũ, chủ nhiệm lớp dẫn tiến nàng lại đây. Nguyên lai là thực tập lão sư. Tiểu tịch nhân tức khắc hứng thú diệt chút. Nàng nhanh chóng mà xem một chút nguyên chủ nhân sinh. Quả thực chính là một bộ dốc lòng kịch. Nguyên chủ mẫu thân là trong thành cô nương, trong nhà có công ty, cùng nông thôn tới phụ thân luyến ái, không màng người nhà phản đối gả cho hắn, hơn nữa sinh hạ nguyên chủ. Nào biết phụ thân người trong nhà truyền thống quan niệm nồng hậu. Trọng nam khinh nữ. Nguyên chủ mẫu thân không muốn lại mang thai, liền bị bà áp chế ly hôn. Phụ thân dùng ôn nhu đả động mẫu thân, lại đi khuyên bảo bà, liền như vậy cương 2 năm, cuối cùng đem việc này gác lại xuống dưới. Biến số liền xuất hiện ở nơi này. Vừa lúc gặp tài chính nguy cơ, mẫu thân gia công ty đã chịu liên lụy, kề bên phá sản, sự tình phát triển đến cuối cùng, mẫu thân một thân nợ nần, công ty cũng thế chấp đi ra ngoài. Phụ thân lựa chọn ly hôn. Đây là một cái thỏa thỏa phượng hoàng nam hình tượng ly hôn không đến 2 năm, phụ thân bằng vào ưu tú bề ngoài cùng xuất sắc tài hoa thành công đả động một vị khác so mẫu thân càng có tiền đại tiểu thư. Đại tiểu thư ly quá một lần hôn, sinh dục công năng có chút vấn đề, vẫn luôn hoài không thượng hài tử. Gả cho nguyên chủ phụ thân về sau, ở hai người cộng đồng nỗ lực hạ, đại tiểu thư rốt cuộc đã hoài thai, châm trọc chính là, sinh hạ vẫn là cái nữ nhi. Nguyên chủ phụ thân dùng tiền hống chính mình mẫu thân rời xa hắn. Một nhà ba người quá thượng hạnh phúc nhật tử, nếu không phải này nữ hài tử thượng cao trung hơn nữa gặp kiểu tịch nhân nói. Đúng vậy, cái này nữ hài tử năm nay 16 tuổi, ở đọc nguyên chủ trong ban đọc cao 1. Khởi điểm nguyên chủ cũng không biết nàng tồn tại, đối với phụ thân ký ức nàng đều có chút mơ hồ. Hắn là ở nguyên chủ 3 tuổi năm ấy rời đi nàng, từ nay về sau giống như nhân gian bốc hơi, không còn có trở về quá. Nguyên chủ mẫu thân đứng vững áp lực đem nguyên chủ nuôi lớn, chờ nàng thượng sơ trung khi tài chính nguy cơ qua đi. Kinh tế khởi sắc chút. Năm đó tư lập trường học ở toàn thị thành phong trào, các đại công lập trường học lão sư cơ hồ bị tư lập trường học chia cắt xong, vì thế mẫu thân mới cắn răng một cái tặng nguyên chủ đi này sở 3 năm gần 10 vạn học phí cao trung. Nguyên chủ cũng đích xác tranh đua, thượng cao trung về sau thành tích một đường nổi bật, y đi theo mẫu thân nguyện vọng khảo nhập đại học sư phạm, tốt nghiệp sau về đến quê nhà trở thành lão sư. Lần đầu tiên kỳ trung khảo thí, trường học triệu khai ra trường hội, sở hữu nhậm khóa lão sư đều sẽ lên tiếng. Nguyên chủ phụ thân làm nữ hải tử gia trưởng tới tham gia. Theo lý mà nói, nguyên chủ đối hắn ấn tượng không thâm. Nhưng nữ hải tử thành tích ưu dị, vốn là muốn vào thực nghiệm ban, nói là không muốn có quá lớn áp lực mới tiến trọng điểm. Phụ thân cô ý đi vào văn phòng tới cùng nguyên chủ thảo luận nữ nhi học tập tình hình gần đây, lúc gần đi đụng phải tới xem nguyên chủ mâu thân. Thứ nay về sau mâu thuẫn một phát không thể vãn hồi. Mặt sau mâu thân đi vào phụ thân ra giằng co, nguyên chủ cũng đi theo đi. Trong nhà là biệt thự. Trong đại sảnh có thang lầu, hai người tranh chấp khi, nguyên chủ liền đứng ở thang lầu thượng. Lúc đó nữ hải tử cũng ở. Nàng bị tiếng ồn ào hấp dẫn mà đến, trường hợp hoảng loạn dưới, đẩy nguyên chủ một phen. Liền như vậy không khéo, nguyên chủ một đầu đánh vào trên tay vịt, mất đi sinh mệnh. Tiểu tịch nhân mở mắt. Nàng vặn ra bình giữ ấm uống một ngụm thủy, lẳng lặng mà tiêu hóa này đó. Lớp học đồng học mặt đều rất xa lạ, hiện tại kiểu tịch nhân có ấn tượng chính là mê đầu chơi di động nam sinh cùng hắn ngồi cùng bàn. Cùng với ngồi ở đệ nhị bài rửa cửa sổ vị trí nữ hải tử. Trận này sự kiện, nữ hải tử thật là vô tội. Nhưng nguyên chủ đồng dạng vô tội, là nữ hải tử lấy một chút cướp đi nàng sinh mệnh. Bởi vậy, tiểu tịch nhân đối cái này nữ hải tử thích không nổi. Nàng hơi hơi nhíu lại mi. Chuyện này kỳ thật rất dễ dàng tránh cho. Bởi vì tiểu tịch nhân kinh ngạc phát hiện, thế giới này thế giới pháp tắc giống như đối nàng nhân từ như vậy một chút có thể sử dụng năng lực mở rộng chút, hoặc là nói, nàng được đến thân thể tố chất cường hóa. Thí dụ như nhãn lực cùng tính lực. Nàng có thể thấy dựa tường cái kia nam sinh một tay chống cằm, giáo phục khoác ở trên người, lại bắt đầu chơi di động. Cho dù trước mặt có kệ sách cũng che không được. Nàng do dự như vậy lập tức đột nhiên có thể trở thành trước di động một phương, cái này thân phận còn rất mê người. Nhưng là nàng còn không quá tưởng cho đại gia lưu lại một nghiêm khắc ấn tượng. Đây là nàng tới ngày đầu tiên, ở lịch sử khóa thượng làm một cái ngắn gọn tự giới thiệu, sau đó liền trực tiếp bắt đầu đi học. Bọn học sinh đối nàng ấn tượng hẳn là một cái tương đối trung quy trung củ tân lao sư. Đến nỗi nàng câu kia bại nhân thiết 40 viên tinh tiểu tịch nhân lựa chọn tính quên đi. Nàng nhìn chằm chằm cái kia nam sinh nhìn vài phút, nam sinh tựa hồ rốt cuộc đã nhận ra nàng tầm mắt, ở cùng nàng nhìn nhau lúc sau vội vội vàng vàng đem điện thoại thu hồi tới, lấy ra một quyển lịch sử thư làm bộ làm tịch mà nhìn. Khai giảng ngày đầu tiên tiết tự học buổi tối nơi nào có cái gì tác nghiệp, mọi người đều thực nhàm chán. Xem tạp chí, ngủ, truyền tờ giấy. Vẽ tranh cảm quan càng tốt chính là điểm này không tốt, tiểu tịch nhân cái gì đều xem rõ ràng, thật muốn đem bọn họ đều bắt lại. Nữ hải tử kia ở rất nhỏ thanh mà cùng nàng ngồi cùng bàn nói chuyện thiếm. Nàng nghe thấy nàng ngồi cùng bàn đang nói. Tiểu kiêu lớn lên thật là đẹp mắt, nàng như thế nào sẽ như vậy bạch ra ta cũng hảo muốn làm một cái cùng nàng giống nhau kiểu tóc. Mặt sau nữ sinh phụ họa nàng hảo có khí chất, hẳn là đi giới giải trí, có phải hay không đi nhầm địa phương. Tiểu tịch nhân nghe xong vô cùng thoải mái. Nàng quan sát bọn học sinh trong chốc lát, ly 9 giờ còn có 15 phút, tan học ở 9:10, vì thế mở ra máy tính. Trên màn hình còn biểu hiện nàng tới phía trước nguyên chủ mở ra giao diện. Người làm vườn, 2. Nên đem kia chỉ hồ ly đánh một đốn mới hả giận. Nàng tốt xấu vẫn là nó chủ nhân, có như vậy quan ái chủ nhân sao? Hoán giận về hoán giận, nếu là hoàn thành đảo cũng không khó. Nàng có nguyên chủ toàn bộ ký ức, tự nhiên cũng kế thừa nguyên chủ năng lực. May mắn ở thế giới này, nàng đã chịu trói buộc có điều giảm bớt. Tiêu Tịch Nhân tâm niệm khẽ nhúc nhích, nghĩ tới một cái tuyệt diệu phương thức. Nàng bắt tay đặt ở con chuột thượng, thử cùng này máy tính liền thượng, trong lòng nghĩ ra mấy chữ, không bao lâu, trên màn hình tự động đánh ra tự, đem nàng trong lòng suy nghĩ đánh vào chương trong vòng. Xem ra nàng có thể thông qua phương thức này càng vì thoải mái mà viết. Bất quá hiện tại muốn nàng tiếp theo nguyên chủ ý nghĩ viết, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn làm không được. Tiêu Tịch Nhân ở trong đầu sửa sang lại một chút nguyên chủ ý nghĩ, lại đem trước văn đại khái nhìn lại một lần hiện tại phát đến 10 vạn tự, nguyên chủ còn có 5 vạn tồn cảo, nàng có cũng đủ thời gian một lần nữa sửa sang lại. Nhìn không đến 5 vạn, trung tan học vang lên. Thấy nàng bất động, lớp học đại bộ phận đồng học còn thực câu nệ, không biết là ai đi đầu sách theo cặp sách đi ra ngoài, tiếp theo lục tục đều đi ra ngoài. Có mấy cái đồng học từ bên người nàng đi qua, Tiêu Tịch Nhân nhanh chóng đem máy tính tắt đi, tươi cười ôn hòa sớm một chút về nhà a. Đồng học thụ sủng nhược kinh mà rời đi, Tiêu Tịch Nhân còn có thể nghe thấy các nàng thảo luận thanh âm. Có mấy cái đồng học cùng nàng nói giỡn, lao sư có liên hệ phương thức sao thêm cái bạn tốt bái. Tiêu Tịch Nhân xua xua tay, các ngươi lại không có di động, như thế nào nhanh hơn trở về đi. Gương mặt này cùng nàng ban đầu có 8, 9 phần tương tự, tiệm chuyển nhập xuân, nhiệt độ không khí thẳng tắp tăng trở lại. Vải nỉ áo khoác sấn đến thân thể thon dài có hứng thú, tăng thêm vài phần khí chất phân. Cái này trường học giáo công nhân viên chức giới tính tỷ lệ có điểm mất cân đối, giáo văn khoa có 4 vị là nam lão sư, duy nhị nữ tính giáo viên tiếng Anh nữ nhi đều ở đọc tiểu học, vì thế tuổi trẻ xinh đẹp Tiểu Tịch Nhân thành đồng học trong mắt một mạt lượng sắc. Tiểu Tịch Nhân ôm thư rời đi, hành lang đùa giỡn học sinh tùy ý có thể thấy được, yêu đương tiểu tình lữ cũng có không ít, cái cỏ ồn ào mà loạn thành một đoàn, nàng đông nhiên bắt đầu đau đầu. Ngẫm lại chính mình đọc cao trung gặp được những cái đó tuổi dậy thì khi đồng học chính mình hiện tại muốn mang hai cái ban, này giống như không phải một kiện nhẹ nhàng sống. Vẫn là đi về trước ngẫm lại viết như thế nào đi. Cảnh xuân tươi đẹp, tầng tầng lớp lớp vân tựa như bức họa của tròn. Trên đường phố ngựa xe như nước, biến mất ở mỗi người giao lộ. Nơi này là cao khu mới, duyên biên đều là office building, người dựng nghiệp tụ tập tụ tập. Trong đó một đống cửa đứng cái tuổi trẻ nam nhân, hơi hơi nhấp môi, phong vén lên áo gió một góc. Lười biếng lại tùy ý. Hắn cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, điện thoại còn không có gạt ra đi, xe đã ngừng ở hắn trước mặt. Đi ra chính là cái tây trang rải ra nam nhân, lớn tuổi chút, nhưng có một trương thân thiết hiển từ viên mặt, chính sán lạn mà cùng hắn chào hỏi. Hạ lao đệ, ngươi nhưng đừng mặt ủ mày hê, đây chính là đi làm ngày đầu tiên A. Hạ Vân Triều. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn cười đến vui sướng bạn tốt liếc mắt một cái. Sống hơn 20 năm, Hạ Vân Triều vận khí vẫn luôn ngạo nhân. Mua đồ uống có thể lại đến một lọ cầm đến mọi tay, đoán cổ phiếu cũng chưa từng có đoán sai quá. Cố tình liền lần này té ngã, thả hắn còn cùng bằng hưu đánh đố, nếu hắn thua, liền tới hắn công ty cho hắn đánh nửa năm công. Này cũng không phải là trọng điểm. Bằng hưu là cái thành công doanh nhân, sáng lập một nhà internet văn học trang web, hiện giờ nhà này trang web chiếm cứ vong văn giới nửa giang sơn, đồng bộ đẩy ra phim ảnh, mạn gà ạ nìm a, thành lập chính mình chuyên nghiệp đoàn đội, các ngành các nghề đều có điều đề cập. Hạ Vân Triều lúc này là tới làm chủ biên chính là nhà này trang web chủ đánh nữ tần, viết chính là mạ gì sờ ngôn tình, hơn nữa hiện tại chính phủ quốc gia nghiêm đánh. Nam nhân cười đến đôi mắt đều phải nhìn không thấy, ta cho ngươi chuẩn bị chuyên môn một chương bàn làm việc, còn cố ý cho ngươi khai một cái năm phí cờ cờ hảo, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hạ Vân Triều. Hắn cười lạnh một tiếng, không có phản ứng hắn, thẳng đi lên thang máy. Lại nhải nam nhân chính là muốn xem hắn này phó ăn mệt bộ dáng đúng rồi. Ngươi cho chính mình lấy hảo vong danh sao giả nữ trang giả nam trang đều có thể nga. Trương Thắng càn thang máy đến trạm, thanh niên xoay người, sâu thẳm trong con ngươi nhìn không thấy cảm xúc, ngươi tốt nhất quý trọng này nửa năm. Ta biết Trương Thắng càn nhếch miệng cười, ta tin tưởng bởi vì này đoạn tốt đẹp thời gian, chúng ta huynh đệ tình mới có thể càng vì thiên trường địa cửu. Hạ Vân Triều không dám nhiều lời nói, sợ chính mình sẽ nhịn không được xông lên đi đánh hắn. Rõ ràng có mảng gà ạ niềm cùng công ty điện ảnh có thể cho hắn đi. Trương Thắng càn cố tình muốn cho hắn đảm đương nữ tần chủ biên. Không phải cố ý hắn đều không tin. Trương Thắng càn đẩy ra cửa văn phòng. Phóng nhãn nhìn lại, bàn làm việc hai sườn tất cả đều là nữ nhân, vừa nghe thấy động tĩnh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không biết có bao nhiêu đứng đắn, từng tiếng lao bản sớm kêu đặc biệt ngọt. Trương Thắng càn lúc này mới có điều thu liễm, mang theo Hạ Vân Triều đi đến văn phòng tận cùng bên trong, lại đẩy ra trước mặt môn xem ta đối với ngươi hảo đi, ngươi nói ngươi muốn độc lập bàn làm việc, ta cho ngươi chỉnh cái văn phòng. Hạ Vân Triều mặc kệ hắn. Hắn lại nói cờ cờ là tự động đăng nhập, ngươi có thể chính mình sửa mật mã. Hạ Vân Triều nhàn nhạt gật đầu. ngươi nít nạm ngươi liền chính mình lấy, ta nói ta sẽ không can thiệp ngươi bất luận cái gì quyết định, hảo hảo làm a. Hắn cười tủm tỉm mà vô vô Hạ Vân Triều bả vai, lại quay đầu lại nói, các cô nương, đây là đại nhị tổ tân chủ biên, họ Hạ, đại gia không cần quá câu thúc. Hạ Vân Triều ngậm muỗng vàng sinh ra, trong nhà có tiền cũng liền thôi, người còn thực thông minh, tuổi còn trẻ nhảy lớp liền đọc, vốn dĩ có ở nước ngoài rất tốt vào nghề cơ hội, cư nhiên chạy về tới cùng người gây dựng sự nghiệp. Công ty phát triển tấn mãnh, bất quá một năm có chút thành tựu, hắn lại từ trước, hiện tại làm nghề tự do. Trương Thắng Càn cũng không phải có tâm trình hắn, hắn vừa mới sáng lập cái này công ty khi góp vốn khó khăn, là Hạ Vân Triều một hơi cầm 50 vạn nhập cổ, muốn nói lên, hiện tại Hạ Vân Triều cũng coi như là công ty đại cổ đông chí nhất. Chỉ là hắn nhân sinh quá lệnh người hâm mộ, Trương Thắng Càn thật sự phi thường muốn nhìn thấy hắn tao ngộ nhân sinh thay đổi rất nhanh bộ dáng. Dù sao hắn lại đây hỗ trợ đương chủ biên, không chỉ có phần hồng, còn có thể lấy chủ biên tiền lương, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy a? Hắn tin tưởng Hạ Vân Triều là cái đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tưởng tượng đến kế tiếp Hạ Vân Triều liền phải đồng hóa vì vong văn biên tập, hắn hận không thể cùng toàn thế giới chia sẻ cái này sung sướng tin tức. Thấy Hạ Vân Triều còn hắc mặt, Trương Thắng Càn túi đầu đối hắn nói, ngươi coi như thể nghiệm sinh hoạt, tin tưởng ta, cái này chức nghiệp rất có ý tứ. Ta đi trước, túi chào. Hạ Vân Triều lạnh lạnh mà hồi không tiễn. Trương Thắng cười gượng rời đi, nhưng mà chúng biên tập còn không có đem tầm mắt từ trên người hắn dịch đi. Trong đó một cái lớn tuổi chút nữ nhân đứng lên, Hạ chủ biên ngươi hảo, ta là nữ tần bộ tổng biên, ngươi có thể kêu ta Chu tỷ. Hạ Vân Triều gật đầu. Kế tiếp chính là vài vị chủ biên theo thứ tự tự giới thiệu. Hạ Vân Triều mấy ngày trước liền biết chính mình thua, mấy ngày nay đi theo Trương Thắng Càn làm cái đơn giản huấn luyện, đại khái chính là chút những việc cần chú ý cùng xem văn kỹ xảo. Hắn cũng là căng ra đầu gặm một đống vong văn xuống bụng. Trang web thiết một cái tổng biên, đem tác giả chia làm 5 đại tổ, các một chủ biên, mỗi cái chủ biên phía dưới lại phân 2 tiểu tổ, thiết biên tập viên. Biên tập nhóm có chuyên môn cờ đàn, các tư này trước, đến giờ liền tan tầm, hằng ngày công tác đơn giản chính là thẩm bản thảo xem bản thảo, cơ bản không từ máy tính trước mặt rời đi quá, cho nên biên tập chi gian giao lưu nhưng thật ra không nhiều lắm. Chẳng qua lúc này, đại gia không dám nói rõ, tiểu trong đàn lại là sao động. Đại một tổ đồ Mỹ mới tới chủ biên cư nhiên như vậy xoáy, hắn thật không phải đi nhầm địa phương sao? Cách vách phim ảnh hiểu biết một chút. Bảy tổ kẹo đông gòn tản mạn cấm dục hình quy điên cuồng não bổ hắn xuyên tây trang bộ dáng, dáng người cũng thật tốt quá bỏ. Tám tổ hoa hoa ngươi thấy lao trương cùng hắn hô động sao? Hủ nữ chi hồn ngao ngoe dục dịch chống cảm. Sáu tổ tiểu hồ ly đừng náo, hạ chủ biên như vậy thần thánh như thế nào có thể làm lao trương cái này dầu mỡ đại thúc khinh nhẫn? Chu chu tỷ ta không phải cố ý, ngươi nhìn không thấy xem không khai. Tổng biên Chu Chu, tam tổ con cá chỉ có ta rất tò mò vì cái gì có soái ca phải nghĩ không ra tới nữ tần đương biên tập sao. Bốn tổ cầu nguyệt hắn xuyên nữ trang nhất định rất đẹp. Đại một tổ đồ Mỹ này có thể hay không là cái tỉ muội. Sáu tổ tiểu hồ ly ta nhìn không thấy Chu Chu tỉ. Hảo hảo kỳ hạ chủ biên nít nạm là cái gì a hờ hờ hờ. Tổng biên Chu Chu các ngươi còn đang sơ cá. Tổng biên Chu Chu mở ra toàn đàn cấm nôn. Đại gia tin tức bị tạp ở đưa vào khung. Khí tức bi thương ở trong văn phòng tỏa khắp. Phía trước rốt cuộc là ai đem Chu Chu kéo đến trong đàn tới a? Hạ Vân Triều trở lại làm công gian, đối mặt cái này còn gọi bay lượn chim cánh cụt cờ cờ hào lâm vào trầm tư. Giả nam vẫn là giả nữ, đây là cái hảo vấn đề. Hắn không chút do dự đem cờ cờ giới tính đổi thành nam. Sau đó chờ đến sửa nít nằm khi, hắn ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm con chuột lót, động tác lần thứ hai đình trệ. Mặc kệ như thế nào, chính mình vẫn là thua cuộc. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đạo lý này Hạ Vân Triều là hiểu. Vị trí này rơi xuống trên tay hắn, hắn cũng không có khả năng cố ý đi đem cái này trang web thanh danh cấp bại rất, nếu không phải bởi vì tin tưởng Hạ Vân Triều nhân phẩm, Trương Thắng Cẩn cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem chủ biên vị trí cho hắn. Cho nên, hắn đến nhập ra tùy tục. Hạ Vân Triều đem tên đổi thành Tịch Tịch. Biên tập tên phổ biến hai chữ, đều là thực đáng yêu nít nảm, phương tiện dễ nhớ. Hắn thật sự không nghĩ làm toàn vong tác giả đều kêu hắn nhũ danh Triều Triều. Như vậy giống như nhiều một đống lão mâu thân, bởi vậy tuyển cái từ trái nghĩa đi. Vì thế một lát sau, ban biên tập quan trong đàn nhiều một tân nhân. Nít nảm kêu đại nhị tổ Tịch Tịch. 10 cái biên tập tổ 22 tạo thành cộng 5 cái đại tổ, vì đem lớn nhỏ tổ phân chia ra, đại tổ phía trước sẽ quan lấy đại tự. Tam tổ 4 tổ gọi chung vì đại nhị tổ. Hai cái biên tập thấy tân nhân đỉnh đầu nít nảm đều sợ ngây người. Đây là các nàng chủ biên. Các nàng vừa mới còn ở vì Hạ Vân Triều nhân thiết ồn ào đến túi bụi, Cổ Nguyệt nói Hạ Vân Triều nói rất ít, lãnh lãnh đạm đạm, xuyên tây trang beo cả vạt chính là tiêu chuẩn tổng tài văn nam chủ, con cá nói hắn mắt đào hoa đẹp, không chút để ý lại ngả lớn, giống cái loại này cổ ngôn văn tiêu xứng nam nhị. Sau đó, hạ chủ biên đỉnh đáng yêu nhuyễn manh nít nảm gia nhập các nàng cờ cờ đàn. Người làm vườn, ba. Hắn thật sự không có bị trộm tài khoản sao. Tiếp theo, vị này tịch tịch lại gia nhập đại nhị tổ tác giả quan đàn cùng đại thần tác giả đàn. Đàn chủ là công ty một cái khác tổng biên, bất quá là chạy theo hình thức, chuyên môn quản cờ cờ đàn thành lập cùng quản lý. Chỉ chốc lát sau, Cổ Nguyệt cùng con cá liền thu được vài điều tịch tịch đã bị thiết trí vì đàn quản lý viên tin tức. Sự thật chứng minh nhập đàn chính là hạ chủ biên bản nhân. Chụp hình phát đến không có Chu Chu ở tư đàn, lại tạc. Tam tổ Hoa Hoa xem ra vẫn là chịu. Tam tổ Cổ Nguyệt hay, ta liền nói, nào có cái gì hoàn mỹ nam nhân, tới nữ tần ban biên tập đều không phải người bình thường. Đại một tổ Đồ Mi vẫn là làm hắn đương cái linh vật đi, ta liền an an tĩnh tĩnh mà liếm nhan. Biên tập nhóm thảo luận xong, ai bận việc nấy đi. Đại nhị tổ thay đổi cái tân chủ biên tin tức lại nhanh chóng ở các đại tác giả đàn cùng diễn đàn chung phát tán. Các tác giả quan tâm không thể nghi ngờ chính là này vài giờ mới tới chủ biên bài để cử công không công bằng, thích nhìn cái gì loại hình văn, được không ở chung, là tiểu ca ca vẫn là tiểu tỷ tỷ điểm này có thể trước phóng một bên. Bất quá cờ cờ hào vừa mới sáng tạo, rất nhiều người đều còn không có hơn nữa chủ biên bạn tốt, có người đem chụp hình phóng thượng diễn đàn. Người dùng này thiết trí như sau vấn đề. Yêu cầu chờ hắn nghiệm chứng mới có thể thêm vì bạn tốt. Vấn đề một bút danh tổ đường. Vấn đề nhị thư danh. Hơn nữa phụ thượng phun tảo dấu chấm câu đều không đánh một cái, cảm nhận được một cổ thẳng nam phong. Tiểu tịch nhân chính là như vậy một không cẩn thận soát đến này thiệp. Nàng trung hợp là đệ tứ tổ tác giả. Trước chủ biên cây trúc là tốt nhất cái cuối tuần từ trước, từ nay về sau chủ biên chi vị vẫn luôn chỗ trống. Cái này trang web biên tập lưu động thực thường xuyên. Biên tập viên phần lớn đều là tốt nghiệp không mấy năm tuổi trẻ nữ sinh, đối với đổi biên tập loại chuyện này đại gia đã xuất hiện phổ biến. Bất quá chủ biên nhưng thật ra không thường đổi, giống nhau đều là biên tập viên thăng chức. Lần này trực tiếp hàng không một cái tên đều không có nghe qua chủ biên, còn rất hiếm thấy. Nàng bỏ thêm chủ biên, còn không có hơn nữa. Đương lịch sử lão sư vẫn là rất nhàn, khóa phổ biến ở giữa trưa cùng buổi chiều. Tiêu tịch nhân hiện tại sẽ dạy hai cái cao một văn khoa ban, thêm lên một ngày nhiều nhất hai tiết khóa. Lại sau đó chính là đi theo mặt khác lịch sử lão sư nghe giảng bài học tập, một ngày cũng bất quá nửa ngày thời gian lưu tại trường học. Cho nên kiểu tịch nhân ngủ đến 9 giờ mới lên đi trường học này đối học sinh tới nói chính là không có khả năng sự tình. Nàng hôm nay khóa đều vào buổi chiều, tới nơi này vẫn là bởi vì đệ tứ tiết khóa muốn bằng thính, dứt khoát giữa trưa cũng lưu tại trường học. Khóa đại biểu đem tác nghiệp giao cho nàng bàn làm việc thượng. Ngày hôm qua đi học ngày đầu tiên, khóa đương nhiên là không nói xong. Tiểu tịch nhân lưu tác nghiệp là đem lịch sử niên đại biểu sửa sang lại một lần. Chép sách mặt sau cũng hảo, chính mình đi tìm tòi cũng thế, toàn bằng hứng thú. Hai cái ban khác biệt thực rõ ràng, bình thường ban trang giấy tỉ trọng điểm ban nhẹ không ít, thái độ cũng đồng dạng vừa xem hiểu ngay. Hai cái ban đại bộ phận người đều là liền thư thượng có Trung Quốc lịch sử niên đại biểu chẳng qua mà sao một lần, thiếu bộ phận đem đại sự kiện cũng viết xuống, tuyệt số ít cầm trương đại giấy, trung ngoại ngang dọc đan xen. Tiểu tịch nhân chính mình cũng chưa nghĩ đến còn có học sinh hội làm như vậy. Nàng phiên phiên, đem kia mấy cái nhất nghiêm túc tên nhớ xuống dưới. Sau đó lại từng bước đối với danh sách cơ lạc mở học ngày đầu tiên liền không nộp bài tập, cho rằng nàng dễ khi dễ sao. Lúc này, máy tính phát tới nghiệm chứng tin tức. Vị kia thần bí tân chủ biên thông qua nàng bạn tốt thỉnh cầu. Nguyên chủ là trang web có đại thần danh hiệu tác giả, đã không về biên tập viên quản mà về chủ biên quản. Nàng phía trước cùng cái kia chủ biên quan hệ không tốt lắm. Thượng quyển sách chuẩn bị thượng giá, đồng kỳ thành tích so nàng kém rất nhiều thư cầm so nàng nhiều vài lần mở rộng, thành tích lập tức siêu việt nàng, nàng làm nhãn hiệu lâu đời đại thần không người hỏi thăm, thảm hề hề cầm cái mọi người đều có vị trí lỏa buôn thượng giá, sau lại cũng bởi vì thành tích không hảo mà qua loa kết thúc. Lúc này thay đổi chủ biên, từ đầu bắt đầu, tựa hồ vẫn là chuyện tốt. Tiểu tịch nhân thấy chủ biên tên, trước mắt sáng ngời. Hảo xảo A, bọn họ cư nhiên cùng tên bất quá này chủ biên giới tính nam. Nghiêm túc. Hiện tại rất nhiều nữ tác giả đều thích cho chính mình định nghĩa vì ca, có thể lý giải. Tiêu tịch nhân vốn dĩ tưởng cùng cái này chủ biên chào hỏi một cái, không nghĩ tới qua không lâu, chủ biên chủ động tới tìm nàng. Hai chương hình ảnh. Đệ nhất chương là tác giả trong đàn chụp hình cái kia đàn nguyên chủ bởi vì quá xảo đem tin tức cấp che chắn. Hiện tại nhiều một cái toàn thể thành viên tin tức, nói là gần nhất nghiêm đánh, trong khoảng thời gian này sẽ tê tra, máy móc cùng nhân công hai bút cùng vẽ, hẳn là cũng không buông tha. Đệ nhị chương là kiều tịch nhân thượng quyển sách mấy cái chương danh. Này mấy chương vi phạm quy định, đã che chắn, sửa chữa hảo gõ ta thả ra. Còn có chút rất nhỏ vi phạm quy định tự tra, bị che chắn chương vượt qua nhất định số lượng sẽ trực tiếp phong thư. Thật dài một chuỗi dài tự, một câu dư thừa nói cũng không nói. Nữ tần biên tập phổ biến lấy nhuyễn manh hình tượng kỳ người, nghe nói đại tam tổ kia hai cái biểu tình bao đặc biệt nhiều, còn có biên tập ái phát nhan biểu tình, cho người ta cảm giác đều thực thân hòa. Đại khái là tân quan tiền nhiệm ba đốn lửa. Tiêu Tịch Nhân nhìn chằm chằm màn hình kia hành tự xem, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng cớ lắc mở tịch tịch tư liệu, cẩn thận phán đoán trong lòng cảm giác. Khí vận chi tử. Nàng năng lực đã chịu hạn chế nhỏ đi nhiều, chỉ cần có một chút liên hệ, không sai biệt lắm có thể phán đoán ra tới khí vận chi tử là ai. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt có như vậy hai loại tình huống. Khí vận chi tử không phải Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều lại ở trang tỉ muội. Căn cứ vào Hạ Vân Triều có vết xe đổ, Tiêu Tịch Nhân nghiêm trọng hoài nghi sau một loại khả năng tính rất lớn. Nhìn trên màn hình này hành đứng đắn tự, Tiêu Tịch Nhân bỗng nhiên nổi lên ác thú vị, trở về một câu qua đi. Chủ biên biên hảo may mắn, gần nhất liền có nhiều như vậy phúc lợi có thể xem. Nàng không trông cậy vào hắn sẽ hồi loại này nhảm chán tin tức, vì thế tắt đi nói chuyện phiếm cửa sổ, bắt đầu tìm kiếm bị che chắn trương. Nguyên chủ xe khai đến không nhiều lắm, tập trung ở thượng quyển sách mỗ một đoạn thời gian thành tích kém đến vô pháp xem, cho nên nguyên chủ bắt đầu tìm lối tắt, từ làm tiêu đề đảng đến trực tiếp thượng chính văn, thành tích không đi lên, nhưng thật ra bị che chắn rất nhiều lần, lúc này còn muốn nàng đại diện tích sửa văn. Quả nhiên đi lối tắt chính là làm bậy a. Sửa văn là cái đại công trình. Xóa rất vi phạm quy định tình tiết sau, một chương nơi nào còn thừa nhiều ít tự, Tiểu Tịch Nhân chỉ có đem mấy chương khâu ở bên nhau, nhiều không chương trực tiếp xóa rớt. Liên như vậy sửa lại không bao lâu, trung tan học liền đánh. Đã là đệ tam tiết khóa, nàng nên chuẩn bị đi nghe đệ tứ tiết khóa. Mang nàng cái kia là cao nhị lao sư, dạy ra quá thi đại học trạng nguyên, tư lịch rất sâu. Loại này học tập cơ hội Tiểu Tịch Nhân tự nhiên là muốn quý trọng. Cao nhị ở trên lầu, tìm phòng học thời điểm đi ngang qua nàng mang ban. Vài cái học sinh ở trên hành lang cùng nàng vấn an Kiều Tịch Nhân còn không có phản ứng lại đây. Loại cảm giác này thật đúng là đầu một hồi, nàng cũng chưa nhận ra được đây là chính mình học sinh. Cao nhất niên cấp tổ tới cái tuổi trẻ xinh đẹp lịch sử lao sư, đêm qua chuyện này liền ở trong toàn khối truyền khai. Đại gia mới vừa phân ban, còn không có từ cũ ban cảm tình bước ra, đại gia cho nhau nhận thức, niên cấp cơ hồ đều trở thành nhất thể. Bởi vậy toàn bộ buổi sáng văn phòng đều thực náo nhiệt. Luôn có đồng học đi ngang qua thời điểm lặng lẽ hướng bên trong liếc hai mắt, sau đó nói cho chính mình đồng bọn lịch sử lao sư đích sắc lớn lên rất đẹp. Đặc biệt là đêm qua bị Tiểu Tịch Nhân thăm hỏi kia hai cái nam sinh, chỗ ngồi bên cạnh đều vây đầy, đều là tới hỏi cùng lịch sử lao sư tiếp xúc gần gũi là cái gì cảm giác. Trốn tránh chơi di động nam sinh kêu tề lần, nghĩ đến đêm qua cái kia hướng, bĩu môi nói người còn có thể. Đâu chỉ có thể A ngồi cùng bàn nghiêm tử văn đẩy hắn một chút, nhưng đừng nói cho ta nàng không thấy ra tới ngươi ở chơi di động. Giữ được di động tính mạng ngươi đại. Tề Lân không cho là đúng tân lão sư đều như vậy, mọi người đều là người từng trải sao. Đích xác, từ hôm nay tác nghiệp nộp lên tình huống là có thể nhìn ra được tới, ôn nhu mỹ lệ tiểu kiều lão sư cho đại gia lưu lại đều là dễ khi dễ ấn tượng. Khai giảng ngày đầu tiên liền bố trí bài tập lão sư thật đúng là liền độc nàng một cái, còn lại đều là đệ nhất tiết khóa tự giới thiệu, tác nghiệp đọc sách chuẩn bị bài, kia đều là đi cái hình thức. Tề Lân rất bất mãn. Sợ không phải vị này lão sư đọc sách đọc nhiều, cũng muốn đem nàng đọc sách kia một bộ phóng tới trên người hắn tới. Sáu ban tình huống Tiểu Tịch Nhân là không rõ ràng lắm. Nàng ở khóa gian đi vào cao nhị tam ban phòng học, từ cửa sau tiến, hàng phía sau có mấy cái đồng học nho nhỏ mà hoa một tiếng, sau đó liền thấy trên tay nàng lịch sử thư cùng giáo án Tiểu Tỷ Tỷ là tới nghe khóa. Tiểu Tịch Nhân nhấp môi, các ngươi hảo. Đồng học che miệng, nàng lớn lên thật sự là quá tuổi trẻ, làm người một không cẩn thận liền đại nhập đương thời lưu hành tử. Quên mất nàng là lao sư. May mắn nàng không có so đo. Có cái nữ sinh lớn mật hỏi là cao một kiểu lao sư sao? Tiểu Tịch Nhân lại gật đầu. Nàng ở phía sau dạo qua một vòng, không tìm được chỗ chống ghế dựa nhưng thật ra có một phen, nhưng kia ở trên bục giảng, Tiểu Tịch Nhân không dám đi lấy. Cái kia hỏi nàng thân phận nữ sinh lại thân thiện mà nói, Tiểu lao sư ngươi đừng vội ta giúp ngươi đi lớp bên cạnh mượn đem ghế dựa. Dứt lời, không đợi Tiểu Tịch Nhân mở miệng, chính mình liền chạy ra đi. Nàng đồng học theo sát sau đó. Chỉ chốc lát sau, hai người liền chuyển đến ghế dựa. Này thật đúng là không bình thường nhiệt tình. Trung dự bị khai hỏa thời điểm, bọn họ lịch sử lão sư Dư lão sư liền vào được. Dư lão sư giới tính nam, có cái năm trước thi đại học xong nhi tử, nhưng thực tiền vệ, cùng đồng học không có gì cái giá, nghe nói còn đam mê soát mổ âm cùng mổ sơn video ngắn. Hắn hô đứng dậy, thấy đồng học liên tiếp về phía sau bài nhìn lại, không khỏi bật cười các ngươi này nhóm người a. Thấy có xinh đẹp lao sư liền không nhận ta cái này tháo đại thuốc. Như thế nào sẽ đâu ha ha ha ha. Này đều bị ngươi phát hiện. Lao dư, như thế nào sẽ có mỹ nữ lao sư tới nghe người khóa. Bị điểm danh tiểu tịch nhân vội vàng đứng dậy, ở đại gia chú mục hạ tỏ vẻ có thể xem nhẹ nàng. Vẫn là dư lão sư đề ra một câu, đó là cao một tiểu kiều lão sư, các ngươi đừng bởi vì nàng lưu ban a. Lại là một mảnh cười vang thanh. Khóa vẫn là muốn tiếp tục. Dư lão sư giảng bài sinh động thú vị, hắn chi thức mặt thực quảng, ngang dọc đan sen, thỉnh thoảng cùng học sinh hô động. Các bạn học cũng thực hữu hảo. Lúc gần đi, bên người nữ sinh còn cẩn thận dè dặt hỏi nàng lão sư, có thể kêu ngươi tiểu kiều tỷ tỷ sao? Người làm vườn, bốn. Tiểu tịch nhân cười gật đầu, trong lòng ở nhỏ huyết. Nàng mới không nghĩ bị kêu tỷ tỷ, có thể kêu nàng muội muội sao? Đương ba cái thế giới muội muội kiểu tịch nhân một sớm thành trưởng bối, rốt cuộc là nên khóc hay nên cười, nàng cũng nói bất quá tới. Nghe xong một tiết khóa xuống dưới, tiểu tịch nhân thu hoạch rất nhiều, trở về sau còn muốn viết nghe giảng bài báo cáo, thừa dịp ký ức còn ở, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Vì thế tu văn công trình đã bị phóng tới một bên. May mắn nguyên chủ cũng là vì thượng bổn văn thật sự bị buộc nóng nảy mới dùng cái loại này phương pháp, kế tiếp ngừng hơn nửa năm mới khai tân văn, phía trước thư vẫn là rất bình thường. Này cũng không phải hạng đại công tác. Xui xẻo chính là nào đó bảng xếp hạng thượng lấy hoàng tới tranh thủ trong mắt tác phẩm, tác giả trong đàn ai thanh hết bài này đến bài khác, có liền sửa cũng vô pháp sửa, trực tiếp toàn văn phong. Nhưng trang web đảo cũng không có mặt khác biện pháp. Lần này quét hoàng chi phong tới thêm vào nghiêm khắc, dị vãng đều chỉ là dùng máy móc lọc từ ngữ mấu chốt, không có đến sở hữu biên tập tập thể xuất động trình độ. Cho nên nói, xe vẫn là thật khai. Biên tập buổi chiều 6 giờ tan tầm, quét hoàng công trình lượng đại. Thác ban thác đến gần 7 giờ, Hạ Vân Triều mới có thể rời đi văn phòng. Trương Thắng càn lương tâm hồi, chủ động nói ra muốn thỉnh hắn ăn cơm chiều. Nhưng mà, mục đích của hắn đã ở trên mặt viết rành mạch rõ ràng. Trương Thắng càn nguyên bản là đưa ra đi quán ăn khuya, nhưng mà Hạ Vân Triều lắc đầu, lựa chọn Tần Hoài nhà ăn Trung Quốc. Hai người đều không phải khẩu vị thanh đạm, bị hỏi cập làm như vậy nguyên nhân, thanh niên quay đầu, không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn. Ánh mắt kia trầm như hồ sâu. Xem đến Trương Thắng Càn trong lòng phát mao. Sau đó liền thấy hắn cười lạnh một tiếng, sâu kín mà nói hàng hỏa. Nhìn một ngày chuyện người lớn là cái gì cảm giác? Tác giả là ấn tác giả hào đuôi hào phân loại, bởi vậy một cái đại tổ hoa hòe loẹ loẹt cái gì loại hình tác giả đều có. Hạ Vân Triều bị bắt từ sớm thẩm các loại hình vi phạm quy định nội dung thẩm đến tan tầm. Cao trung thời điểm liền nghe nói qua tổng tài văn một đêm tình đại danh, cái gì 10 bổn tổng tài văn 9 bổn đều là một đêm tình. Hiện tại Hạ Vân Triều phát hiện tác giả đã không chơi này bộ. Quan hệ vẫn là muốn phát sinh, tự nguyện, bị bắt, còn có một trọng sinh bị nam chủ cứu liền phát sinh quan hệ càng đừng nói trên đường cái loại này một lời không hợp liền lái xe, quăng ngã cái ngã trước dược đều có thể lao súng cướp cò, từ bàn ăn đến ban công đến thảm hắn đều không thể nhìn thẳng này đó ra cụ. Đối lập một chút Trương Thắng Càn, hắn đã xem như nghiệp giới tuổi trẻ tổng tài, nhưng hắn như thế nào có thể đại nhập nam chủ mặt đâu. Nay còn chỉ là hiện ôn. Cổ ngôn hơi chút nước trong chút, đa dạng vẫn là có thể chơi ra tới, hiện ngôn kịch bản khoác tầng ra lại đây. Cái gì chúng độc mỗi đêm trăng tròn cần thiết cùng nữ chủ 20, cái gì xem 20 đồ luyện song tu phương pháp. Đến nỗi những cái đó khoa học viên tưởng tần, khai khởi xe tới căn bản không đến xem, Hạ Vân Triều thật là bội phục chính mình cường đại tố chất tâm lý. Nhàn hạ rất nhiều, hắn lặng lẽ nghe bên ngoài nữ biên tập nhóm nói chuyện. Nào biết này đàn nữ biên tập còn thích thú. Cái này tác giả bút lực không được. Viết không có đại nhập cảm. Ô ô ô ta một cái nữ xem đều bức hỏa. Hoa Nga, phía trước như thế nào không phát hiện các nàng như vậy có thiên phú. Lời này hắn không đối Trương Thắng Càn nói, quang xem vẻ mặt của hắn cũng có thể đoán được hắn hiện tại phức tạp nội tâm. Rồi sau đó liền thấy Trương Thắng Càn chỉ còn lại có cười. Hạ lão đệ hắn chỉ vào hắn cờ cờ hào, ta vừa mới bắt đầu còn ở đoán ngươi giả nam vẫn là giả nữ, không nghĩ tới ngươi bất nam bất nữ ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hạ Vân Triều. Cho nên nói, cùng hắn ra tới chính là cái sai lầm, liền tính là hắn mời khách, cũng là cái sai lầm. Hắn chẳng lẽ thiếu kia một bữa cơm tiền sao? Hắn lại hỏi ngươi rốt cuộc mang theo đàn như thế nào tác giả a? Buổi sáng hắn đem cờ cờ hào thả ra, có đại lượng tác giả ùa vào tới thêm hắn vì bạn tốt. Cho dù hắn thiết trí vấn đề ngữ khí phi thường ít lãnh đạm, cũng có rất nhiều tiểu tác giả lớn mật mà chạy tới bán manh. Tịch tịch mãi hảo nha, xem ngươi điền giới tính nam là thật hán tử sao cờ cờ. Có thể kêu ngươi nhiều hơn tương sao thẹn thùng. Thích biên đại đại buổi sáng tốt lành, tên của ngươi siêu đáng yêu. Thích tương công khí 10 phần hờ hờ hờ. Tin tức quá nhiều hắn phiên không xong, tùy tiện nhìn mấy cái, sau lưng lông tơ đứng thẳng, không có dũng khí xem đi xuống. Trương Thắng Càn mê chi mỉm cười, ngươi không cảm thấy ta các tác giả thực đáng yêu sao. Hạ Vân Triều nhìn chằm chằm hắn, tự hỏi thật lâu những lời này chân thật tính, sau đó thở dài, tăng thương trình độ có thể thấy được một chút. hắn đều không muốn vì chính mình cãi lại khó trách người cái dạng này. Người phân theo nhóm những lời này thật là chí lý. Một bữa cơm ăn không biết ngon, không đến 8 giờ, Hạ Vân Triều liền rời đi. Hắn đều không phải là người địa phương, chạy tới cấp Trương Thắng Càn đi làm, mới ở nhờ ở tiểu gì ra. Hạ Vân Triều buồn tính toán thuê nhà, đối tiểu gì thịnh tình không thể chối từ, lúc này mới đồng ý. May mắn tiểu gì cùng dượng công tác đều rất bận, biểu đệ ở đọc cao trung, cái này ra đại bộ phận thời gian đều trống không, cùng một người trụ không có gì khác nhau, hắn đảo cũng có thể tiếp thu. Đến cửa nhà, chìa khóa mới vừa cắm vào ổ khóa, Hạ Vân Triều di động vang lên. Điện thoại là tiểu gì, Vân Triều à, ta cùng ngươi dượng muốn đi công tác, khả năng cuối tháng trở về, ngươi biểu đệ liền phiền toái ngươi chiếu cố một chút, buổi tối nhớ rõ cùng tài xế chào hỏi một cái đi tiếp hắn. Ta đi thôi. Hạ Vân Triều ôn thanh nói. Hắn ở nhà cũng không có việc gì, ở tại gì cả ra, hắn không nghĩ thiếu quá nhiều nhân tình. Tiểu gì ngâm lại cảm thấy cũng đúng, liền đáp ứng rồi, hành, vất vả ngươi. Ngươi nhưng đến đem hắn xem trọng. Hắn trường học địa chỉ ta trong chốc lát phát ngươi. Lời này nói, giống như chính mình nhi tử là căn thảo dường như. Hạ Vân Triều bật cười. Cái này tiểu gì là mẫu thân thân sinh muội muội, kết hôn muộn, chậm chạp không có hài tử, chờ biểu đệ sinh ra Hạ Vân Triều đều 10 tuổi. Hạ Vân Triều còn lại là trong nhà trưởng tử, hắn lúc sinh ra, cử ra trên dưới chỉ có như vậy một cái hài tử. Hạ Vân Triều lại từ nhỏ lớn lên đẹp, toàn gia trưởng bối đều đau hắn, tiểu gì cũng không ngoại lệ. Liên tính mặt sau sinh hài tử, đối hắn hảo chút nào không giảm. Đến nôi hắn cái kia biểu đệ, từ nhỏ gì trong miệng biết được từ nhỏ liền phản nghịch thật sự, sơ trung bắt đầu liền đã từng bị lao sư từ tiệm nẹ sách ra tới. Hai phu thê công ty ở hải ngoại, hàng năm không ở nhà, đối hài tử sơ với quảng giáo, hài tử lại vừa lúc gặp tuổi dậy thì, phản nghịch chút đảo cũng ở tình lý bên trong. Mỗi khi đề cập chính mình ra hài tử, tiểu gì luôn là dùng hận sắt không thành thép ngữ khí, lúc này cực lực làm Hạ Vân Triều trụ tiến vào. Có bộ phận nguyên nhân hẳn là muốn cho hắn cấp biểu đệ thụ cái tấm gương đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu gì liền đem địa chỉ phát lại đây. Trung học kêu chí xa, vừa nghe chính là tư lập, rời nhà không xa, lái xe 15 phút. Hạ tiết tự học buổi tối là 9:10. Hạ Vân Triều từ trước đến nay thủ khi, 9 giờ không đến liền đi vào trường học phía trước giao lộ. Hắn còn không có tiếp nhận cao trung sinh, không nghĩ tới giờ cao điểm buổi chiều toàn bộ trên đường tất cả đều là học sinh ra trường, chỉ là đem xe khai tiến con đường này. Ước chừng háo hơn 10 phút, còn không có tới gần cổng trường, đổ ở trên đường bài đội. Hắn là mở ra tiểu gì trong nhà xe lại đây, ngày thường tiếp biểu đệ cũng là này chiếc xe, đảo không lo lắng hắn sẽ không quen biết bảng số xe. Chỉ là Hạ Vân Triều ở cửa chờ đến gần 9:30, các gia trưởng đều tan, cũng không nhìn thấy biểu đệ ra tới. Hắn gọi điện thoại qua đi. Không người tiếp nghe. Hạ Vân Triều cau mày, lại đợi hơn 10 phút, mới thấy Tề Lân nghiêng cong bao từ từ nhàn nhàn mà đi tới, kéo ra cửa xe. Thực xin lỗi A ra điểm sự chậm trễ thời gian như thế nào là ngươi. Lời nói hẳn là đối tài xế nói, nhưng là hôm nay tài xế là Hạ Vân Triều, Tề Lân trên mặt thanh thản cảm lập tức đều nhìn không thấy, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Tháng này ta tiếp ngươi. Hạ Vân Triều nhàn nhạt mà giẫm hạ chân ga. Tề Lân bĩu môi, lấy ra di động chơi. Đối cái này biểu ca, hắn không thể xưng là chán ghét, lại cũng không thể nói là thích. Nếu nói Tề Lân từ nhỏ chính là phản lệ, như vậy vị này Hạ Vân Triều biểu ca chính là điển hình con nhà người ta. Ai không biết hắn tuổi tác nhẹ nhàng lấy ổ phò tọ phơ, về nước sau lại tự chủ gây dựng sự nghiệp, kỳ tích không biết sáng tạo nhiều ít, cấp Hạ gia hung hăng dài quá mặt. Hắn là bị mẫu thân lấy Hạ Vân Triều nêu ví dụ từ nhỏ mang đến đại. Hung chi lại là ở ngay lúc này Tề Lân đến chế nguyên nhân vô hắn, toàn ban duy tam không giao lịch sử tác nghiệp giả chi nhất, Hạ tiết tự học buổi tối sau bị chủ nhiệm lớp kêu đi ra ngoài nói chuyện. Còn muốn hắn ngày mai lập tức bổ 3 lần cấp tiểu kiều lao sư. Cái này chủ nhiệm lớp phân ban trước chính là Tề Lân lao sư, biết rõ Tề Lân bản tính, cho nên rõ ràng không nộp bài tập có 3 người, phạt hắn phạt tàn nhẫn nhất. Tề Lân cũng chưa đem việc này hướng trong lòng đi. Sau đó lại nghe thấy Hạ Vân Triều không chút để ý thanh âm Tề Lân, ta mới vừa bỏ thêm các ngươi ban ra trường đàn. Tề Lân, tháng này ta muốn đại hành ngươi người giám hộ chức năng hắn thay đổi tay lái, thanh âm ôn hòa như thanh phong, ngươi tốt nhất an phận điểm. Tiểu hài tử Hạ Vân Triều đương nhiên không nghĩ quản, nhưng tiểu gì đều làm ơn hắn, hắn cũng không nghĩ thấy Tề Lân như vậy xa đọa đi xuống, vậy quản một chút đi. Hạ tiết tự học buổi tối sau quá nửa tiếng đồng hồ mới ra trường học, này đích xác quá mức điểm, đừng nói cho hắn Tề Lân là lưu tại trong phòng học làm bài tập. Chơi bóng cũng không có khả năng, một chút vận động xong dấu vết đều không có. Này ngữ khí khiến cho Tề Lân mãnh liệt không khỏe, kết quả lại nghe thấy kia ác ma thanh âm vang lên cho nên, ngươi vì cái gì mượn. Tề Lân là gục xuống đầu trở lại chính mình phòng. cuối cùng hắn vẫn là khuất phục ở tư bản chủ nghĩa uy áp dưới, đem chính mình bởi vì không giao lịch sử tác nghiệp mà bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng sự tình một năm một mười mà nói ra. Ở tự thuật chung, hắn đã kiệt lực duy trì chính mình mặt mũi, rồi sau đó liền thấy vị kia vẻ mặt đứng đắn biểu ca trong mắt kia mặt vui sướng khi người gặp họa cười. Muốn đánh người. Bên hai yên lặng không bao lâu, lại nghe thấy Hạ Vân Triều ở ngoài cửa kêu hắn, Tề Lân, sao xong ba lần sau cho ta kiểm tra. Hạ Vân Triều vừa mới ở nhà trường trong đàn trò chuyện riêng chủ nhiệm lớp, do hỏi hắn sự tình từ đầu đến cuối. Mới biết được nguyên lai vị này lịch sử lao sư là cái mới vừa tốt nghiệp tuổi trẻ tiểu cô nương, so với hắn còn muốn tiểu thượng vài tuổi. Lịch sử lao sư không so đo, việc này không phải nàng chủ động cáo trạng. Nhưng chủ nhiệm lớp thực quan tâm vị này mới tới lịch sử lao sư, nàng khóa thượng tất xem theo dõi, tác nghiệp thiếu giao tình huống tự nhiên cũng sẽ quản. Sau đó liền phát hiện Tề Lân không những không nộp bài tập, còn tổng chọn lịch sử khóa thượng chơi di động. Xem người lịch sử lão sư tuổi còn nhỏ dễ khi dễ phải không? Người làm vườn, nam. Chủ nhiệm lớp tự nhiên là khí bất quá. Vừa vặn hôm nay là hắn có tiết tự học buổi tối, vừa tan học liền vội vội tới tìm Đủ Lân, cùng Tề Lân nói chuyện thật dài một đoạn thời gian, hứa hẹn là được đến, nhưng Tề Lân giấy cam đoan không biết viết quá nhiều ít, cũng không biết hắn nói là thiệt tình vẫn là có lệ. Càng liêu, Hạ Vân Triều mi càng nhăn lợi hại. Khi dễ tuổi trẻ lịch sử lão sư, Tề Lân liền điểm này tiền đồ hắn càng thêm phát hiện chính mình cái này biểu đệ thật đúng là sơ với quản giáo, hắn cần thiết đến làm điểm cái gì. Hạ Vân Triều không cho phép chính mình biểu đệ là này phó đức hạnh. Lúc này mới lập tức đi tìm Tề Lân. Trả lời không được đến, Hạ Vân Triều nhìn mắt biểu, tính toán quá một giờ đi kiểm tra. Ba lần kỳ thật cũng không nhiều, một giờ không có khả năng viết không xong, chủ nhiệm lớp chính là muốn cho hắn trường điểm trí nhớ, liền hắn di động cũng chưa trước rớt. Xử lý xong chuyện này, Hạ Vân Triều về tới chính mình phòng, mở ra laptop. Hắn còn có rất nhiều muốn học đồ vật. Làm chủ biên, Hạ Vân Triều bằng cấp tạm được, nhưng luận tư lịch, là xa xa không đủ. Trong khoảng thời gian này là muốn quét hoàng, thẩm bản thảo có thể giao cho biên tập viên tới làm, nhưng qua quãng thời gian này, hắn lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Làm một cái vong văn biên tập, nên có độc giác ánh mắt, biết một quyển sách mới phù hợp hay không thị trường, căn cứ sau này hướng đi phán đoán này hỏa bạo trình độ. Sau đó ban cho chính xác mở rộng. Tốt văn chương không thể thiếu biên tập quạt gió thêm tuổi, Hạ Vân Triều nhưng không nghĩ sang bậy. Đừng nhìn vong văn nội dung đối với hắn người như vậy tới nói có vẻ rất thấp kém, trong đó học vấn lại là không ít. Hạ Vân Triều biên xem dạy học video vừa làm bảng biểu phân tích, thế nhưng làm ra một đống số liệu tới, còn có điểm tính khiêu chiến. Cùng tác giả ở chung, là làm biên tập rất quan trọng một vòng. Bởi vì, tốt biên tập nên thắp sáng một cái kỹ năng thúc giục bản thảo. Hạ Vân Triều không tự chủ được mà đăng nhập QR, lại phiên hạ tác giả phát tới tin tức. Hình thức đại đồng tiểu dị, nội dung lại là không sai biệt lắm, đơn giản chính là soát cái mặt hỏi cái hảo. Hạ Vân Triều chọn một ít hồi, chỉ chốc lát sau, một cái tân tin tức xông ra. Toàn bộ chương đều sửa xong rồi, biên biên xem một chút giúp ta thả ra ác. Cái này tác giả buổi sáng còn cho hắn đã phát một cái tin tức, chủ biên biên hảo may mắn, gần nhất liền có nhiều như vậy phúc lợi có thể xem. Hắn lúc ấy tựa hồ là thấy được này tin tức, cảm thấy trào phúng ý vị quá cường, đã cho lự. Hắn sao lại có thể bị tác giả trào? Nói chuyện phiếm cửa sổ, đối phương đang ở đưa vào, không vài phút, lại nhảy ra một cái. Sửa chữa chương là 228.235 chương, 336.340 chương cùng 578.592 chương. Sau đó bởi vì cốt truyện hạn chế ta xóa rất vài chương số lượng từ, ngươi lại giúp ta đem 231.233. 580.582 này mấy chương xóa rất đi, vất vả. Hạ Vân Triều nhìn thoáng qua ghi chú, nàng bút danh là Tiểu Kiều. Hắn giống như đối cái này bút danh có ấn tượng, ở đại thần trong đàn mặt, ban ngày hai cái biên tập nói chuyện phiếm nhắc tới nàng, trong đó một cái tựa hồ ở truy nàng đổi mới, còn nói trước kia xem qua Tiểu Kiều thấy bộ thượng bạo chiếu, lớn lên rất đẹp, là cái tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nhân. Sau đó lại nghe thấy hắn thủ hạ bốn tổ biên tập viên đề nàng, nói nàng vẫn luôn ở nàng thủ hạ viết văn. Trước nay không đoạn càng quá, yêu cầu bạo càng khi cũng rất ít dùng đến thúc giục bản thảo, ngoan ngoãn lại chuyên nghiệp. Liên tính trở thành đại thần, cũng không có bởi vậy chậm trễ xuống dưới. Chỉ là đổi làm phía trước chủ biên mang, Tân Văn vẫn luôn không khởi sắc, kết thúc về sau hưu hơn nửa năm mới trở về. Cái kêu biên tập viên thực hâm mộ, nói đặc biệt tưởng đi ăn máng khác đến bốn tổ đương nàng biên tập viên, hoặc là đem nàng kéo qua tới. Hắn lúc ấy còn đang suy nghĩ, cư nhiên ngay trước mặt hắn thọc gậy bánh xe. Như vậy vừa thấy. Cái này tác giả đích xác thực làm người bất lo, ít nhất tu văn hiệu suất thực mau, không cần làm người nhọc lòng. Cần mẫn tác giả sở hữu biên tập đều thích. Liên tính nàng lời nói bị tổn thương người Hạ Vân Triều cũng tạm thời không so đo, dùng biên tập hào đổ bộ trang web, ứng nàng yêu cầu giúp nàng đem chương giải trừ che chắn. Bốn tổ tiểu kiều hoa nhanh như vậy biên biên như vậy vẫn còn không ngủ sao, cảm ơn lạc. 11 giờ rưỡi, đối thức đêm đảng tới nói, này chỉ là đêm bắt đầu. Cái này nữ hải tử nói chuyện miệng lưỡi mềm mại, cố tình bán manh cảm giác không như vậy đùng, giống như cũng không quá thích phát nhan văn tử cùng biểu tình bao. Hạ Vân Triều có thời gian, liền nhiều trở về một câu, không khách khí. Ở công tác, hắn muốn định xem hạ nàng cá nhân tư liệu, một không cẩn thận điểm tới rồi bên cạnh ý cổn, tiến vào nàng không gian. Mới nhất một cái nói ở ngày hôm qua từ giờ trở đi chính là kiêm chức gõ chữ cơ nhân dân giáo viên cười khóc. Phía dưới một đống bình luận muốn đi đương đại đại học sinh người đọc. Cũng là cái lão sư. Hắn đối cái này chức nghiệp đã để lại điểm ấn tượng, thấy thế không khỏi lại thăng một chút hảo cảm. Này tác giả vừa thấy liền rất tuổi trẻ, không chỉ có muốn gõ chữ còn phải bị chịu một đống như hắn biểu đệ như vậy phản nghịch kỳ thiếu niên tàn phá thật đúng là không dễ dàng. Nhớ tới hắn biểu đệ, Hạ Vân Triều phát giác một giờ mau tới rồi, vì thế quyết đoán đi gõ Tề Lân cửa phòng. Sau một lúc lâu, Tề Lân mới không tình nguyện mà đem cửa phòng kéo ra, một con trên lỗ thai còn mang theo thai nghe, làm gì? Sao xong rồi sao hắn thẳng vào chủ đề? Tề Lân sửng sốt. Việc này thật đúng là cấp đã quên. Hắn không đem việc này để ở trong lòng, chủ nhiệm lớp trừng phạt, tiểu kiều lao sư lại không biết. Cùng lắm thì ngày mai chủ nhiệm lớp tới tìm hắn đem hắn lại mắng một đốn. Đến nỗi Hạ Vân Triều, hắn cũng chưa nghĩ tới Hạ Vân Triều sẽ đến thật sự. Hạ Vân Triều nhìn hắn một cái, rồi sau đó thẳng đi vào phòng, đem trên bàn di động thu đi, sao xong tới tìm ta muốn. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hai nghe là Bluetooth, còn ở cất cao giọng hát, lập tức bị cắt đứt, tưởng đều không cần tưởng liền biết là Hạ Vân Triều làm. Thế Lân trừng mắt ngoài cửa ai ngươi mấy cái ý tứ a? Hắn còn cùng đồng học ước hảo lại đến một ván đâu. Buổi sáng Tiểu Tịch Nhân đi trường học, cho dù ngủ đến 8 giờ nhiều, khí sắc cũng không tốt lắm. Trước thế giới không tích cóp hạ nhiều ít khí vận, đêm qua nàng lại lợi dụng pháp lực nhanh chóng tu văn, nàng mới luyện hóa nhiều ít, không có kịp thời bổ sung, lập tức khiến cho nàng sinh ra mỏi mệt cảm. Tiểu Tịch Nhân vốn tưởng rằng có thể bằng vào chính mình pháp lực phụ trợ dạy học không nghĩ tới căn cơ không xong, liền tính có thể phát huy, lại rất mau liền không có. Cho nên nói, thế giới pháp tắc chưa bao giờ làm chuyện tốt. Hạ ca ca ngươi rốt cuộc ở đâu a cờ a cờ. Đối diện giáo viên tiếng Anh quan tâm hỏi nàng làm sao vậy, Tiểu Tịch Nhân chỉ là lắc lắc đầu, phê chữa nổi lên bàn làm việc thượng tác nghiệp. Khóa thượng hai tiết, nói xong đệ nhất khóa, có thể làm luyện tập. Khóa đại biểu còn rất hiệu suất, lúc này còn ở thượng đệ nhị tiết khóa. Tác nghiệp hẳn là đệ nhất tiết khóa khóa gian liền đưa lại đây. Tác nghiệp nhưng không hảo sửa, chủ quan đại đề có ba đạo, tiểu tịch nhân đối với đáp án, tham chiếu luyện tập thượng cấp phân giá trị tiến hành quyển quyển điểm điểm, trung tan học đều vang lên, còn không có sửa xong một nửa. Nào biết phiên trang phiên tới rồi tam tờ giấy. Trên giấy là nàng hôm trước bố trí lịch sử niên đại biểu, ước chừng sao ba lần, hơn nữa là lịch sử thư mặt sau kỹ càng tỉ mỉ bản. Nàng phiên đến sách bài tập đệ nhất trang, ký tên là Tề Lân. Tiểu Tịch Nhân nhớ rõ Tề Lân ngày hôm qua là không có giao này phân tác nghiệp, như thế nào đột nhiên lương tâm phát hiện trọng sao ba lần. Vừa lúc cách vách bàn địa lý lao sư trêu ghẹo, nói là từ Tiểu Tịch Nhân tới, các bạn học hỏi đề mục tần suất đều cao rất nhiều, không biết từ nơi nào tìm ra kỳ kỳ quái quái vấn đề, ý của tuy ông không phải ở rượu, phỏng chừng là tới nhìn lén Tiểu Kiều. Tiểu Tịch Nhân ngượng ngùng mà cười cười, không có, các bạn học đều thực chiếu cố ta. Ẩn sâu công cùng danh chủ nhiệm lớp cười mà không nói. Lớp học Tề Lân lại là tâm tình thấp thỏm. Tối hôm qua sao đến nửa đêm mới đem cái này tác nghiệp bổ xong, không có di động hắn cũng không biết từ nào đi tra tư liệu, tìm nửa ngày mới ở lịch sử thư mặt sau phát hiện một cái phiên bản, ước chừng chiếm vài tờ giấy. Tề Lân nhớ rõ người khác sao không phải như vậy, hắn nhưng ngó trái ngó phải, cũng không biết nên xóa rớt cái gì, chỉ có một lần nữa sao, đỉnh mì sợi nước mắt ước chừng sao ba lần, mới lấy về chính mình di động. Tưởng tượng đến này chỉ là chính mình bi thảm sinh hoạt bắt đầu. Hắn thật muốn khóc ra tới. Tề Lân, chủ nhật đi ăn đáy biển vớt sao ngồi cùng bàn đâm một cái hắn, hướng hắn làm mặt quỷ, bên kia mị nữ ước ngươi đâu. Tề Lân xem qua đi liếc mắt một cái. Lúc này mới phân ban ngày thứ ba, lớp học chỉ có tiểu đoàn thể chi gian cho nhau quen thuộc. Bất quá Tề Lân diện mạo bị xoái, thường xuyên cùng cao nhị chơi bóng rổ lít, sớm là trong toàn khối nhân vật phong vân. Ngồi cùng bàn trong miệng ước hắn nữ hải tử lúc đó chính dựa vào cửa sổ cùng người nói chuyện thiếm, diện mạo minh diễm. Cao đuôi ngựa thoải mái thanh tân có sức sống, đừng thỏ con kẹp tóc, còn rất nghịch ngợm. Thế Lân xoay người, không quen biết. Hoa, tưởng Miểu Nghiên ngươi đều không quen biết ta ngồi cùng bàn chợt một tiếng, phân ban khảo đệ nhất danh thi được chúng ta ban. Nàng phân so thực nghiệm ban đệ thập danh con cao, không biết sao lại thế này chạy chúng ta ban tới. Phía trước bình giáo hoa, nàng trên bảng có tên đâu. Tề Lân đội sổ tiến trọng điểm, không ở học tập thượng hoa quá tâm tư, thắng ở thông minh, dẫm tuyến thực ổn. Gia trưởng làm hắn tới học văn khoa, cũng là sợ hắn học lý khoa học không tiến, văn khoa phân tương đối hảo lấy, ổn một chút. Ngồi cùng bàn cùng hắn thành tích không sai biệt lắm, cho nên bài chỗ ngồi khi, hai người một khối bị chủ nhiệm lớp an bài ở giữa sau vị trí. Kia cùng ta có quan hệ gì? Tề Lân hiện tại thấy nữ liền phiền lòng, cố tình này nhất ban đều là nữ hài tử, hắn chỉ có thể đem chính mình giấu đi, ta hiện tại khả năng phải bị bách học tập. Ngồi cùng bàn, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn Tề Lân, ca, ngươi sao, không phải nói tốt cùng nhau thượng vương giả sao? Tề Lân sờ sờ chính mình túi, biểu tình bi tráng, ta tối hôm qua thiếu chút nữa mất đi di động của ta. Ngồi cùng bàn lập tức minh bạch, ha ha cười vài tiếng, ngươi không phải nói ra trưởng của ngươi mặc kệ ngươi sao? Tề Lân có thể làm sao bây giờ đâu, hắn là có khổ nói không nên lời. Gia trưởng mặc kệ, nhưng người trong nhà quản A. Hắn suy nghĩ, nếu hắn lựa chọn phản kháng, phần thắng có thể có vài phần. Đại khóa gian có 25 phút, Tề Lân không nghĩ ra nguyên cớ. Đệ tam tiết là toán học hóa, trung dự bị khai hỏa sau, xuất hiện ở cửa chính là Kiều Tịch Nhân. Lớp học buộc phát ra một trận hoan hô. Toán học hóa phổ biến không vì người sở thích, buồn tẻ thôi miên, còn nghe không hiểu. Trái lại lịch sử cửa này ngành học tràn ngập thú vị, giảng bài lao sư còn xinh đẹp, ai không vui nha. Trần lao sư có chút việc, lâm thời thay đổi khóa Kiều Tịch Nhân giải thích nói, vừa mới sửa tác nghiệp thời điểm phát hiện cái tiểu kinh hỉ, mộ vị đồng học đem niên đại biểu sao ước chừng 3 lần cho ta, cảm ơn hắn dụng tâm. Người làm vườn, 6. Nói lời này khi nàng tươi cười ôn nhu, hơn hẳn xuân phong, hóa vũ trô đều là đâm chồi sắc màu ấm. Rất nhiều nữ sinh nhìn đều mặt đỏ, chỉ hận chính mình không có mang di động. Vô pháp chụp được tới. Thật muốn nói cho toàn thế giới bọn họ có cái xinh đẹp ôn nhu lịch sử lao sư. Tề Lân ngồi cùng bàn nghiêm tử văn đang cười, cư nhiên còn có như vậy nhà người. Tề Lân yên lặng mà đem đầu thấp đi xuống, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nàng nhìn qua thật sự thực vui vẻ, này giống như cũng không có gì không tốt. Tiếp theo Kiều Tịch Nhân bắt đầu giảng bài. Học vị kia lão sư phương pháp, Kiều Tịch Nhân giảng bài khi gia nhập rất nhiều thú vị lịch sử chuyện xưa, chính là yêu cầu nhớ rõ bút ký có điểm nhiều. Nhưng các bạn học đều thực khẳng khái mà lý giải. Nói xong đệ nhị khóa đệ nhất tiết, còn có 2 phút tan học, Tiểu Tịch Nhân không có tiếp tục giảng, làm các bạn học chính mình phiên phiên thư, hơn nữa nhắc tới ngày hôm qua bọn họ làm tác nghiệp chất lượng hơi có khiếm khuyết. Mọi người đều là vừa rồi phân ban, đại bộ phận người lúc trước đều không có coi trọng môn học này học tập, này buồn luyện tập khó khăn lại tăng lên, bởi vậy khó tránh khỏi có chút không biết làm sao. Tiểu Tịch Nhân tỏ vẻ nàng buổi chiều giống nhau đều ở văn phòng, tùy thời có thể tới tìm nàng hỏi chuyện. Có đồng học nhắc tới Tiểu Kiều lão sư, nhưng ta đi tìm ngươi thời điểm ngươi tổng không ở ai, tiếp thu tại tuyến giải đáp sao có hay không xã giao tài khoản. Đúng đúng đúng, cầu xã giao tài khoản nha Tiểu Kiều tỷ tỷ. Một cái ban nữ sinh làm nũng lên tới, thật đúng là sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng. Trung tan học lại chậm chạp không đánh, Tiểu Tịch Nhân liền từ chối lấy cớ đều tìm không thấy, đành phải cười đem chính mình cờ cờ hào viết ở bảng đen thượng, các ngươi nhưng đừng dùng lấy cớ này đi chơi di động, ta đây muốn thành tội nhân. Ha ha ha ha, đương nhiên sẽ không. Chúng ta đều siêu ngoan. Tường Miểu Nghiên không có cách nào lý giải ngồi cùng bàn cùng trước sau bài nữ sinh điên cuồng muốn cờ cờ hào hành vi. Chỉ là trước lịch sử khóa, như thế nào cùng truy tinh dường như. Nữ nhân này đi học toàn bộ hành trình dung tê, chính là kể chuyện xưa, bọn họ thật sự học được chút cái gì sao một chút lao sư bộ dáng đều không có, học sinh kêu nàng tỉ tỉ nàng cũng cam chịu. Thực tập kỳ lao sư trực tiếp lại đây cấp trọng điểm ban đi học, trường học tâm thật sự là quá lớn. Tường Miểu Nghiên vốn tưởng rằng cái này lão sư có cái gì năng lực, không nghĩ tới cũng bất quá như thế, sợ là chỉ có thi viết năng lực cường đi. Nàng bất mãn mà nhíu nhíu mày. Thứ bảy buổi chiều cuối cùng 2 tiết khóa, ý theo trường học quy định là chu chắc thời gian. Khảo chính là tiếng Anh, bọn học sinh không có lý do gì phản bác ngôn ngữ loại ngành học cũng không học được nào quyển sách chi phân, chỉ có học sâu cạn độ, không tồn tại cái gì không học quá sẽ không tình huống. Bọn học sinh khảo thí, các lão sư còn có mặt khác một việc phải làm. Phân ban sau lần đầu tiên ra trường hội. Nay kỳ thật càng như là một hồi đại hình gặp mặt sẽ, làm ra trưởng hiểu biết một chút lựa chọn văn lý khoa về sau bọn nhỏ tương lai, cùng các lão sư thấy cái mặt, nói chuyện hài tử gần nhất tình huống. Sớm tại tối hôm qua, Thế Lân đã biểu hiện ra kháng cự. Ngươi muốn đi tham gia ra trưởng của ta sẽ. Trong phòng khách, thanh niên không nhanh không chậm mà cấp một phần phân tân gửi đến tác giả hợp đồng thiêm thượng tên, nhướng mày, như thế nào, có vấn đề sao? Hắn lại không phải không có ra trưởng. Gia trưởng sẽ vì cái gì muốn xin nghỉ? Tề Lân phức tạp ánh mắt khó có thể miêu tả ngươi điên rồi đi. Hắn biểu ca không phải cái toàn thế giới chạy người bận rộn sao, không nên không đem hắn loại này kém học sinh để vào mắt sao. Cư nhiên sẽ chủ động giúp hắn mở họp phụ huynh. Hạ Vân Triều trả lời nghiêm trang, ta thực thanh tỉnh. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Tề Lân đã ý thức được phản kháng là không có khả năng. Hắn giống như luôn là có thể nắm chắc được hắn ý tưởng, trong lúc lơ đãng thu đi hắn sản phẩm điện tử, lại dùng phép khích tướng buộc hắn đi học tập. Loại này chiến thuật tâm lý cũng thật lệnh người chán ghét. Hắn cũng không biết bổ câu các huynh đệ bao nhiêu lần. Tùy tiện ngươi hắn ném xuống những lời này, đừng bị ta tức chết liền thành. Chính mình mấy cân mấy lượng, Tề Lân vẫn là biết đến, đến lúc đó chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ lôi kéo Hạ Vân Triều hảo một phen nói chuyện. Hắn tin tưởng chủ nhiệm lớp sẽ không cho hắn lưu mặt mũi, rốt cuộc hắn cơ hồ không giao quá ngữ văn tác nghiệp, ngữ văn khóa đại bộ phận thời gian cũng là ngủ quá khứ. Hạ Vân Triều không tỏ ý kiến. Hắn đi mở họp phụ huynh cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, Hạ Vân Triều muốn gặp cái kia bị Tề Lân khi dễ lịch sử lao sư, cho nàng nói lời xin lỗi. Đảo mắt đến thứ bảy, chủ nhiệm lớp ở phòng học huynh tình diễn thuyết, tiểu tịch nhân ngồi ở văn phòng đánh nghị săn trong đầu. Nàng muốn nói đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, 15 phút trong vòng là có thể nói xong. Bất quá lúc này đối mặt cũng không phải là người khác, đều là học sinh gia trưởng. Hơn nữa đều là cao trung sinh gia trưởng, hiện tại cao trung sinh cái nào không phải gia trưởng trong lòng bảo, làm lao sư đặc biệt là tay mới thực tập lao sư, nàng áp lực thật sự rất đại. Đi lên bục giảng, có lẽ là khí chất thân thiết đu hòa, cuối cùng là tăng thêm chút ấn tượng phân, các gia trưởng đều thực nể tình mà phụ họa vỗ tay. Tiêu tịch nhân là cuối cùng một cái đi lên, chờ nàng nói xong, liền đến phiên chủ nhiệm lớp tác gia trưởng sẽ tổng kết. Lúc này gần 6 giờ, học sinh bên kia khảo xong rồi thí, đang ở chạy tới nhà ăn ăn cơm. Ngoài cửa sổ hạ điểm vũ, hẳn là từ kiểu tịch nhân ở văn phòng khi liền bắt đầu, mặt đất ướt rầm rề, nhiệt độ không khí cũng thấp không ít. Không bao lâu, gia trưởng sẽ tan họp, kiểu tịch nhân trở lại văn phòng thu thập đồ vật tính toán về nhà, sớm có mấy cái lao sư cùng học sinh gia trưởng đang nói lời nói, chủ nhiệm lớp cũng bị một đám gia trưởng vây quanh, không biết đi nơi nào. Quần áo ung dung nữ nhân đi vào tới, lễ phép mà hướng kiểu tịch nhân mỉm cười, kiểu lao sư ngươi hảo, có rảnh tâm sự sao? Nữ nhân này hóa trang điểm nhẹ. Trên người khí chàng rất mạnh, một thân đều là hàng hiệu, nhìn qua đều không phải là người dễ trêu chọc. Tuy nói là cùng tiểu tịch nhân tâm sự, nhưng tươi cười thực các bách, mặc danh cho người ta trên cao nhìn xuống cảm giác. Tiểu tịch nhân gật gật đầu, đương nhiên là có không, xin hỏi ngài là. Tưởng Miểu Nghiên mụ mụ. Nữ nhân nói. Tiểu tịch nhân trong mắt có hơi túng lướt qua dị sắc. Vô hắn, vị này Tưởng Miểu Nghiên, đúng là nguyên chủ cùng cha khác mẹ muội muội. Tưởng Miểu Nghiên mẫu thân nguyên lai chính là cái này đại tiểu thư A. Nguyên chủ cha ruột là ở rể Tưởng gia, bởi vậy Tưởng Miểu Nghiên tùy Tưởng mẫu họ. Tưởng mẫu là người cường thế, ở công ty là thượng vị giả, ở nhà cũng là một nhà chi chủ. Cha ruột bên ngoài tính cách vẫn luôn là ôn hòa khiêm tốn, lúc này mới thực thảo Tưởng mẫu thích. Tưởng Miểu Nghiên thật là tùy Tưởng mẫu, ngũ quan minh diễm, đặc biệt là khóe mắt kia viên lệ trí, thượng trang về sau càng là khí trang bức người. Nàng đang âm thầm đánh giá Tưởng mẫu, Tưởng mẫu cũng thế đang xem nàng. Sớm tại gia nghe qua nữ nhi oán giận cái này lão sư. Thực học không nhiều ít, không giống cái lao sư bộ dáng, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Lớn lên quá xuất sắc, nước trong phủ dung thanh thuần, không giống cái lao sư, càng giống cái không dành thế sự nữ sinh viên. Thanh âm cũng nhu hòa mềm ấm, ngọc bội va chạm gió mát rung động, khó trách thảo học sinh thích. Nhưng là loại này loại hình, Tưởng mẫu tố vì không mừng. Thời trẻ nàng cùng chồng trước ly hôn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở chỗ phát hiện chồng trước xuất quỹ đối tượng đúng là nữ sinh viên. Cái loại này nhu nhược không có xương tiểu bạch hoa dạng, Tưởng mẫu thấy một cái liền tưởng xé một cái. Đặc biệt là kiều tịch nhân trổ mã đến như thế xuất sắc, nếu là kêu nàng kia chồng trước nhìn đi, tất nhiên là không rời đi mắt. Người như vậy như thế nào sẽ tưởng đảm đương lão sư? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện đi học sự tình, Tưởng mẫu càng nghĩ càng là không mừng, miệng lưỡi cũng phai nhạt rất nhiều, lão sư thanh âm rất tiểu nhân, không biết đi học có phải hay không cái dạng này. Hàng phía sau đồng học sẽ không nghe không rõ sao. Tiểu tịch nhân hiểu rõ quả nhiên là tới tìm cha. Trong trí nhớ không cái này cốt truyện, xem ra nàng không biết sao lại thế này bị Tưởng Miểu Nghiên nhằm vào, Tưởng Miểu Nghiên đi cáo trạng. Nghĩ đến Tưởng Miểu Nghiên đã sớm không thích nguyên chủ, thang lầu thượng kia đẩy, sợ không phải ngẫu nhiên, mà là có rất nhiều nhân tố thúc đẩy. Không có đồng học cùng ta phản ánh quá cái này tình huống nàng đầy cõi lòng ấy nấy, thanh âm chân thành, ngài nói rất đúng, ta biết giải này đó. Bất quá ta đi học thời điểm thường xuyên là toàn bộ phòng học phạm vi đi lại. Đại gia hẳn là đều nghe thấy. Tưởng Miểu Nghiên nàng ngồi ở đệ nhị bài cũng như vậy quan tâm mặt khác đồng học, ngài ra giáo thật tốt. Tưởng mẫu thần sắc một ngưng. Cố tình tiểu tịch nhân tự thành khẩn phát ra từ nội tâm, biểu tình chân thành tha thiết, gọi người chọn không làm lỗi tới, ngược lại sấn đến nàng giống cái làm khó dễ tân lão sư ác nhân. Bất quá, ta cùng một ít gia trưởng thảo luận quá, tiểu lão sư dạy học phương pháp giống như có điểm không thích hợp trọng điểm ban hải tử nàng tới tìm tiểu tịch nhân, chuẩn bị tự nhiên không chỉ là một vấn đề, không ngừng một cái hải tử tỏ vẻ tiểu lão sư đi học quá tùy tiện, chỉ là đối với tên niệm, sau đó giảng điểm chuyện xưa, cũng không có giáo giải để kỹ xảo cùng học tập phương pháp. Tiểu tịch nhân tươi cười không giảm lịch sử cửa này, ngành học bút ký xác thật có điểm nhiều, muốn học giỏi lịch sử chủ yếu đến xe bối. Kỳ thật phương pháp kỹ xảo cùng đáp đề khuôn mẫu ta chuẩn bị một ít, nhưng hiện tại vừa mới bắt đầu học, ta là tính toán chờ đại gia đối lịch sử có điều quen thuộc về sau lại dạy cho đại gia. Tưởng mẫu có điểm sốt ruột, một không cẩn thận liền thay đổi ngữ khí, bọn học sinh giống như đều rất thích ngươi, tiểu lao sư lớn lên rất đẹp, vì cái gì nếu muốn đến làm lao sư đâu. Đây là ám chỉ nàng diện mạo không thích hợp. Lúc này, tiểu tịch nhân khắc sâu tự xét lại ngài phê bình đều thực có lý. Này đó ta đều sẽ chú ý, ta cũng thực cảm tạ cha mẹ ta cho ta như vậy một khuôn mặt, có thể đã chịu bọn học sinh thích ta thật sự thực ngoài ý muốn. Mấy cái lao sư còn nói giỡn, nói ta tới về sau, bọn học sinh chạy văn phòng hỏi chuyện tần suất đều nhiều đâu. Nói đến này, nàng không khỏi sinh cười, ngược lại nói, ta mới đến, lần đầu tiên chính thức dạy học, ta biết ta trên người có rất nhiều không đủ chỗ. Ngài có thể cùng các gia trưởng nói, có cái gì ta làm được không đúng địa phương tùy thời có thể nhắc tới ý kiến. Ta sẽ từng bước tăng lên ta chính mình. Nói đến cái này phân thượng, đem tưởng mẫu vấn đề một đám bác trở về, tưởng mẫu mặt mũi đã có chút không nhịn được, nàng tưởng biểu đạt ý tứ thực dễ dàng lý giải, ta mặt đến từ cha mẹ không phải do ta, ta lớn lên đẹp kéo học sinh nguyện ý vấn đề, này đối bọn họ học tập có chỗ lợi. Rồi sau đó lại phi thường khiêm tốn, phóng thấp tư thái, nếu nàng nói cái gì nữa, liền có vẻ thực khắc nghiệt. Có tâm. Nàng chỉ có như vậy hồi, tìm lấy cớ chuẩn bị rời đi. Cửa văn phòng khẩu đứng cái người mặc màu đen áo hủ tỉ thanh niên, chính không chút để ý mà nhìn một màn này, tưởng mẫu rất là thất sắc, này không phải Hạ Vân Triều sao. Người làm vườn, 7. Nàng tự nhiên là nhận thức Hạ Vân Triều. Từ trước tưởng thị giá cao đào hắn bị hắn cự tuyệt, ngắn ngủn 2 năm hắn giá trị con người lại là viễn siêu tưởng thị, cuối cùng còn đem công ty qua tay bán đi tiêu sái chạy lấy người, không biết làm bao nhiêu người thở dài hảo hảo một cái mầm không đợi ở công ty nghiêm túc làm, ở công ty toàn thịnh khi đem công ty bán. Này cũng quá tùy hứng đi.